Nhưng cũng may, không cần vĩ tuyến 38 đại hội thể thao, rốt cuộc đúng hạn tới. Chương 86 người trang trí người khác ngộng. Đại hội thể thao ở thứ 2 buổi sáng. Mới khó khăn lắm 7 giờ, Bình Dương cao trung cao 1, cao nhị niên cấp học sinh cũng đã ăn mặc tân giáo phục, toàn bộ tinh khí thần 10 phần tụ ở sân thể dục thượng. 7 giờ thập phần đúng giờ thăng quốc kỳ. Thăng xong quốc kỳ sau, hiệu trưởng theo thường lệ đứng ở kỳ trên đài nói chuyện. Chỉ là ngại với vội vàng tham gia đại hội thể thao lễ khai mạc, hắn lần này nói chuyện hết sức ngắn gọn, nội dung cũng chỉ biểu đạt một cái tin tức, hữu nghị đệ nhị, thi đấu đệ nhất. Ninh Nhạc Khang cùng Dung Hành song song đứng ở cuối cùng một loạt, nghe xong những lời này sau hắn nhịn không được đối Dung Hành cười nói, các trường học đều là hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị, chúng ta trường học mỗi năm đều không đi tầm thường lộ, thế nào cũng phải ở thi đấu thượng tranh cái đệ nhất ra tới. Hành ca ngươi nói, năm nay tích lũy đạt được nhiều nhất sẽ là cái nào trường học? Dung Hành không nói chuyện, đôi tay cắm ở túi quần, nâng cầm lên nhìn phía trước. Hàng phía trước đứng đều là 7 ban nữ sinh, có tóc dài có tóc ngắn, tuy rằng ăn mặc thống nhất chế thức giáo phục, từ phía sau nhìn lại cũng các không giống nhau. Chỉ là Dung Hành tầm mắt, vẫn luôn tinh chuẩn khóa ở trạm thứ 6 bài chắt đuôi ngựa nữ sinh trên người. Nữ sinh sườn mặt trắng nõn, mũi tu đĩnh, chớp chớp mắt to hiện ra vài tia ngốc manh. Nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì, đôi tay bối ở sau người, đôi mắt dại ra nhìn chính phía trước nữ sinh cái óc. Tựa hồ cả người đều ở phong không. Dung Hành nhìn nàng sơn mặt, bỗng nhiên nhớ tới Biện Chi Lâm một đầu thơ. Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh người ở trên lầu xem ngươi. Minh Nguyệt trang trí ngươi cửa sổ, ngươi trang trí người khác ngộng. Trước kia thực phiền chán này đó toan hủ văn nhân thơ, hiện tại nghĩ đến, lại còn rất có thể biểu đạt tâm cảnh. Hành ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Ninh Nhạc Khang đột nhiên ra tiếng đánh gây Dung Hành suy nghĩ, Dung Hành thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, xem trang trí. Trang trí. Ninh Nhạc Khang có chút không hiểu ra sao, cái gì trang trí? Dung Hành liếc nhìn hắn một cái, ngộng trang trí. Ninh Nhạc Khang biết Dung Hành lại đang nói chút hắn nghe không hiểu nói, đơn giản chính mình nói sang chuyện khác, ngươi nhìn trên lầu những cái đó cao tam cẩu, hảo đáng thương Nga, chỉ có thể mắt trông mong nhìn chúng ta đi tham gia đại hội thể thao. Dung Hành nghe Ninh Nhạc Khang vui sướng khi người gặp họa nói, ngẩng đầu hướng khu dạy học thượng nhìn mắt. Lúc này vừa lúc hạ tự học, cao tam học sinh ghé vào phòng học trên cửa sổ, một đám thăm dò nhìn bọn họ. Cùng cao 1, cao nhị học sinh đều nhịp giáo phục bất đồng, cao tam học sinh như cũ ăn mặc quần áo của mình, đủ mọi màu sắc đủ loại kiểu dáng. Bọn họ từ chỗ cao xem xuống dưới, trong mắt không có kích động không có tò mò, càng không có hướng tới, chỉ có bình tĩnh cùng trộn lẫn mê mang lạnh nhạt. Giống cái này trường học thậm chí thế giới người đứng xem giống nhau. Dung Hành nhịn không được túc một chút mi. Nhìn đến này đó cao tam sinh, hắn liền nhịn không được nhớ tới tỉnh trường trung học phụ thuộc những người đó. Bọn họ giống mỗi cái tiểu thế giới người sáng tạo. Lại như là nhốt ở lồng sắt vây thú, tìm không thấy mục tiêu cũng không dừng bước. Dung Hành thu hồi tầm mắt không hề xem, ở đội ngũ chỉnh hợp song sau, theo dòng người cùng nhau ra trường học đại môn. Lạc Thành thanh thiếu niên mùa xuân đại hội thể thao, định ở đại thể dục tràng cử hành. Bình Dương cao trung ly thể dục tràng không gần, hai cái niên cấp học sinh đi qua đi muốn hao phí gần 20 phút. Chỉ là so với trước kia hoa hòe loẹ loẹn, hiện tại bọn họ thống nhất tân chế phục khiến cho rất nhiều người qua đường vây xem quay chụp. Đội ngũ kéo đến tương đối trường, Hoàng Chí Học liền đem Ninh Nhạc Khang cùng Dung Hành đều hô lên đi duy trì trật tự. Ninh Nhạc Khang lấy ra di động đối với thật dài đội ngũ nói, hiện tại lấy ra các ngươi tốt nhất tinh thần diện mạo chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn ghi hình lại. Chương 87 vận động viên vào bàn. Ninh Nhạc Khang cầm di động, từ đệ nhất bài cái thứ nhất nữ sinh bắt đầu lục khởi, còn yêu cầu mỗi người đều bãi một cái bỏ sở. Tới rồi Lý Minh Đình trước mặt khi, hắn đối Lý Minh Đình nói, học bá, đối một cái phép nhân khẩu quyết biểu. Lý Minh Đình phi thường phối hợp ngẩng đầu, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, nhất nhất đến 1, 9981, xong. Ninh Nhạc Khang nhìn màn ảnh Lý Minh Đình, nhịn không được đi theo nhếch môi, ai nha thật đáng yêu. Vừa dứt lời, trên đầu liền ăn một cái tát. Hắn quay đầu lại nhìn mắt, là sụ mặt Dung Hành. Ninh Nhạc Khang lập tức hiểu ý so cái ok thủ thế, không mặt mũi lại trêu chọc Lý Minh Đình, lại theo mặt sau đồng học ghi lại đi xuống. Cuối cùng một người lục xong lúc sau, hắn đem màn ảnh nhắm ngay Dung Hành. Hành ca, có cái gì tưởng nói sao? Dung Hành cười lạnh một tiếng, xem đều không xem hắn. Ninh Nhạc Khang ai nha nói, cấp cái mặt mũi sao, trong ban đồng học đều ghi lại, liền kém ngươi Hành ca. Cái này Dung Hành mới nhìn qua, hắn nghĩ nghĩ, nhăn lại mày ngự khí kiên định nói, làm đảo ngụy ra cùng. Ninh Nhạc Khang nhịn không được ha ha ha cười ra tiếng. Dung Hành quát hắn liếc mắt một cái, đi đến bên cạnh đi. Ninh Nhạc Khang vội ngừng cười, chạy tới Hoàng Chí Học bên cạnh. Đem từ đứng sau cả mạ giặt đổi thành trước trí, sau đó ôm lấy Hoàng Chí Học cổ nói, lao hoàng, nói hai câu. Hoàng Chí Học là nhất sẽ không giảng trường hợp lời nói người, chợt vừa thấy đến video chung chính mình, còn có co quắp. Điều chỉnh sau một lúc lâu, hắn cười đến khờ khạo, so chữ V nói, bảy ban cố lên, Bình Dương cố lên. Mỗi cái trường học học sinh, sẽ dựa theo trước tiên an bài tốt vị trí ngồi ở hai tầng thính phòng thượng. Mà dung hành Lý Minh Đình này đó vận động viên, tắc thay đổi thống nhất đồ thể dục trang chuẩn bị tùy phát thanh vào bàn. Đại hội thể thao hạng mục phía trước phía sau thêm lên có mấy chục hạng, mỗi người nhiều nhất báo tam hạng, cho nên cuối cùng tổng hợp xuống dưới, Bình Dương cao trung tới 17 cá nhân. Nay 17 cá nhân đều là trường học thể dục lao sư ở tiểu chắc qua đi lưu lại, cao nhị bảy ban báo danh học sinh không ít, tuyển thượng lại chỉ có Lý Minh Đình cùng Dung Hành. Ở nhiều mặt tương đối hiệp thương sau, Lý Minh Đình thi đấu hạng mục chỉ để lại một cái 3.000 mễ cùng 4.400 mễ thi điền kinh. 1.500 mễ trung trường bảo cập cùng Dung Hành tiến hành tỉ thí nhảy cao hạng mục, đều bị thể dục sinh tiếp quản. Dung Hành nhảy cao hạng mục nhưng thật ra còn ở, nhưng 1.500 mễ cùng 4.400 đua tiếp sức cũng bị soát rớt, thi điền kinh chỉ còn lại có 3.000 mễ trường bảo. Hai người trên tay cầm thi đấu bảng số, đứng ở đội ngũ mặt sau cùng, thoạt nhìn đều hứng thú thiếu thiếu. Lý Minh Đình tốt xấu còn có chút nhiệt tình, rốt cuộc trước kia không tham gia quá loại này hoạt động. Dung Hành chỉ cảm thấy xảo, đầy mặt không kiên nhẫn. Đợi đã lâu lúc sau, sơ trung tuổi vận động viên nhập song tràng, cao trung niên cấp rốt cuộc bắt đầu động lên. Phía trước giơ thẻ bài người đi nhanh đi phía trước đi, Dung Hành cùng Lý Minh Đình cũng chế ở đội ngũ mặt sau cùng đi theo. Đội ngũ vòng sân thể dục nửa vòng, đi tới Bình Dương cao trung khu vực khán đài hạ, trên khán đài tức khắc truyền đến hoan hô cùng vỗ tay. Lý Minh Đình ngẩng đầu, nhìn đến rất nhiều học sinh hướng tới bọn họ hô to vỗ tay, tuy rằng mặt đều là xa lạ, nhưng giáo phục lại đều là thống nhất màu trắng chế phục. Lý Minh Đình nhịn không được giơ lên môi cười, còn đối với bọn họ huy một chút tay. Nay vung tay lên, trên khán đài càng nhiệt tình vỗ tay, Lý Minh Đình thậm chí còn nghe được có người ở kêu tên của mình. Nàng theo thanh âm phương hướng nhìn lại, rốt cuộc tìm được rồi bảy ban. Bảy ban học sinh đặc biệt kêu đến nhiệt liệt, Ninh Nhạc Khang thậm chí đứng ở bậc thang nhảy lên, cuối cùng vẫn là Hoàng Chí Học xem bất quá mắt đem hắn tốn đi xuống. Chương 88 ngụy ra cùng. Đi qua khán đài sau, Dung Hành thấy Lý Minh Đình trên mặt còn treo tươi cười. Rồi dám sau một lúc lâu, ôm ôm nói, đương cái vận động viên liền như vậy vui vẻ. Vốn định chủ động tìm cái để tài hóa giải ân oán, ai ngờ Lý Minh Đình tươi cười nháy mắt thu hồi, một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Cũng không biết là bởi vì quá xảo không nghe được, vẫn là kéo dài mấy ngày hôm trước hờn dỗi không nghĩ lý người. Dung Hành nhất thời có chút xấu hổ, hắn xem xét trước mắt mặt học sinh, thấy không ai chú ý tới hắn khi mới nhẹ nhàng thở ra. Đội ngũ còn ở đi phía trước đi. Ở chuyển biến khi Dung Hành lại hướng Lý Minh Đình trước mặt để sát vào một chút, thanh âm hơi chút dương cao chút, còn sinh khí đâu. Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Dung Hành cho rằng Lý Minh Đình muốn nói chút cái gì, ai ngờ Lý Minh Đình đem mặt chuyển tới bên kia, xem sân thể dục trung tâm đội ngũ đi. Dung Hành. Tuy rằng cảm thấy này mà có chút quen thuộc, nhưng nghĩ không ra khi nào phát sinh quá. Chạm vào một cái mũi hôi, Dung Hành cái này xúc khởi bả vai, ngoan ngoãn đi theo trong đội ngũ không nói chuyện nữa. Vận động viên đội ngũ đi theo hào bài vào sân vận động ngay trung tâm, sau đó đứng ở trước tiên quy hoạch tốt vị trí. Bình Dương cao trung bên phải liền nhau chính là nhị trung đội ngũ, bên trái còn không, hẳn là trọng tài đội. Lý Minh Đình đứng yên sau, ly nàng gần nhất nhị trung đội ngũ, một cái đại cao cái nam sinh quay đầu đối nàng cười đánh tiếng huýt sáo, nha. Bình Dương khi nào có như vậy đẹp muội tử? Cao nhất tân sinh A. Lý Minh Đình quay đầu nhìn về phía cái kia nam sinh. Vóc dáng rất cao, thân hình cũng thực cường tráng. Là cái loại này ăn mặc quần áo cũng có thể nhìn ra tới cường tráng. Hắn ăn mặc nhị trung giáo phục, đôi tay xủy ở áo trên trong túi. Bởi vì bả vai lực hẹp, khóa kéo liền chỉ kéo đến một nửa, giống thành niên đại nhân trộm xuyên tiểu hài tử quần áo dường như có chút buồn cười. Khuôn mặt đảo lớn lên không kém, tuy rằng không thể nói tuấn mỹ, nhưng cũng mày rậm mắt to rất là xoáy khí. Chỉ là Lý Minh Đình cũng không thích loại này tự quen thuộc người. Cho nên đánh giá hắn sau một lúc lâu lại thu hồi tầm mắt, đối hắn phía trước hỏi chuyện cũng không có phản ứng. Nhưng thật ra Dung Hành, nhìn mắt kia nam sinh sau, mặt trầm xuống đem Lý Minh Đình kéo đến chính mình bên trái, quản được sao? Ngụy gia cùng, ngươi có rảnh quan tâm chúng ta Bình Dương học sinh, không bằng nhiều quan tâm chính mình lần này thi đấu. Nghe được kia nam sinh kêu Ngụy gia cùng, an không ngồi rồi Lý Minh Đình lại nhô đầu ra nhìn thoáng qua. Hắn chính là cùng Dung Hành kết hạ sống núi cái kia A. Ngụy gia cùng không thích Dung Hành, nhưng đối xinh đẹp lạ mắt Lý Minh Đình thực cảm thấy hứng thú. Thấy Lý Minh Đình lại nhô đầu ra xem hắn. Hắn cười hì hì đối Dung Hành nói, thi đấu yêu cầu ta quan tâm sao? Ngươi quan tâm chính mình đi đi. Ngươi đem vị trí đổi về đi, không thấy được tiểu học muội ở nhìn lén ta sao? Dung Hành nghiêng đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, Lý Minh Đình mặt vô biểu tình nói, nga, thường thường vô kỷ. Ngụy gia cùng. Dung Hành cái này trong lòng thoải mái nhiều, hắn nâng cầm lên đối với Ngụy Gia cùng đắc ý nói, nhìn lén ngươi cái gì? Xem ngươi thường thường vô kỳ xấu dạng sao? Đừng giống chỉ đa tình khổng tức giống nhau, đi chỗ nào đều tùy tiện khai bình. Nói xong lại đối Lý Minh Đình nói, nghe lãnh đạo nói chuyện, chúng ta không để ý tới hắn. Nghe hắn ngữ khí giống hống tiểu bằng hữu dường như, Lý Minh Đình ngước mắt nhìn hắn một cái. Thấy hắn thần sắc có chút không được tự nhiên, đảo cũng không ném hắn mặt mũi, quả thực quay đầu lại phối hợp nhìn về phía nơi khác. Dung Hành cái này càng đắc ý, liền tính cách một người khe hở, Ngụy Gia Cùng cũng có thể nghe được trong miệng hắn hử tiểu khúc nhi. Hắn xả mồm mép từ trước đến nay thắng bất quá Dung Hành, chỉ tức giận đến kéo kéo cổ áo, thích, đắc ý cái gì, chờ đến thi đấu thời điểm khóc đi thôi. Chương 89 nhị trung đệ nhất bổng là ai? Lãnh đạo nói xong lời nói, vận động viên xuống sân khấu, lễ khai mạc tiết mục sắp bắt đầu. Lý Minh Đình theo đội ngũ đi ra ngoài khi, nhận thấy được có người đang xem nàng. Tầm mắt đến từ bên phải, nàng cho rằng vẫn là cái kia Ngụy Gia Cùng, kết quả xem qua đi khi, lại phát hiện Ngụy Gia Cùng chính đưa lưng về phía nàng cùng đồng học nói chuyện. Lý Minh Đình nhấp môi, hướng càng bên phải nhìn lại, nhìn đến cách hai cái đội ngũ tỉnh trường trung học phụ thuộc đồng học. Đều không quen biết, rồi lại đều cảm thấy quen mặt. Lý Minh Đình hơi trao một chút mày, quay đầu theo Bình Dương cao trung đội ngũ rời đi sân thể dục trung tâm. Nàng cùng Dung Hành trở lại trên khán đài sau, sóng sóng đầu mang theo mấy nữ sinh chạy tiến đến ngồi ở nàng bên cạnh, học bá, chúng ta nhìn đến tỉnh trường trung học phụ thuộc vận động viên đại biểu đội. Lý Minh Đình đôi tay căng má, nhìn phía dưới sân vận động ngay trung tâm tiết mục không chút để ý nói, Nga, tới vài người. Cũng là mười mấy đi. Bọn họ trường học khán đài khu vực liền ở nghiêng đối diện, giáo phục phong cách cùng chúng ta còn rất tương tự, ngươi xem. Lý Minh Đình theo sóng sóng đầu ngón tay xem qua đi. Quả nhiên thấy được trăm năm bất biến sơ mi trắng tiểu váy ngắn đội ngũ. So với Bình Dương cao trung phá sần tiểu Tây Trang, tỉnh trường trung học phụ thuộc giáo phục giống như nó phong cách trường học giống nhau, một mạc ổn trọng lại hàm xúc nội liễm. Kia vẫn là Lý Minh Đình trước kia mặc quần áo phong cách. Lý Minh Đình chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, so với tỉnh trường trung học phụ thuộc những cái đó quen thuộc nhất người xa lạ, nàng vẫn là cảm thấy phía dưới tiết mục đẹp chút. Lễ khai mạc tiết mục xong sau, vận động viên liền phải theo quảng bá nhất nhất chuẩn bị thi đấu. Buổi sáng thời gian toàn bộ tự do hóa, 7 ban học sinh liền chủ động lưu lại vì Dung Hành cùng Lý Minh Đình cố lên. Cao trung tổ 4-400 đua tiếp sức, đợt 1 là nam sinh, nhóm thứ 2 thứ mới là nữ sinh. Đợt 1 nam sinh vận động viên đã đi trên đường băng chuẩn bị, Lý Minh Đình cởi áo khoác, đem bảng số đường tới rồi ngắn tay phía trước, song sóng đầu chủ động thế nàng đem mặt sau cái kia cũng đường thượng. Bọn học sinh đều vây quanh ở bên người nàng khuyến khích cố lên, Hoàng Trí Học cũng cầm bình thủy chạy tới nói, chờ hạ đường khẩn trương. Hảo hảo phát huy, lấy không được thứ tự cũng không quan hệ, ngươi có thể thay thế trường học dự thi bản thân cũng đã là vinh dự. Lý Minh Đình thấy bọn họ như lâm đại địch dường như khẩn trương, nhịn không được cười nói, thứ tự vẫn là rất quan trọng, hiệu trưởng không phải nói, hữu nghị đệ nhị thi đấu đệ nhất sao. Hoàng Trí Học nghe được lời này, vội quay đầu nhìn chung quanh, sau đó mới đối với Lý Minh Đình hạ giọng nói, lời này ở ta nhà mình trong trường học tùy tiện nói còn hành, ở bên ngoài cũng không thể nói loại này lời nói. Sẽ bị vô hạn phóng đại tiến hình phê bình. Hiệu trưởng buổi sáng giảng kia lời nói chính là chỉ đùa một chút, hy vọng có thể cổ động một chút học sinh. Nhưng làm học sinh, này cũng không thể hoàn toàn thật sự, hữu nghị vẫn là rất quan trọng. Lý Minh Đình cười cười, xem như đem hắn nói nghe xong đi vào. Đường đua thượng súng lệnh một vang, cao sinh tổ các nam sinh đã xông ra ngoài, Lý Minh Đình liền đứng ở bên cạnh, nhìn bọn họ giống như gió xoáy dường như từ trước mắt sẽ qua. Cố lên khuyến khích thanh âm vang vọng toàn bộ sân thể dục. Sóng sóng đầu kinh hô, nhị trung đệ nhất bổng là ai? Tốc độ thật nhanh a. Lý Minh Đình theo nhị học sinh trung học tiếng hoan hô xem qua đi, ngắm tới rồi ăn mặc ngắn tay quần đùi Ngụy Gia Cùng. Người này giống chỉ tia chớp báo giống nhau, lấy đầu tàu gương mẫu tốc độ, nhanh chóng siêu việt mặt khác ba cái trường học đệ nhất bổng, đem mọi người ném xuống non nửa vòng. Bởi vì hắn cực cường bạo phát lực, vì chính mình mặt sau ba cái đội viên để lại sung túc thời gian cùng không gian. Cho nên, mặc dù nhị trung đệ tam bổng nam sinh tốc độ không đủ mau, ở toàn bộ đua tiếp sức sau khi kết thúc, bọn họ vẫn là lấy rõ ràng ưu thế bắt được đệ nhất. Chương 90 Lý Minh Đình cũng có thể đại biểu Bình Dương dự thi. Nhị trung học sinh ở trung điểm chỗ phát ra từng đợt hoan hô, Ngụy Gia Cùng cũng đắc ý hướng về phía bằng hưu phát ra thắng lợi thủ thế. Lý Minh Đình nóng người chuẩn bị lên sân khấu khi, nghe được Dung Hành ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Nàng quay đầu xem qua đi, vừa lúc đối thượng Dung Hành xem ra tầm mắt. Dung Hành thần sắc có chút không được tự nhiên, biệt nữ nói, ta không hứa ngươi. Ta chính là không quen nhìn cái kia Ngụy Gia Cùng đắc ý, chạy cái 400 mễ có cái gì hảo đắc ý. Nếu không phải ta bị ta trường học thể dục lao sư soát xuống dưới, có hắn cao hứng cơ hội. Lý Minh Đình đá chân nói, ngươi không chạy thắng chúng ta trường học thể dục sinh, ta trường học thể dục sinh không chạy thắng hắn, cho nên á cờ biết không? Dung Hành. Lý Minh Đình lại chính thần sắc nói, hắn sắc thật thực mau, không cần xem nhẹ hắn. Nghe nói 3.000 mễ trường bào tuyển thủ cũng có hắn, ngươi muốn cố lên. Lý Minh Đình nói xong lời này, liền đi đường đua mới bắt đầu vị trí mặt sau tiến hành chờ đợi. Nàng là 4 đồng trung đệ nhị đồng, tuy rằng không có đệ nhất đồng cùng cuối cùng một đồng như vậy quan trọng, nhưng nếu là tại đây một vòng chung có thể cùng những người khác kéo ra chênh lệch, cũng có thể vì mặt sau hai đồng tranh thủ không ít thời gian. Bình Dương cao trung đệ nhất đồng là thân thể dục sinh cô nương, vóc dáng không cao nhưng nhìn chính là bùng nổ hình nhân tài, đùi cùng cánh tay thượng tất cả đều là thường xuyên huấn luyện cơ bắp đường cong. Lý Minh Đình nhìn nàng liền cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Đệ nhất đồng làm tốt dự bị tư thế sau, súng lệnh đột nhiên ở mọi người bên thai vang lên, cơ hồ ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, kia cô nương tựa như rời cung mũi tên giống nhau lao ra. Nàng tay phải nắm đồng, hai cái cánh tay ở không trung đều chém ra hư ảnh, ở trong chớp mắt cũng đã hướng qua khúc cong. Lý Minh Đình cảm thấy, này cùng nam bản ngụy ra cùng có đến liều mạng. Đệ nhất đồng chạy qua hơn phân nửa vòng, Lý Minh Đình cùng mặt khác đệ nhị đồng tuyển thủ liền đứng ở đường đua thượng, làm tốt tiếp đồng chuẩn bị. Bởi vì đệ nhất đồng cô nương ném xuống những người khác một mảng lớn, bởi vậy Lý Minh Đình không có một chút áp lực tâm lý. Nàng chỉ cần đem cái này chênh lệch khống chế được thì tốt rồi. 7 ban học sinh ở không ngừng vì Lý Minh Đình cổ vũ, học ba không cần khẩn trương, cố lên chạy. Học ba chúng ta bồi ngươi chạy, ngươi có thể. Học ba ngươi chính là nhất ưu bê, phải tin tưởng chính mình. Lý Minh Đình nghe bọn họ nói, một bên nửa cung thân mình chờ tiếp đồng, một bên hướng về phía bọn họ so cái ok thủ thế. Đệ nhất đồng cô nương thực mau xông tới, Lý Minh Đình tinh chuẩn cùng nàng làm giao tiếp, sau đó xông ra ngoài. Ở lao ra đi trước, nàng nghe được hai thanh âm. Lý Minh Đình. Nàng cũng có thể đại biểu Bình Dương dự thi. Lý Minh Đình cố lên. Lý Minh Đình nghe ra tới mặt sau cái kia thanh âm là Dung Hành, mà phía trước cái này nàng chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra là ai. Nhưng Lý Minh Đình không có quay đầu lại cũng không rảnh suy nghĩ, nàng nắm chặt gậy tiếp sức, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Hai chân bay nhanh đi phía trước chạy tới. Sóng sóng đầu mang theo mấy nữ sinh ở sân thể dục thượng đi theo nàng chạy, chỉ là bởi vì tốc độ theo không kịp, bị Lý Minh Đình ném tới rồi mặt sau. Nhìn nàng ở đệ nhất đồng cơ sở thượng lại dẫn đầu non nửa vòng, Hoàng Chí Học kinh ngạc nói, không nghĩ tới Lý Minh Đình đồng học thân thể tố chất tốt như vậy, nguyên lai trí lực cùng thể lực là có thể cùng tồn tại. Dung Hành tầm mắt khóa chặt Lý Minh Đình thân ảnh, nghe được Hoàng Chí Học lời này, ôm cánh tay kiêu ngạo nói, đương nhiên không phải ai đều giống Ngụy Gia Cùng giống nhau đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt. Hoàng Chí Học còn không có làm rõ ràng Ngụy Gia Cùng là ai, Lý Minh Đình đã đem gậy tiếp sức chuyển cho người thứ ba. Nàng tránh ra đường đua về tới 7 ban học sinh trung gian, Dung Hành ở trước tiên đệ bình thủy qua đi. Chương 91 ngày cao. Lý Minh Đình đôi tay xoa ở bên hông, không có tiếp Dung Hành truyền đạt thủy, ngược lại ở đường đua bên cạnh qua lại hoạt động lấy bình phục tâm suất. 400 mễ chiều dài vừa lúc là toàn bộ sân thể dục một vòng, bởi vì không phải trường bào, không cần tích lũy đầy đủ chờ tác dụng chậm lao tới. Cho nên Lý Minh Đình tiếp được này một đồng bắt đầu, nàng liền bảo trì cao tốc lao tới trạng thái. Nếu là lao tới 100 mễ còn hảo, liên tục lao tới 400 mễ xác thật có chút cố hết sức. Lý Minh Đình lúc này lồng ngực nội như là có đoàn hỏa ở thiêu đốt, tiết hầu nghẹn thanh tim đập nhanh hơn, yêu cầu mồm to hô hấp làm này chậm rãi bình phục. Nàng vô vô đùi làm cơ bắp thả lỏng, chỉ cảm thấy ngày thường rèn luyện vẫn là có chút không đủ. Luyện ra vị kia thể dục sinh tiểu tỷ tỷ cơ bắp đường cong mới hảo chút. Chờ đến tâm suất bình phục một chút, Lý Minh Đình mới đứng dậy duỗi tay tiếp nhận Dung Hành truyền đạt thủy. Dung Hành lần này nhưng thật ra cẩn thận, nắp bình đều bị vặn ra, Lý Minh Đình tiếp nhận cái chai liền uống. Nàng tiểu biên độ uống lên mấy khẩu, lại đem cái chai đệ trở về. Dung Hành thực tự nhiên tiếp nhận bình nước, giống cái tiểu tùy tùng giống nhau ninh thượng cái nắp, sau đó đem thủy vẫn luôn lấy ở trên tay. Đua tiếp sức đã chạy tới cuối cùng một đồng. Toàn bộ sân thể dục thượng đều là đinh thai nhức góc cố lên khuyến khích thanh. Lý Minh Đình nhìn Bình Dương cuối cùng một đồng thể dục sinh dẫn đầu hơn phân nửa vòng, biết kết quả không hề trì hoãn, liền hỏi Dung Hành, ngươi nhảy cao hạng mục ở khi nào? Còn muốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ đâu? Dung Hành có chút nhàm chán nói. Hắn hai cái hạng mục đều tương đối muộn, một cái ở nửa giờ sau, một cái ở ăn giữa trưa cơm phía trước. Bất quá cũng may buổi sáng là có thể so xong, cũng không cần cố ý lại háo đến buổi chiều. 4-400 mễ chạy tiếp sức xong sau, liền đến 4-100 mễ đua tiếp sức, Lý Minh Đình đám người không có việc gì, dứt khoát đứng ở đường đua bên cạnh xem những người khác kêu cố lên. Loại này khí thế ngất trời cảnh tượng, so phim truyền hình đều đẹp. Đua tiếp sức sau khi kết thúc, mọi người mới rời đi trận địa đi nhảy cao hạng mục nơi sân. Dung Hành làm tuyển thủ đã trước tiên cởi vận động áo khoác, hắn tại chỗ thoăn thoắt ngược xuôi bắt đầu làm nhiệt thân. Hoàng Chí Học rong dài đối tượng liền lại thành Dung Hành, hắn một bên vô Dung Hành bả vai một bên nói, đừng khẩn trương, hảo hảo nóng người, hít sâu một chút. Dung Hành bất đắc dĩ cùng Lý Minh Đình liếc nhau, cuối cùng cười vào thai này ra thai kia. Nhảy cao bên này thoạt nhìn so thi điền kinh náo nhiệt nhiều. Toàn bộ nhảy cao nơi sân vây quanh một vòng học sinh, ở theo nhảy qua đi cùng không nhảy qua đi kết quả chung, thỉnh thoảng vang lên kinh hô cùng vui cười thanh. Nhảy cao hạng mục không có đấu vòng loại trận chung kết vừa nói, mỗi người ở đồng dạng độ cao có 2 lần cơ hội, 2 lần cũng chưa nhảy qua đi, liền trực tiếp đào thải. Mà trường côn độ cao là từ 1 mét bắt đầu hướng lên trên thêm, sau đó một chút đào thải người, cuối cùng trực tiếp ấn độ cao xếp hạng thứ. Dung Hành là cao trung nam tử tổ người thứ 2, phía trước cái kia nhảy song sau, tiếp theo cái liền đến phiên hắn. Lý Minh Đình ngày thường chỉ nghe Ninh Nhạc Khang thổi phồng Dung Hành ở chơi bóng rổ khi sức bật có bao nhiêu hảo, nhưng chưa từng gặp qua Dung Hành nhảy nhót, hôm nay nhưng thật ra có thể rõ ràng chính xác thấy được. Dung Hành chuẩn bị sẵn sàng sau, liền chạy lấy đà đều không có, nhẹ nhàng phóng qua trường côn. Kia trường côn bình đáp ở không trung, liền Dung Hành nửa phiến góc áo cũng chưa đụng tới, trung gian còn cách rất lớn không gian. Dung Hành vững vàng rơi xuống đất, 7 ban học sinh thực nể tình vỗ tay. Ninh Nhạc Khang còn gọi huyên nào nói, Hành ca chân như vậy trường, 1 mét có cái gì hảo nhảy. Trọng tài, cho hắn lộng 2 mét. Dung Hành nghe tiếng chạy tới ở hắn trên đầu phiến một cái tát, ta xem ngươi hận không thể làm ta trực tiếp trời cao. Ninh Nhạc Khang hì hì cười rộ lên, cùng Dung Hành đầu thú vài câu, lại nhìn Dung Hành chạy chậm hồi chuẩn bị khu vực. Chương 92 ngày xưa ngồi cùng bàn, Thiết Văn Thao. 1 mét độ cao chỉ là loại kém nhất tuyến. Tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng phong qua. Chờ các tuyển thủ theo thứ tự thông qua sau, trọng tài làm người đem cột dịch tới rồi 1m2 vị trí, sau đó lại bắt đầu tân một vòng nhảy lên. Dung Hành theo thường lệ là người thứ 2, 1m2 đối hắn cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũng là không có chạy lấy đà nhẹ nhàng qua côn. Nhảy qua tới sau, 7 ban học sinh phi thường tích cực vì Dung Hành vỗ tay, Dung Hành cũng chạy chậm lại đây cùng đồng học đánh trưởng. Đến phiên cùng Lý Minh Đình vỗ tay khi, Dung Hành chần chờ một chút. Nhưng thật ra Lý Minh Đình trước thoải mái hảo phóng vươn tay. Một lớn một nhỏ hai tay trưởng một xúc tức ly. Dung Hành ở đụng chạm đến Lý Minh Đình ấm áp lòng bàn tay khi, tay kính nhi cố tình khống chế thực nhẹ, nếu không phải Lý Minh Đình tăng lớn sức lực, sợ là đều nhìn không ra đây là ở vỗ tay. Cột độ cao đang không ngừng gia tăng, 1m2 đến 1m4, lại đến 1m5 1m6. Xoát rất người càng ngày càng nhiều. Cột ở thêm đến 1m8 khi, toàn trường chỉ còn lại có 5 cái nam sinh. Này 5 cái nam sinh, mặt khác 3 cái cao giáo các chiếm một cái danh ngạch, Bình Dương cao trung bởi vì sát ra tới Dung Hành cái này hắc mã, để lại 2 người. Cột đã cơ bản tiếp cận bọn họ thân cao, Dung Hành cũng không hề đại ý, mỗi lần nhảy lấy đà trước đều phải chạy lấy đà một đoạn ngắn khoảng cách. Mỗi lần ở thuận lợi lướt qua côn sau, hắn cũng sẽ theo thường lệ chạy tới cùng mọi người đánh cái trưởng. Độ cao ở thêm đến 1m9 khi, một trung nhị trung 2 cái nam sinh liên tục thất lợi. Trọng tài lại đem độ cao cho bọn hắn một lần nữa hàng tới rồi 1m85. Nhưng Dung Hành ở lần đầu tiên nhảy lên khi, vẫn như cũ thuận lợi lướt qua 1m9 độ cao. Lúc này Bình Dương cuối cùng thành tích, đã là ở quan á quân chi gian tiến hành lựa chọn, Ninh Nhạc Khang cùng Hoàng Chí Học nhịn không được chăm miệng một lời nói, xinh đẹp. Dung Hành mang theo ý cười chiều bọn họ chạy tới, cùng mọi người nhất nhất đánh quá trường sau, mới phát hiện Lý Minh Đình không ở. Nghĩ đến Lý Minh Đình vừa rồi không thấy được chính mình kia xoáy khí lưu loát động tác. Dung Hành trên mặt ý cười đều tan đi hơn phân nửa. Hoàng Chí Học không cảm giác được cái gì, nhưng thật ra Ninh Nhạc Khang nhận thấy được sau, đối với Dung Hành nhỏ giọng nói, vừa rồi có cái tỉnh trường trung học phụ thuộc nam sinh đều học bá liền cùng hắn đi ra ngoài. Dừng một chút, Ninh Nhạc Khang lại bổ sung, kia nam sinh lớn lên cũng không tệ lắm. Dung Hành nhấp môi, tầm mắt lướt qua vòng vây ra bên ngoài nhìn lại, chỉ là học sinh một vòng dựa gần, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Trọng tài đã thổi lên cuối cùng một lần thi đấu huýt sáo. Dung Hành chỉ phải trước thu hồi tầm mắt, về tới thi đấu khu vực. Một khắc bên Lý Minh Đình, lúc này chính an tĩnh đứng ở khán đài hạ, nhìn cách đó không xa nhảy cao nơi thi đấu. Nơi sân bên kia là rung trời tiếng hoan hô, mà nàng bên này là không tiếng động trầm mặc. Nàng bên cạnh đứng một cái thân hình thon dài nam sinh. Mi thanh mục tú ôn nhã văn nhã, an mặc tỉnh trường trung học phụ thuộc giáo phục, thực điển hình khiêm khiêm quân tử diện mạo. Hắn kêu Tiết Văn Thao, là Lý Minh Đình ở tỉnh trường trung học phụ thuộc đọc sách khi ngồi cùng bàn. Tiết Văn Thao ở Lý Minh Đình trong ban là lớp trưởng, bởi vì thành tích hảo tính cách thật dài thân mật, thực chịu nữ các bạn học thích. Đời trước Lý Minh Đình, ở chỉ có mấy cái nhận thức đồng học, Tiết Văn Thao xem như nàng tán thành duy nhất bằng hữu. Nhưng kia ngắn ngủi hữu nghị, chỉ rằng có không đến một tuần liền hoàn toàn đoạn rớt. Đánh gãy cơ hội, là bởi vì Lý Minh Đình phụ thân Lý Hoa Thanh. Lý Hoa Thanh là tỉnh trường trung học phụ thuộc nòng cốt giáo viên, phong bình luôn luôn thực hảo. Lý Minh Đình bởi vì cái này bối cảnh, mặc dù tính cách có chút cao ngạo, cũng vẫn là chịu không ít đồng học thích. Nhưng không nghĩ tới, Lý Hoa Thanh cùng Mã Cởi Nghiên sự tình buộc phát ra tới sau, những cái đó nói thích nàng người hồi dâm nhanh nhất. Mà trong đó Tiết Văn Thao thái độ để cho Lý Minh Đình cảm thấy trái tim băng giá. Chương 93 đã từng thiếu niên. Lý Hoa Thanh ở bị trường học làm ra tạm thời cách chức xử lý sau, trong ban không ít đồng học ở sau lưng nghị luận Lý Minh Đình bắt quái, thậm chí còn có chút nữ sinh làm trò mặt châm chọc nàng. Chỉ là Lý Minh Đình tính cách nội liễm, thói quen trầm mặc. Phần lớn thời điểm nàng đều làm bộ nghe không thấy, nên học tập nên về nhà về nhà. Nhưng nàng không nghĩ tới, sự tình lên men hai ngày sau, là ngồi cùng bàn Tiết Văn Thao, chủ động ở trong buổi họp lớp hướng chủ nhiệm lớp đưa ra muốn đổi vị trí. Lão sư, Lý Minh Đình đồng học trạng thái thực ảnh hưởng ta học tập, cho nên ta tưởng xin đổi vị trí. Quen thuộc thanh âm ở toàn bộ trong phòng học quen quẩn, trong nháy mắt kia, trong phòng học ồ lên một mảnh. Chủ nhiệm lớp trong mắt tràn đầy kinh ngạc, quen thuộc không quen thuộc đồng học trên mặt đều mang theo vui cười, tất cả mọi người đang chờ xem Lý Minh Đình chê cười. Mà Lý Minh Đình, sung nhĩ không nghe thấy túi đầu đọc sách. Bên cạnh người cửa kính sắt đến sáng trong, khu dạy học ngoại Bạch Dương mới vừa rút ra tân diệp. Nàng an an tĩnh tĩnh, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào nàng nửa bên sườn mặt thượng, mông lung trung giống họa trung đi ra tiểu tiên nữ. Ở đồng học các ý cười vang trung, nàng từ trong sách ngẩng đầu, bình tĩnh nên đón đến từ ánh mắt mọi người. Trao phúng, châm biếm, đáng thương thậm chí đồng tình, mỗi người trên mặt đều giống treo một cái không thuộc về bọn họ mặt nạ, đưa bọn họ cùng dĩ vãng gương mặt kia ngăn cách. Xuân phong từ cửa sổ thổi vào tới, ấm trung mang hàn, đem nàng nách hai tóc mái phất khởi. Nàng buông bút, đem thoái phát ôm khởi ở nhị sau, quay đầu nhìn khuôn mặt căng chặt Tiết Văn Thao. Đó là Lý Minh Đình trong cuộc đời lần đầu tiên, phi thường nghiêm túc xem một cái nam sinh sườn mặt. Tiết Văn Thao ngũ quan tự nhiên là tuấn tú, từ sườn biên nhìn lại không hề tì vết, đủ để trở thành các nữ sinh yêu thích nam thần. Nhưng hắn nhìn chăm chú phía trước trong mắt, thiếu dị vạng ôn hòa thân cận, nhiều chút lạnh nhạt cùng xem kỹ. Lý Minh Đình liền biết, cái kia tổng đối nàng quan tâm săn sóc, nói muốn vẫn luôn trở thành bạn tốt nam hài tử, như vậy biến mất không thấy. Lý Minh Đình không có khó xử chủ nhiệm lớp, nàng chủ động dọn đi cuối cùng một loạt. Cuối cùng một loạt cái bàn rất dài rất lớn, túi đầu đọc sách khi, đủ để đem nàng cùng toàn bộ lớp đều chia lịa mở ra. Có việc sao? Lý Minh Đình từ hồi ức rút ra, đánh gây trước mắt trầm mặc cục diện. Bởi vì nàng quá mức bình tĩnh, Tiết Văn Thao chuẩn bị tốt lý do thoái thác nhất thời có chút không dùng được, chỉ xấu hổ dùng mũi chân trên mặt đất vẽ xoắn ốc, ngươi ở Bình Dương. Có khỏe không? Khá tốt. Lý Minh Đình nhìn sân thể dục các tràn ngập sức sống thân ảnh, thanh âm thản nhiên chung mang theo xa cách. Đời trước lần đầu tiên nghe được Tiết Văn Thao yêu cầu đổi ngồi cùng bàn khi, nàng kỳ thật từng có một cái chớp mắt ngạc nhiên cùng khổ sở. Bởi vì nàng là tính cách quái gở Lý Minh Đình, là sẽ không chia sẻ bất luận cái gì vui vẻ khổ sở cho người khác Lý Minh Đình, cho nên Tiết Văn Thao làm có thể hiểu biết nàng cảm xúc tốt xấu ngồi cùng bàn, đã từng ở nàng trong lòng cũng cực kỳ quan trọng. Thậm chí, bọn họ còn từng ước định quá muốn thượng cùng sở đại học, muốn đem quan trọng nhất bí mật đều chia sẻ cấp đối phương. Chỉ tiếc, loại này ước định từ trước đến nay là hứa đến nhất chân thành tha thiết, phản vệ liền sâu nhất. Chuyển trường đến Bình Dương sau, nàng hấp thụ giáo huấn không hề cùng bất luận kẻ nào giao lưu, bất hòa bất luận kẻ nào giao bằng hữu, cố chấp lặp lại một người đơn điệu sinh hoạt. Nhưng mặc dù như vậy, Bình Dương cái này cũng không bị người xem trọng trường học, cũng cho nàng tốt đẹp nhất hồi quỹ. Bởi vì nàng gặp được Dung Hành. Kiếp trước 27 tuổi thành thuộc săn sóc nam nhân, nay một đời 17 tuổi kiêu ngạo mẫn cảm thiếu niên. Sống lại một đời, nàng cũng đã sớm không dối dám tỉnh trường trung học phụ thuộc những cái đó sự, cũng không thèm nghĩ năm đó Tiết Văn Thao vì cái gì đột nhiên biến hóa như vậy đại. Nếu không phải Tiết Văn Thao lần này chủ động tới tìm nàng, nàng thậm chí đều đã nhớ không nổi người này. Chương 94 ngươi mẹ nó lời nói nhiều như vậy, tới tìm ta lao a. Đơn giản hai câu lời nói, đã đem hai người có thể nói toàn bộ nói xong. Lý Minh Đình thần sắc quá mức xa cách, cùng lúc trước đáp ứng đổi ngồi cùng bàn khi giống nhau như lúc. Bình tĩnh lạnh nhạt, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Tiết Văn Thao nhìn nàng, giấu ở túi áo tay khẩn lại tùng, lòng lại nắm chặt. Do dự thật lâu, hắn mới thanh âm khàn khàn nói, kỳ thật đổi ngồi cùng bàn sự, không phải bởi vì Lý lao sư, là... Lời nói còn chưa nói xong, phía sau liền truyền đến mấy nữ hải tử thanh âm, Tiết Văn Thao, ngươi ở chỗ này làm gì? Tiết Văn Thao nghe tiếng quay đầu lại, thấy được mấy cái cùng lớp cấp nữ sinh. Các nàng đều không phải vận động viên, lúc này ăn mặc tỉnh trường trung học phụ thuộc giáo phục, mặt trên sơ mi trắng phía dưới tiểu váy, lại chát cái viên đầu, có vẻ thanh thuần lại đẹp. Các nữ sinh kết bạn đi tới Tiết Văn Thao trước mặt, đầu tiên là cười trêu ghẹo một câu, sau đó như là mới nhìn đến Lý Minh Đình, khoa trương chào hỏi, ai nha? Này không phải thiên tài nữ thần Lý Minh Đình sao? Ngươi như thế nào xuyên này thân quần áo a? Bình Dương không phải đã đổi mới giáo phục sao? Ngươi như thế nào không mặc? Một cái bệnh tóc nữ sinh cười hì hì nói, hay là ngươi đi chậm, nhân ra chưa cho ngươi định đi. Tiết Văn Thao nghe này đó nữ sinh nói, nhịn không được những mày, Lý Minh Đình là vận động viên, cho nên nàng mới. Này ngươi đều biết. Viên đầu nữ sinh kêu Hồ Văn Tỉnh, nàng giấu đi trong mắt ghen ghét, cười nhìn Tiết Văn Thao trêu ghẹo nói, các ngươi quan hệ còn tốt như vậy sao? Đại lớp trưởng, lúc trước chính là ngươi chủ động vứt bỏ nàng ai, hiện tại không phải là tới cầu hòa đi. Bím tóc nữ sinh vội nói, sao có thể? Việc này lúc ấy đều làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ cái gì a? Nhân gia vô vô mông chuyển trường, lưu lại một đống lớn phá lời đồn đãi chửi bới chúng ta trường học. Nhìn Lý Minh Đình mặt càng ngày càng lạnh, Tiết Văn Thao cũng nhịn không được mặt trầm xuống, nói đủ rồi không có. Hồ Văn Tình gương mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó mắt trợn trắng nhíu môi, có cái gì không thể nói. Nàng dám làm chúng ta liền dám nói. Bím tóc nữ sinh cũng đi theo nhỏ giọng nói, chính là a, nàng ba còn. Ta ba làm sự, ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi. Trầm mặc thật lâu sau, Lý Minh Đình rốt cuộc nói câu đầu tiên lời nói. Nàng nhìn chằm chằm bím tóc nữ sinh, thanh âm trầm thấp lương bạc, vẫn là nói, ngươi đọc nhiều năm như vậy thư, chỉ học biết truyền bá lời đồn đãi bịa đặt người khác. Bím tóc nữ sinh bị gì tiêu sắc bén hai tròng mắt khóa chặt, thế nhưng nhất thời không biết nói cái gì, vẫn là Hồ Văn Tình trước hết phản ứng lại đây. Hồ Văn Tình nhìn Lý Minh Đình, cười lạnh nói, lời đồn đãi, bịa đặt. Chúng ta nói đều là đại lời nói thật. Người ba dâm loạn nữ học sinh, trường học đều chứng thực, việc này còn có giả. Nếu không phải bởi vì cái này, ngươi cũng sẽ không chuyển trường đi. Nói, Hồ Văn Tình ôm cánh tay cười rộ lên, ngươi nếu có thể đại biểu Bình Dương dự thi, thuyết minh ở tân học giáo hôn đến cũng không tệ lắm. Vậy ngươi nói, nếu chuyện của ngươi bị ngươi tân các bạn học đã biết, bọn họ sẽ như thế nào đối với ngươi? Ngươi có thể hay không ở Bình Dương cũng hôn không được Lý Thiên Tài. Nhục nhã lời nói giống như đời trước giống nhau, Lý Minh Đình trong đầu hiện lên rất nhiều cùng loại trào phúng lời nói. Chỉ là lần này, nàng không bao giờ tưởng làm bộ nghe không thấy, càng không nghĩ trầm mặc lấy đãi. Lý Minh Đình không lại xem Hồ Văn Tình, nàng rũ xuống con ngươi nắm chặt nắm tay, đang muốn tạp đi ra ngoài khi, một bàn tay từ phía sau đem nàng giữ chặt. Lý Minh Đình quay đầu, nhìn đến Dung Hành đứng ở nàng phía sau, áo khoác đắp trên vai, trên trán treo mồ hôi mỏng. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ đem nàng kéo đến phía sau, sau đó một chân đem Hồ Văn Tình đạp đi ra ngoài. Ngươi mẹ nó lời nói nhiều như vậy, tới tìm ta lao a. Chương 95 ta là nàng hiện ngồi cùng bàn, chúng ta mới là quan hệ tốt nhất. Hồ Văn Tình bị này đột nhiên tới một chân gạt ngã trên mặt đất, cùng nàng kết bạn mấy nữ sinh tức khắc phát ra thét chói tai. Dung Hành lại sắc mặt đều không thay đổi nửa phần, chỉ đem trên vai vận động áo khoác ném cho Lý Minh Đình, sau đó đem tay áo cuốn lên đến bả vai. Hắn nhìn quét một vòng sau này trốn đi nữ sinh, lại nhìn mắt kinh ngạc đến ngây người Tiết Văn Thao, cuối cùng đi lên trước trên cao nhìn xuống đối Hồ Văn Tình mắng, ngươi là cái thứ gì xứng ở chỗ này lại nhảy dài dòng. Lý Minh Đình đại biểu Bình Dương dự thi làm sao vậy? Nàng là chúng ta Bình Dương người, là có thể đại biểu chúng ta Bình Dương. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì ngoạn ý nhi? Còn cười nhạo người khác. Nhìn một cái ngươi này đầu chọc đại mặt hậu miệng tử, toàn bộ một xấu đồ vật còn không biết xấu hổ ra tới rêu rao tắc quái. Về nhà chiếu chiếu gương thành không. Dung Hành bá bá mắng một trường xuyến, không ngừng ngồi dưới đất. Hồ Văn Tình không phản ứng lại đây, ngay cả ôm quần áo Lý Minh Đình cũng không phản ứng lại đây. Tiết Văn Thao nhưng thật ra tưởng cắm nói mấy câu, cuối cùng lại vẫn là bại với Dung Hành cực nhanh ngữ tốc chung. Hắn trước kia như thế nào không biết, cái này tỉnh trường trung học phụ thuộc năm kia cấp đệ nhị, miệng như vậy toái như vậy độc. Dung Hành hùng hùng hổ hổ vài câu, thấy Hồ Văn Tình hổ thẹn khó làm rất nước mắt khi mới từ bỏ. Hắn xoay đầu nhìn về phía Tiết Văn Thao, khiếp mắt đánh giá sau một lúc lâu, ngữ khí không tốt nói, ngươi ai à? Tiết Văn Thao nhất thời có chút ngữ kết, ta là Lý Minh Đình đồng học. Đồng học. Dung Hành đem hắn từ đầu đánh giá đến chân, ngươi là nàng đồng học, ta cũng là nàng đồng học, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Tiết Văn Thao vội giải thích nói, ta là tỉnh trường trung học phụ thuộc, là nàng trước kia đồng học. Nga Dung Hành em cuối cố ý kéo trường, ý vị thâm trường nói, đó chính là trước đồng học. Đều mấy tháng không thấy trước đồng học. Còn có cái gì giao tình tới nói chuyện phiếm? Thiết Văn Thao nghe được lời này, trong lòng lược có không mau. Nhìn mắt Lý Minh Đình sau, hắn ngự khí tăng thêm cường điệu nói, ta phía trước là nàng ngồi cùng bàn, chúng ta quan hệ thực hảo. Dung Hành tay dừng một chút, trong lòng đột nhiên có chút bực bội. Hắn tựa vô tình quét mắt Lý Minh Đình, thấy Lý Minh Đình thờ ơ sau, tài lược yên lòng nói tiếp nói, Nga, kia cũng là trước ngồi cùng bàn, càng không có giao tình. nói, hắn đi đến Lý Minh Đình bên người, ôm lấy Lý Minh Đình bả vai nói, hiện tại ta là nàng ngồi cùng bàn. Nhìn đến không có, chúng ta quan hệ mới là tốt nhất. Lý Minh Đình đột nhiên bị ôm lấy, dung hành lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo truyền tới nàng trên da thịt, làm nàng hơi có chút không được tự nhiên. Nhưng nghĩ đến hai người đã từng đều ôm quá, nàng lại thực mau đem này cảm xúc lược qua đi. Hiện tại là dung hành cho nàng căng bãi thời khắc, nàng cũng không thể rất dây xích. Tiết Văn Thao tầm mắt trói chặt ở dung hành ôm lấy Lý Minh Đình bả vai cái tay kia thượng, mày đẹp nhăn thành một cái xuyên tự. Dung hành nhận thấy được điểm này sau, càng là cố ý đem Lý Minh Đình ôm khẩn, thẳng đến Hồ Văn Tình từ trên mặt đất bò lên. A, thật là hảo thủ đoạn A. Bị trước ngồi cùng bàn vứt bỏ sau, lập tức chuyển đầu tân ngồi cùng bàn ôm ấp, đây là ngươi Lý Minh Đình thành cao cao ngạo. Hồ Văn Tình xoa trên đùi bị khái phá địa phương, mắng xong Lý Minh Đình, lại hồng con mắt nhìn chằm chằm Dung Hành nói, Dung Hành, đừng tưởng rằng ngươi chuyển tới Bình Dương đi hôn thành giáo bá ta liền sợ ngươi, hiện tại là đại hội thể thao, sở hữu lao sư đều ở chung quanh nhìn, ngươi lại đá ta thử xem. Dung Hành xách một tiếng, hắn thu hồi đáp ở Lý Minh Đình trên vai tay, không chút để ý nói, thời buổi này người, đam mê còn rất đặc thù a. Nói, hắn đột nhiên một chân đạp đi ra ngoài, thử xem liền thử xem, nếu ngươi đều đề yêu cầu, ta đây thỏa mãn ngươi một chút thì đã sao. Chương 96 nói chuyện không được, chỉ có thể động cước. Hồ Văn Tình rốt cuộc là cái dáng người nhỏ sinh nữ hài tử. Tuy rằng Dung Hành cũng không chế lực đạo, nhưng nàng vẫn là bị gạt ngã trên mặt đất, trần trụi cẳng chân cùng mặt đất lại một lần tới thân mật tiếp xúc. Sân vận động trung tâm là trải nhân công thảm cỏ, nhưng đường băng ngoại khán đài hạ, lại là cứng rắn nền xi măng. Hồ Văn Tình hai lần đều bị đột nhiên gạt ngã, đầu gối cùng cẳng chân chảy ra vài chỗ. Thân thể đau đớn tâm lý thượng khuất đủ, làm nàng rốt cuộc nhịn không được ngồi xổm ngồi dưới đất khóc lên. Tiết Văn Thao nhìn không được, cau mày ngăn trở Dung Hành, ngươi một cái nam sinh, đối nữ hải tử động thủ làm cái gì? Dung Hành suy một tiếng. Hắn đôi tay suy ở túi quần, khinh miệt nhìn Tiết Văn Thao nói, lúc này thân sĩ đi lên. Vừa rồi nàng khi dễ Lý Minh Đình thời điểm, ngươi như thế nào không biết thân sĩ ra tới vì Lý Minh Đình nói mấy câu. Huynh đệ, làm người đừng quá song tiêu được chưa? Tiết Văn Thao bị đổ đến á khẩu không trả lời được, lại cảm thấy bị Dung Hành oan uổng, liền nghiêng đi mặt nhìn Lý Minh Đình giải thích, ta vừa rồi cũng cản các nàng, chỉ là các nàng không nghe người đúng hay không. Dung Hành cười tiếp lời nói, đi trở về Lý Minh Đình bên người đứng yên, cho nên nói chuyện không được, ta chỉ có thể động cước. Tiết Văn Thao cái này cái gì đều không nói, nếu ngăn cản không được, vậy chỉ nhấp miệng đương không thấy được. Dung Hành khí chàng bãi tại nơi đó, lại là quyết tâm phải vì Lý Minh Đình xuất đầu. Vây quanh ở Hồ Văn Tình mặt sau nữ sinh cũng không dám nói cái gì. Im ắng đứng sau một lúc lâu, một cái hai cái trốn đi chạy đi tìm lao sư. Dung Hành cùng Lý Minh Đình đều thấy được các nàng rời đi thân ảnh, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, Lý Minh Đình còn nói sang chuyện khác quan tâm nói, nhảy cao hạng mục đều kết thúc. Sớm kết thúc. Dung Hành trắng Lý Minh Đình liếc mắt một cái, làm ngươi xem ta xuất sắc biểu hiện, nhìn, cũng không biết cùng cái nào dã nam nhân chạy. Lý Minh Đình bị lời này đậu cười. Tiết Văn Thao lại khó được khí đỏ mắt, Dung Hành, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Mới một năm không thấy, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này. Dung Hành liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngượng ngùng, lao tử vẫn luôn là cái dạng này. Nói đến không minh bạch, giống như chúng ta trước kia nhận thức dường như. Chẳng lẽ không quen biết sao? Tiết Văn Thao khí cực phản cười, niên cấp tiền 10 liền như vậy vài người, mọi người đều cho nhau biết, ngươi hiện tại chàng cho ai xem đâu. Dung Hành ai nha một tiếng, khoa trương nói. Cho nên ngươi chính là tỉnh trường trung học phụ thuộc niên cấp tiền 10 truyền thuyết nhân vật. Kia thật đúng là ngượng ngùng, ta đích xác không quen biết. Sau khi nói xong, hắn lại vỗ Lý Minh Đình bả vai nói, nhìn một cái, đây là các ngươi tỉnh trường trung học phụ thuộc năm kia cấp đệ nhất, ba chiếm đệ nhất bảo tọa gần 2 năm đi. Ta giúp ngươi hỏi một chút nàng, xem nàng đều nhận thức chút hay. Dung Hành nói, vai quá đầu hỏi Lý Minh Đình, trước kia niên cấp tiền 10, ngươi nhận thức mấy cái. Này Lý Minh Đình thật đúng là lập tức nghĩ không ra. Tiết Văn Thao là nàng trước ngồi cùng bàn, cho nên thành tích ổn định ở niên cấp tiền 10 nàng biết đến, nhưng những người khác nàng thật sự không quan tâm quá. Thấy Lý Minh Đình mắc kẹt, Dung Hành thế nàng hạ thấp khó khăn, liền nói lanh thưởng thời điểm, tổng chạm ngươi bên cạnh cái kia niên cấp đệ nhị đi. Lý Minh Đình trong đầu mạc danh hiện lên một người cao lớn thân ảnh, chỉ là kia thân ảnh mặt trông như thế nào, nàng lại hoàn toàn không biết. Vì thế Lý Minh Đình lắc lắc đầu. Dung Hành khỏe miệng hơi chịu, trong lòng tuy hơi có chút khó chịu. Lại vẫn là xoay đầu đối Tiết Văn Thao nói, nhìn đến không? Nàng cũng đều không quen biết. Cho nên ngươi ai a? Đáng ra ta nhận thức sao? Đang nói, một đạo quát trói thai từ phía sau truyền đến, cái kia nam sinh, ngươi là cái nào trường học? Chương 97 một cái niên cấp đệ nhất, một cái niên cấp đệ nhị. Dung Hành quay đầu, thấy được bị một đám tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh vây quanh mà đến trung niên nam nhân. Này nam nhân hắn rất quen thuộc, tỉnh trường trung học phụ thuộc chủ nhiệm giáo dục Mã Minh Huy, cũng là hắn trước toán học lao sư. Mã Minh Huy mang theo một đám học sinh hùng hổ đi đến mọi người trước mặt, đầu tiên là nhìn mắt trên mặt đất hồng mắt Hồ Văn Tỉnh, lại nhìn mắt ở bên cạnh trầm mặc Tiết Văn Thao, cuối cùng mới nhìn về phía Dung Hành. Người cái nào trường học? Ở ta mí mắt phía dưới khi dễ chúng ta tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh, vô pháp vô thiên ngươi. Mắt thấy nước miếng muốn bắn đến trên mặt, Dung Hành sau này lui một bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Hồ Văn Tình đã bị các nữ hải tử kéo đến một bên hỏi han đơn cần, Dung Hành liếc các nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía Mã Minh Huy cười nói, Mã chủ nhiệm, lúc này mới bao lâu liền không quen biết ta. Biệt lai vô dạng A. Mã Minh Huy nguyên bản tính toán trang không quen biết Dung Hành, bị Dung Hành như vậy một chọc phá, sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Dung Hành, ngươi đừng tưởng rằng chuyển trường tới rồi Bình Dương cao trung, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Liền ngươi hiện tại cái dạng này, đi nơi nào đều là cặn bã ưu ác tính, sớm hay muộn bị Bình Dương xử phạt khuyên lui. Dung Hành thần sắc nhàn nhạt, làm như đối nói như vậy sớm tập mãi thành thói quen, Lý Minh Đình lại hơi híp híp mắt. Nàng tiến lên một bước, nhìn Mã Minh Huy cười như không cười nói, ở ngài loại này lão sư lãnh đạo hạ, nhưng không được biến thành cặn bã cùng ưu ác tính sao? Mã Minh Huy đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sạc thanh, thần sắc liền có chút không tốt. Nhìn đến này sạc thanh người là Lý Minh Đình khi, sắc mặt càng là âm trầm. Lý Minh Đình, ngươi ba sự tình hôm nay chúng ta tạm thời bất luận, chính ngươi làm tỉnh trường trung học phụ thuộc bồi dưỡng ra tới mầm, chuyển trường sau lại quay đầu lại công kích trường học cũ, ngươi còn có cái đệ tử tốt bộ dáng sao? Nghe một chút ngươi vừa rồi đối lão sư nói chính là nói cái gì? Lý Minh Đình bày ra cùng Dung Hành cùng loại khinh thường bộ dáng, bắt trước Dung Hành ngựa khi nói, là tiếng người. Đệ tử tốt ai đương, ta không có hứng thú. Còn nữa, ta cũng không có công kích tỉnh trường trung học phụ thuộc, ta chỉ là ngôn ngữ phòng vệ chính đáng. Có người bôi nhọ ta ba, ta đương nhiên sẽ không miệng hạ lưu tình. Ngươi ba sự trường học đã cấp ra định luận, ngươi làm con cái chẳng lẽ còn muốn bao che hắn. Lý Minh Đình, người bị hại chính là giống ngươi như vậy tuổi nữ hài. Lý Minh Đình thần sắc lãnh xuống dưới, không điều tra rõ ràng sự thật chân tướng đã đi xuống định luận, đây là các ngươi danh giáo truyền thống sao. Vì cái gì chỉ bằng kia nữ sinh lời nói của một bên liền phải định ra ta ba tội. Vì cái gì không phải là kia nữ sinh cố ý bịa đặt bôi đen ta ba. Lý Minh Đình thanh âm bỗng nhiên dương cao, đưa tới không ít học sinh nhìn chăm chú. Dung Hành nhịn không được kéo kéo nàng ống tay áo nói, nhỏ giọng điểm, cùng hắn tất cái gì đâu. Mã Minh Huy bị này hai người động tác nhỏ khí tạc, nhịn không được lớn tiếng mắng chửi lên, một cái niên cấp đệ nhị, một cái niên cấp đệ nhất, tỉnh trường trung học phụ thuộc đem các ngươi bồi dưỡng ra tới, kết quả vừa chuyển học liền biến thành này phó tên côn đồ bộ dáng. Các ngươi thật là thẹn với trước kia những cái đó lao sư, nói các ngươi là tỉnh trường trung học phụ thuộc đi ra ngoài, ta đều ngại mất mặt. Dung Hành nghe lời này, tức khắc khó chịu. Hắn nhưng từ đầu đúng chỗ cũng chưa để chính mình trước kia là tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh, bọn họ không biết xấu hổ lao đề việc này, như thế nào còn quái thượng chính mình. Đang muốn cùng Mã Minh Huy lý luận, Lý Minh Đình ở bên cạnh buồn bã nói, niên cấp đệ nhị. Dung Hành. Việc này đợi lát nữa lại nói. Châu đầu ghé thai chung, Bình Dương chủ nhiệm giáo dục thanh em đột nhiên cười ha hả truyền đến, lão Mã, ngươi đây là đang trách chúng ta Bình Dương không đem người giáo hảo sao. Mọi người quay đầu lại. Thấy được một tảng lớn Bình Dương cao trung tiêu chí tính màu trắng phá sần tiểu Tây Trang. Chương 98 hai cái chủ nhiệm giáo dục bạ tổ. Nay đàn tiểu Tây Trang, vây quanh một cái 30 tới tuổi mang theo mắt kính tuổi trẻ nam nhân. Hắn lên sân khấu cùng Mã Minh Huy cực giống, chỉ là bộ dáng đại không bất đồng. Vóc dáng không cao lắm, diện mạo cũng lược nhạt nhẽo, trên mặt tổng treo tươi cười, thoạt nhìn rất là hòa ái dễ gần. Nhưng Bình Dương học sinh đều biết, bọn họ chủ nhiệm giáo dục là cái tiếu diện hổ. Trên mặt đối với ngươi cười đến càng vui vẻ, sau lưng đem ngươi làm cho càng tàn nhẫn. Dù sao Dung Hành nhìn đến này tiếu diện hổ lại đây, trong lòng liền lộ bột một chút. Nhưng thật ra Lý Minh Đình, nhớ tới báo danh ngày đó hắn ở trong văn phòng một đại đại nhị đại đại nhảy quảng trường vũ sự tình. Như vậy một liên tưởng, chủ nhiệm giáo dục xác thật rất hòa ái dễ gần. Chủ nhiệm giáo dục Diệp Vinh mang theo một đại bang tử Bình Dương cao trung học sinh đi tới, đầu tiên là nhàn nhạt quét Dung Hành liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía Mã Minh Huy nói. Lão Mã, ngươi nhìn một cái ngươi, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ liền thôi, ngươi một cái đại nhân như thế nào cũng trộn lẫn vào được. Mã Minh Huy rất là phản cảm cái này so với hắn tiểu mười mấy tuổi trẻ nam nhân. Bản lĩnh không lớn, chức vị lại bỏ đến rất nhanh. Nói chuyện làm việc không ổn trọng liền thôi, còn khéo đưa đẩy đến muốn mệnh. Mấu chốt là giáo dục cục lãnh đạo còn thực xem trọng hắn. Bị như vậy một người xưng huynh gọi đệ, hắn đầy mặt đều là kháng cự, trong lòng nghĩ như thế nào cũng đến bạ tổ một chút. Diệp chủ nhiệm, việc này cũng không phải là tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, ngươi nhìn xem chúng ta trường học vị này nữ đồng học, đều bị các ngươi trường học dung hành đả thương, đây là rõ ràng bạo lực học đường sự kiện, cần thiết đến nghiêm khắc xử trí. Diệp Vinh đánh giá mắt Hồ Văn Tình, khoa trương nha một tiếng, thương như vậy nghiêm trọng. Kia đến chạy nhanh tìm bác sĩ A. Các ngươi trường học không mang giáo y thì đi. Chúng ta mang theo, chạy nhanh làm giáo y thì cho nàng nhìn một cái. Nói, Diệp Vinh quay đầu hô, bác giản, mau tới cấp vị này nữ đồng học nhìn xem. Diệp bác giản từ học sinh trong giới đi ra, trên người ăn mặc quen thuộc áo bờ lọc trắng, trên mặt treo bất đắc dĩ. Nhưng không đợi hắn tới gần Hồ Văn Tình, Mã Minh Huy liền cả giận, Diệp Vinh, việc này không phải nhìn xem là có thể sự. Chuyện này cần thiết đến báo cấp giáo dục cục, nghiêm khắc xử trí dung hành. Diệp Vinh trên mặt ý cười ra tăng vài phần, lão Mã ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi nói chuyện này nên như thế nào xử trí đâu. Không đợi Mã Minh Huy nói chuyện, hắn lại nói, sự tình xác thật đến xử trí, nhưng xử trí phía trước, chúng ta đến trước hiểu biết một chút tình huống. Như vậy, đương sự không nói lời nào, chúng ta làm người đứng xem tới giảng thế nào. Diệp Vinh ánh mắt thực độc ác, trước tiên liền đem tầm mắt nhắm ngay song xuôi ẩn hình người Tiết Văn Thao. Vị này tiểu đồng học, người ăn mặc tỉnh trường trung học phụ thuộc giáo phục, hẳn là tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh đi. Xem ngươi thần sắc, hẳn là cùng hai bên người đều nhận thức, vậy ngươi tới nói một chút bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Muốn khách quan trần thuật Nga. Tiết Văn Thao đột nhiên bị củ, trong lúc nhất thời bị cao cao giá khởi, hoảng loạn có chút không biết nói cái gì. Mã Minh Huy nhận thức Tiết Văn Thao, đối cái này học tập không tồi nam sinh rất là xem trọng, thấy hắn khẩn trương liền kiên nhận an ủi nói, đừng sợ, lao sư cho ngươi chống lưng, đem ngươi nhìn đến nghe được, toàn bộ đều nói ra. Tiết Văn Thao nhịn không được nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái, Lý Minh Đình nhìn lại hắn, thần sắc bình tĩnh thả đạm nhiên. Làm như không thèm quan tâm kết quả. Tiết Văn Thao lại nghĩ tới đổi ngồi cùng bàn sự tình. Từ lần đó bắt đầu, hắn liền cùng Lý Minh Đình xa cách, hai người chưa từng lời nói không nói chuyện ngồi cùng bàn biến thành nhất xa lạ người. Chờ đến hắn tưởng giải thích khi, Lý Minh Đình lại đột nhiên chuyển trường, hoàn toàn cùng hắn chặt đứt liên hệ. Rồi sau đó liền không còn có cơ hội. Nghĩ đến đây, Tiết Văn Thao rũ xuống con người, đem sự tình một năm một mười nói ra. Chương 99 trước liêu giả tiện. Nói đến Hồ Văn Tình mắng Lý Minh Đình khi, Tiết Văn Thao còn do dự một lát. Lý Hoa Thanh lão sư sự tình, tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh tất cả đều biết, nhưng không ý nghĩa Bình Dương học sinh cũng biết. Hắn sợ hãi lần này sự tình cấp Lý Minh Đình một lần nữa tạo thành ảnh hưởng, làm Lý Minh Đình thật vất vả bình tĩnh sinh hoạt lại khởi gọn sóng. Nhưng hắn không nghĩ tới, sự tình sau khi nói xong, Bình Dương học sinh thế nhưng nghiêng về một phía, toàn bộ đều vì Lý Minh Đình bên vực kẻ yếu. Nhìn một màn này, Thiết Văn Thao nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại cảm thấy trong lòng tràn đầy thật sâu tiếc nuối cùng cảm giác vô lực. Nếu lúc ấy, tỉnh trường trung học phụ thuộc đồng học cũng giống Bình Dương học sinh đối Lý Minh Đình giống nhau, Lý Minh Đình hẳn là sẽ không như vậy thất vọng chuyển trường đi. Liên tính không có quan tâm cùng yêu quý, cho dù là thiếu một chút ác ý cũng đúng a. Tiết Văn Thao nói xong sự tình trải qua sau, Mã Minh Huy sắc mặt trở nên thật không đẹp. Dung Hành lại đối Tiết Văn Thao xem trọng liếc mắt một cái, không nghĩ tới ngươi trí nhớ không tồi, cũng còn rất có tinh thần trọng nghĩa, cuối cùng có thể làm ta tìm ra ưu điểm. Tiết Văn Thao không để ý đến hắn, thẳng nhìn Mã Minh Huy nói, Mã chủ nhiệm, sự tình chân tướng chính là như vậy. Dung Hành đích xác động thủ, nhưng là vì giữ gìn đồng học, ta cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Về tình cảm có thể tha thứ. Mã Minh Huy cắn điểm này không bỏ, phàm là động thủ đó chính là không đúng, đây là bạo lực học đường, cần thiết nghiêm trị. Diệp Vinh cười tủm tỉm nói tiếp, vậy các ngươi trường học vị này họ Hồ nữ đồng học, chửi rủa nhục nhã chúng ta trường học Lý Minh Đình, này có tính không ngôn ngữ bạo lực đâu. Lão Mã, phải biết rằng thân thể thượng thương hảo trị, tâm lý thượng miệng vết thương khả năng sẽ trung thân không khỏi a. Ở lời nói thuật thượng, Diệp Vinh từ trước đến nay đều là quỷ biện thiên tài. Hùng chi lần này trước mở miệng mắng chửi người chính là Hồ Văn Tình, Bình Dương liền tính động thủ, kia cũng là chiếm lý. Ai làm trước liêu giả tiện. Mã Minh Huy nói bất quá Diệp Vinh, lại nuốt không dưới khẩu khí này, trong lòng tính toán muốn đem sự tình náo đại. Cắn mắt thấy nam tử 3000m thi đấu mau bắt đầu rồi, Dung Hành trước bắt đầu không kiên nhẫn lên. Hắn đá đá rơi chân hòn đá nhỏ, cuối cùng đánh gãy hai người tranh luận lớn tiếng nói, được rồi, còn không phải là muốn cho giáo dục cục xử phạt ta sao, vậy ngươi liền báo đi lên bái. Dù sao nhân chứng liền ở chỗ này, các ngươi hãy như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Diệp Vinh quay đầu trừng mắt nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, Dung Hành rụt rụt cổ, lại tráng la gan nói, ta không dùng như thế nào lực nàng liền đổ, này có thể trách ta sao? Ta xem nàng chính là tưởng hoa tiền của ta. Bất quá ta cũng không sợ bị nàng hoa, ta những thứ khác không nhiều lắm, liền tiền nhiều. Tiền thuốc men ta toàn gánh vác, các ngươi chạy nhanh nên làm gì đi. Hồ Văn Tình bị lời này khí đỏ mặt, ngừng lại không lâu nước mắt lại một lăn long lóc rớt xuống dưới. Mã Minh Huy càng là cả giận nói, ngươi có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Dung Hành Cà lơ phất phơ nói, ta không chỉ có thể toàn ngạch gánh vác nàng tiền thuốc men, ta còn có thể lại đá ra gấp đôi tiền thuốc men tới ngươi tin hay không. Vừa dứt lời hạ, Diệp Vinh một cái tắt chụp tới rồi Dung Hành trên đầu. Tiểu tử ngươi giá trị quan có vấn đề a? Lại như vậy bại hoại chúng ta Bình Dương phong cách trường học, xem ta tấu không tấu ngươi. Diệp Bác Giản cũng bất đắc dĩ đem Dung Hành tốn đi một bên, làm hắn câm miệng không cần nói nữa. Mã Minh Huy đã khí tạc, khả đối thượng Diệp Vinh kia trương Phật Di Lặc dường như mặt, lại một câu đều nói không nên lời. Nhưng thật ra sự kiện trung tâm Hồ Văn Tỉnh, khí dùng khóc nước nở mắng, đây là các ngươi Bình Dương cao trung dạy ra học sinh, cùng du côn lưu manh có cái gì khác nhau. Các ngươi tính cái gì trường học? Các ngươi chính là thu lưu rác rưởi trạm. Chương 100 đi, xem ta treo lên đánh ngụy ra cùng đi. Lời này mắng đến Diệp Vinh chậm rãi thu lại tươi cười, hắn nhìn Hồ Văn Tỉnh sau một lúc lâu, lại nhìn về phía Mã Minh Huy nói, lão Mã, các ngươi tỉnh trường trung học phụ thuộc là trọng điểm trung học sinh thành tích muốn bắt, phẩm đức giáo dục cũng muốn trào đi. Mã Minh Huy trong lòng kỳ thật cũng tưởng như vậy mắng, nhưng hắn là lão sư, mặt mũi thượng sự tình đến có thể qua đi, cho nên những lời này liền không thể thẳng chọc chọc nói ra. Hắn tưởng quay đầu lại răn dạy Hồ Văn Tình làm mặt mũi, Dung Hành lại cười nói, mắng chúng ta vẫn là mắng các ngươi chính mình đâu. Chúng ta là rác rưởi, vậy các ngươi chẳng phải là rác rưởi đều không bằng. Tỉnh liên khảo qua đi không mấy ngày đi. Tỉnh trường trung học phụ thuộc như vậy nổi danh trường học, như thế nào khảo thí xếp hạng đệ nhất học sinh ở chúng ta Bình Dương đâu. Hồ Văn Tình lập tức lớn tiếng phản bác, nói hiệu nói vượng, khoa học tự nhiên đệ nhất là chúng ta trường học. Nga ngươi không nói ta còn đã quên, Lý Minh Đình là văn khoa tỉnh xếp hạng đệ nhất. Dung Hành nhìn về phía Lý Minh Đình, hơi có chút tiếc nuối, Lý Minh Đình trước kia đọc khoa học tự nhiên, ổn ngôi đệ nhất ép tới các ngươi không dám ngẩng đầu. Hiện tại nàng rốt cuộc chuyển văn khoa thành văn danh sách đầu một, các ngươi khoa học tự nhiên liền cảm thấy có suất đầu ngày. Thật là chê cười. Liền tính nàng không đọc khoa học tự nhiên, khảo khoa học tự nhiên bài thi làm theo treo lên đánh các ngươi người tin hay không. Bị loại này rác rưởi đè ở trên đầu, hẳn là rất khó chịu đi. Lý Minh Đình nghe được khỏe miệng quất thẳng tới. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Dung Hành còn như vậy tin tưởng nàng đâu. Nhưng như thế nào tổng cảm thấy hắn như là đang mắng chính mình đâu. Dung Hành xả mồm mép còn không có thua quá, nhưng công lực chỉ phát huy một nửa, quảng bá đã bắt đầu kêu 3.000 mễ vận động viên làm chuẩn bị, hắn đành phải tạm thời thu tay lại. Tiền thuốc men ta đảo, các ngươi hãy như thế nào xử trí ta liền như thế nào xử trí ta. Hiện tại ta muốn đi vì giáo làm vẻ vang, ở thể dục thi đấu thượng cũng áp các ngươi tỉnh trường trung học phụ thuộc một đầu, như vậy đừng quá. Dung Hành sau khi nói xong, một phen giữ chặt Lý Minh Đình thủ đoạn nói, đi, xem ta treo lên đánh ngụy ra cùng đi. Lý Minh Đình, ngụy ra cùng cái này tiểu yêu tinh có cái gì mị lực, làm ngươi đến lúc này còn đối hắn nhớ mãi không quên. Hai cái đương sự nhanh như chớp chạy, những người khác còn có hai cái lao sư đứng ở chỗ này rằng co, trường hợp thực sự có chút khó coi. Mã Minh Huy cũng không nghĩ lại mất mặt, chỉ phải nói, Diệp chủ nhiệm, việc này chờ đại hội thể thao kết thúc, chúng ta sẽ cẩn thận thương thảo một chút. Hắn cố tình cắn trọng cẩn thận thương thảo kia mấy chữ, Diệp Vinh lại sắc mặt đều bất biến, còn cười gật đầu, ngài nói chính là, chúng ta cũng sẽ cẩn thận thương thảo. Sau đó, hắn quét mắt đầy mặt phẫn hận Hồ Văn Tình, xoay người mang theo Bình Dương cao trung học sinh rời đi. Bình Dương cao trung người đều đi hết, tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh cũng không hảo lại lưu lại. Chỉ là Mã Minh Huy trước khi đi, nhìn mắt Tiết Văn Thao, sau đó lánh hử một tiếng. Tiết Văn Thao trên mặt cái gì biểu tình đều không có, trong lòng lại là phá lệ thản nhiên. Lúc này đây, hắn cuối cùng không làm thất vọng Lý Minh Đình. Dung Hành mới vừa lôi kéo Lý Minh Đình chạy về thi đấu khu bên kia, lão sư liền nói dự bị hai chữ. Nhìn súng lệnh chỉ vào thiên, Dung Hành vội đem áo khoác ném cho Lý Minh Đình, chạy vào thi đấu nam sinh trong đàn. Ngụy Gia cùng liền đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Dung Hành vội vội vàng vàng lại đây, nhịn không được mắt trợn trắng, chỉ là Dung Hành không thấy được. Phanh! Súng lệnh vang, một đám nam sinh lập tức liền từ trên vạch xuất phát xông ra ngoài. Ngụy Gia cùng đầu tàu gương mẫu chiếm lĩnh tốt nhất đường băng, sau đó bước chân dài đi phía trước chạy tới. Dung Hành kẹp ở một đám cao thấp mập ốm nam sinh, mặt kéo đến cực dài. Thấy hắn chạy ra đi 100 mét còn ở bên ngoài đường đua thượng lắc lư, Lý Minh Đình nhịn không được đuổi theo đi nhắc nhở, chạy vòng. Ngụy Gia cùng ở vòng. Chương 101 gắn bó keo sơn Dung Ngụy huynh đệ. Ngụy Gia cùng chính là Dung Hành toàn bộ động lực. Vừa nghe đến Ngụy Gia cùng ở vòng, Dung Hành trong mắt lại dung không dưới khác tuyển thủ. Hắn thân thể giống phao thủy ngư lôi bom giống nhau, vèo lập tức xông ra ngoài. Cái này thật đúng là đem mặt khác không liên quan người ném ra, chính mình cũng chạy đến vòng đi. Ninh Nhạc Khang mấy người nghe tiếng mà đến, nghe được gì Tiêu kia một giọng nói, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, "Hoặc bá, ta cảm thấy ngươi Minh Bạch Hành ca tham gia thi đấu chân lý." Lý Minh Đình cười đến mi mắt cong cong, còn không phải bởi vì Ngụy gia cùng. Ninh Nhạc Khang cảm thấy lời này nghe tới quái quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào quái, liền cũng đi theo gật đầu, đúng vậy không sai. Dung Hành đã đuổi theo Ngụy gia cùng, hai người ném xuống những người khác nửa vòng, đang ở nhất vòng đường đua thượng một trước một sau truy đuổi. Ngụy gia cùng rất có thi điển kinh kinh nghiệm, hắn bản thân tưởng cùng những người khác kéo ra khoảng cách, sau đó lại bảo trì đều tốc chạy xong dư lại vài vòng, tới rồi cuối cùng một vòng sau đó tiến hành lao tới. Ai biết gặp gỡ cái này có bệnh Dung Hành. Dung Hành quả thực tựa như cái niêm cá, mặt dày mày dạn, chính mình nhanh hơn tốc độ hắn cũng nhanh hơn tốc độ, chính mình thả chậm tốc độ hắn cũng đi theo thả chậm, thế tất muốn cùng chính mình dây dưa ở bên nhau dường như. Quan trọng nhất chính là, hắn chính là muốn cùng chính mình sóng vai chạy, còn đem chính mình tệ đến dựa ngoại vòng vị trí. Ngụy gia cùng nhịn không được hút một ngụm trường tức giận mắng, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng đi theo ta. Sân thể dục lớn như vậy đường đua như vậy khoan, thế nào cũng phải chạy ta bên cạnh a. Dung Hành liếc hắn liếc mắt một cái, cũng thở hổn hển khẩu khí sau mới chửi nói, ngươi mẹ nó mắt mù. Lao tử khi nào chạy ngươi bên cạnh? Rõ ràng là ngươi đi theo ta, có bản lĩnh ngươi vượt qua ta a. Tuổi này nam hải tử là nhất huyết khí phương cương thời điểm, một chút đều không cho phép bị người khác khiêu khích nghi ngờ. Ngụy gia cùng đương nhiều năm như vậy thi điển kinh vương giả, tự nhiên cũng muốn cấp Dung Hành một chút nhan sắc nhìn xem. Vì thế hắn hít sâu một hơi, cũng không hề bảo trì thực lực, vùi đầu đi phía trước phóng đi. Dung Hành vừa thấy Ngụy gia cùng nhanh hơn tốc độ, cũng vội đi theo nhanh hơn tốc độ. Ở đường đua bên cạnh vây xem mấy cái thể dục lão sư tấm tắc nói, này hai tiểu tử vừa thấy liền không đối phó. Vậy ngươi nói là tráng một chút cái kia sẽ thắng, vẫn là gầy một chút cái kia sẽ thắng. Đương nhiên là lớn lên đẹp cái kia. Ha ha ha ha, hai cái lớn lên đều cũng không tệ lắm ai. Càng đẹp mắt cái kia ta biết, là Bình Dương cao trung. Bất quá một cái khác là nhị trung điền kinh kiện tướng Ngụy gia cùng, ở trường bảo thượng rất lợi hại. Các lao sư khe khẽ nói nhỏ giao lưu, đem mặt khác tuyển thủ đều ném tại sau đầu, tầm mắt vẫn luôn trói chặt ở Dung Hành cùng Ngụy gia cùng trên người. Này hai người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thân hình vẫn luôn gắn bó keo sơn dính ở bên nhau, trên cơ bản liền không tách ra quá nửa mệ khoảng cách. Một cái quyết tâm muốn đem một cái khác ném ra, một cái quyết tâm muốn đem một cái khác cùng trụ. Ngươi truy ta đuổi thật náo nhiệt. Chỉ là người thể lực trung quy vẫn là hữu hạn, phía trước vài vòng ra tốc chạy hậu quả chính là ở phía sau vài vòng chung, hai cái đùi giống dốc chỉ dường như trầm trọng. Ngay cả luôn luôn bệ nghễ người khác Ngụy gia cùng, đều cảm thấy chính mình sắp chạy bất động. Chạy đến thứ 6 vòng khi, đường đua bên cạnh đột nhiên vang lên rung trời vang cố lên thanh, Ngụy gia cùng cố lên, Ngụy gia cùng cố lên. Ngụy gia cùng ngẩng đầu, thấy được rất nhiều nhị trung học sinh. Hắn nghiêng đầu nhìn mắt Dung Hành, trên mặt đắc ý chi sắc tận hiện. Dung Hành sụ mặt trừng hắn liếc mắt một cái, nghiêng đầu hướng sân thể dục trung tâm quét tới, chỉ nhìn đến Ninh Nhạc Khang sóng sóng đầu vài người ở đối với hắn phất tay. Chương 102 một người để quá thiên quân văn mã. Cũng không biết mặt khác Bình Dương nhận đi nơi nào. Dung Hành có thể thấy liền này mấy cái tiểu tể tử. Liền tính thanh âm kêu đến lại đại, có thể so sánh đến quá nhị trung như vậy nhiều người sao. Khi chàng thượng liền trước thua, Dung Hành cảm thấy có chút buồn bực, bước chân đều chậm một ít khi, Lý Minh Đỉnh thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, Dung Hành, còn có một vòng, cố lên. Dung Hành tức khắc tinh thần rung lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện Lý Minh Đỉnh liền đứng ở hắn cách đó không xa. Trong tay ôm hắn áo khoác, trên mặt treo sán lạn tươi cười. Vánh bạch ngọc nhuận khuôn mặt nhỏ kiểu tiếu lại tinh xảo đáng yêu, giống cái tự mang quang hoàn tiểu tiên nữ dường như. Dung Hành cảm giác chính mình héo chân như là một lần nữa đánh đầy khí, cả người đều khí phách hăng hái lên. Thấy hắn nháy mắt nhanh hơn tốc độ, Ngụy gia cùng vội đuổi theo đi nói, sao lại thế này ngươi? Lại đột nhiên tiêm máu gà. Dung Hành ha hả một tiếng, cái này kêu một người để quá thiên quân văn mã. Hai người song song đi phía trước chạy, ai cũng không nhường ai, mau dùng sức bắt đầu rồi cuối cùng một vòng lao tới. Chạy đến hơn phân nửa vòng thời điểm, Ninh Nhạc Khang đột nhiên đuổi theo đối Dung Hành nói, Hành ca, học bá nói nàng ở trọng điểm chờ ngươi, ngươi muốn cố lên nha. Dung Hành ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, một đám người đều ở trung điểm chỗ chờ bọn họ, Lý Minh Đình thân ảnh bị bao phủ ở bên trong hoàn toàn nhìn không tới. Tuy rằng nhìn không thấy Lý Minh Đình người, nhưng lời này lại vẫn là cho hắn vô tận sức lực. Chỉ còn lại có cuối cùng nửa vòng. Chạy qua một cái khúc cong sau, liền dư lại 100 nhiều mễ thẳng tắp đường đua. Ngụy gia cùng đã rũ mắt bắt đầu làm cuối cùng lao tới, có lẽ phía trước thi đấu hắn còn có thể cùng Dung Hành đánh cái ngang tay. Nhưng ở sức bật này khối, hắn chính là chân thật đáng tin vương giả. Dung Hành đối với Ngụy Gia cùng lao tới cũng theo đuổi không bỏ. Nhưng lại mau tốc độ, so với năm phục một ngày huấn luyện thể dục sinh, hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình ở tốc độ phương diện xác thật là lược kém hơn Ngụy Gia cùng. Chỉ là nghĩ đến Lý Minh Đình còn ở trung điểm chờ hắn, Dung Hành cắn răng chống kia ti không cam lòng đi phía trước phóng đi. Hai người khai đủ mộ tờ, bên hai tất cả đều là gào thét mà qua hò hét cùng tiếng gió. Cách trung điểm càng ngày càng gần sau, Dung Hành trong mắt rốt cuộc chiếu ra một cái nho nhỏ bóng người. Nàng ăn mặc cùng chính mình tương đồng kiểu dáng tương đồng nhan sắc vận động áo thun, chắc cao cao đôi ngựa, ôm một kiện quần áo một mình đứng ở đường băng cuối, liền như vậy cười ngâm ngâm nhìn chính mình. Mặt mày như họa, sáng như xuân hoa. Bên hai sở hữu thanh âm đều thu nhỏ, dưới chân đường băng đường cong cũng trở nên hư hư thật thật, Dung Hành cảm thấy trong thiên địa chỉ còn lại có cái kia tiểu cô nương cùng chính mình. Hắn không biết chính mình hay không vượt qua Ngụy Gia cùng, chỉ cảm thấy cần thiết muốn dùng hết toàn lực tiến lên ôm người kia. Thật giống như bỏ lỡ lần này ôm, sẽ lại lần nữa bỏ lỡ lẫn nhau cả đời. Nhiệt liệt tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sân thể dục, Ngụy Gia cùng lấy mỏng manh ưu thế trước một bước tới trung điểm. Sau đó theo sát hắn Dung Hành cũng nhanh chóng hướng qua tuyến, chỉ là hắn không dừng lại bước chân, lấy cực đại quán lực lao ra đi, ôm lấy đường băng cuối cùng nữ hải. Thon gầy thân thể bị ủng ở trong ngực, Dung Hành đột nhiên có loại thất mà phục kỳ dị cảm. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại này cảm thụ, chỉ là nhịn không được buộc chặt cô đối phương cánh tay. Ôm người xoay cái vòng sau, mới dừng lại chính mình bước chân. Lý Minh Đình có chút kinh ngạc Dung Hành hành động, nhưng thực mau cũng lộ ra tươi cười, còn hướng về phía Dung Hành so một cái ngón tay cái. Thấy như vậy một màn học sinh toàn bộ đều hét lên, thậm chí còn có hảo chút lão sư cũng đang cười nhìn bọn họ. Nhiều đáng yêu thiếu niên thiếu nữ a. Thật tốt đẹp thanh xuân a. Chương 103 nam nhân muốn nhanh như vậy làm gì? Chạy đệ nhất Ngụy Gia cùng thấy như vậy một màn, đốn rắc trong lòng lên men. Thắng thi đấu thì thế nào? Trung điểm lại không có nữ hải đang chờ hắn. Dung Hành thực mau liền bình phục cảm xúc, hắn buông ra Lý Minh Đình sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lý Minh Đình cười tủm tỉm đưa qua đi một lọ thủy, khen nói, chạy trốn thật mau. Dung Hành có chút ngượng ngùng, tiếp nhận thủy sau, trên mặt nhiều một tia thẹn thùng. Cũng may Ninh Nhạc Khang đám người nhanh chóng chạy tới, ngay cả Hoàng Chí Học cũng đi theo sau đó. Dung Hành, Phi Thường Đồng, nghe nói phá kỷ lục. Dung Hành ánh mắt sáng lên, hỏi, ta vượt qua Ngụy Gia cùng. Hoàng Chí Học sửng sốt. Nay thật không có, nhưng ngươi cùng Ngụy Gia cùng thành tích, đều vượt qua năm trước 3.000 mẹ kỷ lục. Dung Hành có chút không dám tin tưởng, ta chạy nhanh như vậy, đều không có vượt qua Ngụy Gia cùng. Ninh Nhạc Khang thở dài, Hành ca, không có việc gì, ta đi tìm trọng tài hỏi thăm qua, ngươi chỉ so hắn chậm 2 giây. Kia mấy cái thể dục lão sư cũng đều nói, Ngụy Gia cùng là chuyên nghiệp luyện thể dục, ngươi có thể cùng hắn không sai biệt lắm đánh ngang, tiềm lực so với hắn đại. Dung Hành nghe lời này trong lòng thoải mái rất nhiều. Hắn uống lên nước miếng, tại chỗ tiểu biên độ qua lại đi lại bằng phẳng tâm suất. Đang cùng Ninh Nhạc Khang nói chuyện, Ngụy Gia cùng mang theo mấy cái nhị học sinh trung học đắc y rào rạt đi tới, nha, Dung Hành, buổi sáng thổi như vậy lợi hại, như thế nào còn thua nha. Dung Hành lười đến phản ứng hắn, uống lên nước miếng sau bước qua mặt đi. Ngụy Gia cùng nhìn mắt đứng ở một bên Lý Minh Đình, càng nhìn càng cảm thấy này tiểu học muội đẹp, nhịn không được hỏi, đây là ngươi đối tượng. Dung Hành vừa nghe những lời này, lập tức phản ứng kịch liệt nói, hạt tất tất cái gì? Đây là ta ngồi cùng bàn. Sau khi nói xong, hắn còn trộm ngó mắt Lý Minh Đình cùng Hoàng Chí Học. Lý Minh Đình trên mặt như cũ cười ngâm ngâm, nhưng thật ra lão Hoàng đã kéo xuống mặt, hận không thể đường trưởng liền đem hắn tử hình. Dung Hành trong lòng phi thường rõ ràng, nếu ai mơ ước Lý Minh Đình, lão Hoàng có thể đem người này đại tá táng khối. Ngồi cùng bàn. Ngụy Gia cùng bừng tỉnh đại ngộ, đồng cấp A. Ta còn tưởng rằng là tiểu học muội, trước kia cũng chưa gặp qua. Dung Hành trừng hắn một cái, chúng ta Bình Dương nhiều ít học sinh, ngươi có thể đều gặp qua. Chạy nhanh Ma Lưu Nhi cút ngay, đừng chống đỡ ta lộ. Ngụy Gia cùng cười rộ lên, đề tài lại chuyển tới 3.000 mẹ trưởng bảo thượng, ngươi nói ngươi, phía trước vẫn luôn lay ta không bỏ, này không mặt sau vẫn là không ta mau. Hà tất đâu ngươi nói. Ninh Nhạc Khang nghe không đi xuống, thế Dung Hành xuất đầu, cũng liền so Hành ca mau 2 giây, ngươi có cái gì hảo đắc ý. Ngụy Gia cùng tiểu đệ cũng ra trận nói tiếp, 2 giây cũng là mau, không phục. Ninh Nhạc Khang đang định xảo trở về, một đạo giọng nữ sâu kín truyền đến, nam nhân muốn nhanh như vậy làm gì? Mọi người! Hoàng Chí Học! Nói xong lời này Lý Minh Đình, làm bộ chính mình miệng cũng chưa trương quá. Nàng đem Dung Hành quần áo đưa tới Ninh Nhạc Khang trong tay, đối mọi người nói, nữ tử 3.000 mễ muốn bắt đầu rồi, ta cũng đến đi thi đấu, hẹn gặp lại. Lý Minh Đình muốn đi thi đấu, Bình Dương một đại sóng học sinh nháy mắt tùy nàng mà đi, một đám nữ hài tử còn tự phát vì nàng chuẩn bị đội cổ động viên, chuẩn bị ở mỗi vòng quẹo vào chỗ cho nàng cố lên khuyến khích. Thấy như vậy một màn dung hành Ngụy ra cùng, không hẹn mà cùng to lên, một nữ hài tử, như thế nào liền như vậy chiêu nữ hài tử thích. Ngụy ra cùng còn hảo, ít nhất nhị trung có không ít người cho hắn cố lên khuyến khích đâu. Dung hành nhớ tới chính mình vừa rồi lẻ loi hữu quảng chạy ở đường đua thượng, trừ bỏ bảy ban một ít đồng học ngoại, cũng chưa bao nhiêu người. Bình Dương những cái đó nhãi con cũng không biết chạy đi đâu. Chương 104 tố chất giáo dục cá lọt lưới. Bất quá tưởng quy tưởng, Lý Minh Đình muốn đi thi đấu, Dung Hành tự nhiên cũng phải đi cố lên. Ngụy gia cùng nhàn đến nhằm chán, cũng muốn đi xem cái kia xinh đẹp văn tĩnh tiểu cô nương chạy khởi 3.000 mễ tới như thế nào. Sẽ không chạy cái đếm ngược đệ nhất, sau đó khóc nhẹ đi. Lý Minh Đình đi đường đua khởi điểm chỗ, không có gì bất ngờ xảy ra lại thấy được tỉnh trường trung học phụ thuộc mấy cái thuộc gương mặt. Cái kia theo Hồ Văn Tình cùng nhau tới bím tóc đầu nữ sinh, thế nhưng cũng ở này đó trường bảo tuyển thủ bên trong. Các nàng nhìn đến Lý Minh Đình sau, châu đầu ghé thai sau một lúc lâu, đột nhiên đem vị trí dịch tới rồi Lý Minh Đình bên này. Lý Minh Đình nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái, thờ ơ. Thi đấu còn không có bắt đầu, sóng sóng đầu mang theo một đám nữ sinh đối Lý Minh Đình nói, học bá ngươi yên tâm chạy, ta sẽ toàn bộ hành trình đi theo ngươi, đến lúc đó không thoải mái tưởng uống nước đều có thể cho ta nói. Lý Minh Đình nhợt nhạt cười, không cần, ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Sóng sóng đầu đang muốn nói chuyện, tỉnh trường trung học phụ thuộc một cái gầy gầy cao cao nữ sinh nói, chạy cái 3.000 mễ, cần thiết làm cho như vậy hưng sư động chúng sao. Một cái khác tỉnh trường trung học phụ thuộc nữ sinh cũng phụ hòa nói, chính là, không thể chạy liền không tới bái, duy trì ngươi học bá nhân thiết không hảo sao. Một hai phải ở chỗ này làm bộ làm tịch. Lý Minh Đình không có phản ứng các nàng, tại chỗ hoạt động cổ chân. Nhưng thật ra mặt sau chạy tới Dung Hành mấy người nghe được lời này sau, rất là khó chịu nói, hâm mộ ghen ghét ta. Có bản lĩnh ngươi cũng đi chạy a. Ta cũng thật là phục các ngươi này đó tỉnh trường trung học phụ thuộc nữ sinh, tố chất giáo dục cá lọt lưới sao. Tỉnh trường trung học phụ thuộc nữ sinh phía trước mới vừa kiến thức quá Dung Hành cùng Mã Minh Huy chủ nhiệm cãi nhau, lúc này cũng không dám cùng Dung Hành chính diện cương thượng, chỉ là ám chọc chọc mắt trợn trắng. Nhưng Dung Hành chính là xem bất quá các nàng, đối với Lý Minh Đình lớn tiếng nói. Chạy không chạy đệ nhất không quan trọng, đêm này mấy cái tỉnh trường trung học phụ thuộc chuyện xấu đều cấp làm đảo. Muốn cho các nàng biết, ngươi không chỉ có ở học tập thượng nghiền áp các nàng, ở thể dục vận động thượng làm theo nghiền áp. Lý Minh Đình nghe vậy nhuẩn miệng cười, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng Dung Hành biết nàng nhớ kỹ lời này. Súng lệnh vang sau, các nữ sinh nhất quán mà ra. Trừ bỏ mấy cái trong trường học chuyên nghiệp thể dục sinh ngoại, mặt khác nữ sinh trường bảo cũng chưa cái gì kết cấu, một cái kính đi phía trước hướng. Lý Minh Đình không có lao tới. Ở đoạt nhất bên trong đường đua sau, liền bảo trì đều tốc trình độ. Nhưng nói trùng hợp cũng trùng hợp, kia mấy cái tỉnh trường trung học phụ thuộc nữ sinh bị nàng đè ở phía sau. Tỉnh trường trung học phụ thuộc các nữ sinh có rất nhiều lần tưởng vượt qua Lý Minh Đình, nhưng không phải bị Lý Minh Đình chặn lộ, chính là bị Lý Minh Đình tốc độ ngăn chặn. Luôn là siêu bất quá đi, liền có chút sốt ruột. Đệ nhị vòng sau, theo sát Lý Minh Đình bím tóc đầu nữ sinh đối sân thể dục đồng bạn xử cái nhan sắc, kia đồng bạn liền trước tiên chờ ở một người thiếu đường đua thượng. Tưởng ở Lý Minh Đình lại đây khi vươn chân vướng người. Ai biết Lý Minh Đình tay mắt lanh lẹ nhảy qua đi, mặt sau đi theo chạy tới nữ sinh lại vừa lơ đãng bị vướng ngã. Kia nữ sinh là một trung, bên người đi theo mấy cái một trung nam hài tử, thấy như vậy một màn sau lập tức kêu nổi lên trọng tài. Vướng người bị bắt được, bị vướng ngã quăng ngã chân, tranh cãi đốn khởi. Lý Minh Đình chạy đến một cái khúc con khi, nghỉ ngơi xong Dung Hành đuổi theo, kia nữ có phải hay không tưởng vướng ngươi. Lý Minh Đình gật đầu, bị ta tránh thoát đi. Ta cho rằng mặt sau đi theo chính là nàng đồng học, không nghĩ tới là một trung học sinh. Dung Hành sắc mặt tâm trầm, hạ giọng mắng, đều là chút cái gì ngoạn ý nhi. Tỉnh trường trung học phụ thuộc tự xưng là danh giáo, dạy ra đều là mũi nhọn sinh, không nghĩ tới tấn bồi dưỡng chút đạo đức suy đổi ra hỏa. Chương 105 đại khái là bởi vì tình yêu. Dung Hành giận cho đánh mèo mọi người, Lý Minh Đình nhịn không được cười rộ lên. Nàng thở ra một hơi, kết lực điều chỉnh chính mình hô hấp, đừng đem chúng ta cũng mắng đi vào. Tỉnh trường trung học phụ thuộc bản thân không có gì vấn đề, chỉ là cá biệt học sinh phẩm hạnh kém chút. Chúng ta tổng không thể bởi vì này một hai người mà phủ định sở hữu, tỉnh trường trung học phụ thuộc xác thật có rất nhiều học sinh phi thường nỗ lực cũng phi thường ưu tú. Hảo ngươi đừng nói chuyện. Dung Hành nghe Lý Minh Đình thở dốc, vội ngăn trở nàng, chờ ngươi chạy hoàn toàn trình, chúng ta lại đến thảo luận cái này đề tài. Lý Minh Đình cười ngâm ngâm nói, hảo, còn có ngươi niên cấp đệ nhị sự tình. Dung Hành. Bởi vì lo lắng kế tiếp còn có người sẽ ám hại Lý Minh Đình, Dung Hành dứt khoát bồi Lý Minh Đình chạy hết trình. Cách đó không xa chuẩn bị đi tham gia mặt khác hạng mục Ngụy gia cùng thấy như vậy một màn, tấm tắc nói, chạy cái 3.000 mễ còn chưa đủ, còn muốn lại chạy cái 3.000 mễ, này Dung Hành sợ là cái ngốc tử. Một bên tiểu đệ không rõ nội tình nói, đại khái là bởi vì tình yêu. Ngụy gia cùng, thí tình yêu Nga, mọi người đều nói là ngồi cùng bàn tình. Chính mình đều sao đến tình yêu, Dung Hành cái này xa điêu ngoạn ý từ đâu ra tình yêu. Len sợi bao quanh tình yêu. Tiểu đệ thấy Ngụy gia cùng đối với Dung Hành bên kia trợn trắng mắt, trong lòng mặc niệm, lão đại không toan lão đại không toan. Có Dung Hành buổi chạy, Lý Minh Đình thi đấu sắc thật trôi chảy rất nhiều. 7 vòng nửa đường đua, phía trước 6 vòng đều bảo trì ở đều tốc thượng, cho nên mười mấy người thi đấu nàng vẫn luôn ở vào 5-6 danh tả hữu. Tới rồi cuối cùng một vòng khi, Lý Minh Đình đối Dung Hành nói, không cần đi theo ta, đi trung điểm chờ ta đi, ta muốn lao tới. Dung Hành nhớ tới Lý Minh Đình chờ đợi chính mình cảnh tượng, lại nghĩ tới bọn họ ôm khi mọi người thét chói tai, không khỏi có chút thẹn thùng, vậy ngươi cố lên Nga. Lý Minh Đình không nghe ra tới hắn trong giọng nói biệt níu, chỉ cảm thấy giờ khắc này Dung Hành tựa hồ có chút nương. Nhưng bởi vì ở thi đấu, nàng cũng không thận trọng tưởng, gật gật đầu nhanh hơn tốc độ đi phía trước chạy tới. Dung Hành dừng lại bước chân, chậm gì gì bình phục tim đập, tầm mắt nhưng vẫn đuổi sát Lý Minh Đình. Mỗi cái khúc cong đều có sóng sóng đầu tổ chức đội cổ động viên, các nàng nhảy nhót lung tung vì Lý Minh Đình đánh lên, kêu cố lên thanh âm chấn phá thiên. Dung Hành nhìn một màn này, nhịn không được nở nụ cười. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có hôm nay như vậy cùng nàng sóng vai đi trước cảnh tượng đâu. Dung Hành đi trung điểm, nguyên nghĩ cũng giống Lý Minh Đình như vậy ở đường băng trung điểm chờ đợi, sau đó Lý Minh Đình xông tới khi ôm chặt hắn. Ai biết ý tưởng rất tốt đẹp hiện thực cốt cảm, hắn còn chưa đi đến đường băng bên kia đâu. Liền có trọng tài lão sư huýt sáo hướng hắn, cái kia đồng học, ngươi lại đây làm gì? Đi bên cạnh, đừng ngăn cản đường băng. Dung Hành. Vì cái gì đổi cá nhân liền không được? Dẫn quăng ngã. Lý Minh Đình ở cuối cùng một vòng phảng phất thay đổi cá nhân dường như, ở một chúng bảy ban đồng học trong mắt, dưới lòng bàn chân tựa như giẫm cái phong hỏa luân. Không ngừng ra tốc, siêu việt cái thứ nhất cái thứ hai. Cuối cùng chỉ còn lại có bổn giáo cái kia thể dục sinh. Thể dục sinh nhìn đến Lý Minh Đình đuổi theo nàng, không khỏi ghé mắt nhìn qua. Lý Minh Đình đối nàng nhuẩn miệng cười, lại dốc hết sức lực đi phía trước phóng đi. Kia thể dục sinh cô nương hô to một tiếng, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp A. Sau khi nói xong, nàng cũng đột nhiên ra tốc, ở vạch đích khi hiểm siêu Lý Minh Đình. Dung Hành liền chờ ở trọng điểm tuyến bên cạnh, nghĩ Lý Minh Đình xông tới liền có thể nhìn đến hắn, nói không chừng còn có thể đẩy ra thật mạnh đám người ôm đến hắn. Không nghĩ tới nhân gia mới vừa hướng quá vạch đích liền dừng bước chân, sau đó cùng cái kia thể dục sinh muội tử nhìn nhau cười, phi thường nhiệt tình ôm ở cùng nhau. Dung Hành. Chương 106 có loại cũng tịch tịch đua đoàn cảm giác quen thuộc. 3.000 mễ trường bào quan á quân đều bị Bình Dương thu vào trong túi. Dung Hành một bên cấp Lý Minh Đình đệ thủy, một bên từ từ nhìn về phía đối diện tỉnh trường trung học phụ thuộc đội ngũ, ai nha, thật là bị chúng ta rác rưởi trường học người ép tới gắt gao đâu. Lý Minh Đình bị lời này đậu cười. Ninh Nhạc Khang nhịn không được hỏi, Hành ca ngươi gần nhất nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái cung đấu kịch sao? Dung Hành chừng hắn liếc mắt một cái, biên nhi đi. Tỉnh trường trung học phụ thuộc nữ sinh tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhịn không được hướng tới Lý Minh Đình hô, chúng ta chờ xem. Uống nước Lý Minh Đình. Khiêu khích các nàng chính là Dung Hành, vì cái gì muốn hướng nàng kêu gọi. Này kỳ quái các nữ hải tử A. Bảy ban hai người thi đấu đều đã kết thúc, Hoàng Trí Học liền tổ chức mọi người hồi giáo ăn cơm. Ở trên đường nghe Dung Hành hùng hùng hổ hổ nói tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh nao tản, Hoàng Trí Học vội hỏi hắn đã xảy ra cái gì. Biết được tiền căn hậu quả, Hoàng Trí Học vỗ đùi nói, Diệp chủ nhiệm đều ra mặt, các ngươi như thế nào không ai kêu ta qua đi. Các ngươi là đệ tử của ta, ta còn có thể làm người đem các ngươi khi dễ. Dung Hành không sao cả nói, ai có thể khi dễ ta. Ta không khi dễ các nàng liền không tồi. Lý Minh Đình lại quan tâm một khác sự kiện, nàng hỏi Hoàng Trí Học, loại tình huống này. Trường học sẽ cho chúng ta xử phạt sao? Nếu hôm nay Dung Hành không có tới, động thủ người kia liền sẽ là chính mình. Đến lúc đó liền tính bối xử phạt, kia cũng là chính mình bối, đối Dung Hành sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nàng đã không hề gợn sóng đương quá cả đời đệ tử tốt, đời này vô luận quá cái dạng gì sinh hoạt đều sẽ không có tiếc nuối. Nhưng nàng sợ bởi vì chính mình, cấp Dung Hành tạo thành tiếc nuối. Hoàng Trí Học nghe được Lý Minh Đình nói, lắc đầu, xử phạt đảo không đến mức, nhưng cảnh cáo ghi tội liền không nhất định. Diệp chủ nhiệm thực bên vực người mình, nếu sự tình hắn có thể đấu trụ, sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng nếu Mã Minh Huy cái kia quỷ hẹp hỏi thế nào cũng phải nháo đại, kia khả năng phải thông báo phê bình sau đó ghi tội một lần đi. Học sinh hồ sơ ghi tội tự nhiên không tốt, nhưng so với xử phạt, ghi tội như vậy hậu quả liền phải nhẹ nhiều. Lý Minh Đình trong lòng tức khắc lỏng vài phần. Dung Hành căn bản không để bụng cái gì ghi tội linh tinh đồ vật, hắn trong đầu chỉ nghĩ như thế nào lại tìm về bãi. Lão Hoàng, Lý Minh Đình hiện tại chuyển khoa học tự nhiên còn kịp sao? Hoàng Chí Học kinh ngạc nhìn về phía Lý Minh Đình, như thế nào? Minh Đình đồng học lại muốn đi đọc khoa học tự nhiên. Có thể à, ngươi này thành tích văn lý khoa tùy tiện chuyển, lão bà của ta tam ban chính là khoa học tự nhiên ban, trở về cho nàng lên tiếng kêu gọi là được. Lý Minh Đình, chính là cái chuyện lớp sự, nói như thế nào ra đi cửa sau cảm giác. Dung Hành nghe được Hoàng Chí Học thật làm Lý Minh Đình đi khác lớp, lại vội nói, thật cũng không phải một hai phải chuyển khoa học tự nhiên, chính là có cái gì khảo thí có thể làm nàng áp những cái đó tỉnh trường trung học phụ thuộc khoa học tự nhiên sinh một đầu. Lão Hoàng ngươi cũng không biết, Lý Minh Đình không đọc khoa học tự nhiên sau, các nàng như là rốt cuộc có xuất đầu ngày giống nhau, đắc ý cái kia kính nhi. Hoàng Chí Học đôi mắt xoay chuyển, nhìn về phía Dung Hành nói, cũng có biện pháp, nhưng là ngươi đến phối hợp. Dung Hành sửng sốt, sau một lúc lâu mới chỉ chính mình nói, ta. Hoàng Chí Học nghiêm trang gật đầu, đúng vậy, ngươi. Kế tiếp cả nước sẽ có rất nhiều thi đua, tiếng Anh toán học hóa học vật lý đều có. Muốn áp khoa học tự nhiên sinh một đầu, kia Minh Đình đồng học tốt nhất đi báo khoa học tự nhiên khoa, tỉ như hóa học cùng vật lý. Dung Hành trừng lớn đôi mắt, văn khoa sinh còn có thể báo này đó. Đương nhiên có thể, bất quá có điều kiện. Hoàng Chí Học cười tủm tỉm nói, có nhân số hạn chế, ít nhất đến hai người cùng nhau báo mới được. Dung Hành nhìn Hoàng Chí Học, vẻ mặt hoài nghi, thiệt hay giả. Như thế nào có loại cũng tịch tịch đua đoàn cảm giác quen thuộc. Văn khoa sinh báo khoa học tự nhiên khoa cũng liền thôi, còn có nhân số hạn chế. Lừa quỷ đâu? Chương 107 cái gì bằng hữu mang phi người 22 đêm. Thi đua chuyện này Hoàng Chí Học chỉ đề ra một miệng liền không lại nói, Dung Hành cũng đem lời này làm như lão Hoàng là lừa hắn, như vậy lực quá. Hồi trường học ăn qua cơm trưa sau, Dung Hành nhàm chán, chủ động kéo Ninh Nhạc Khang cùng Lý Minh Đình thượng tuyến chơi game. Lý Minh Đình cùng Dung Hành có một đoạn thời gian không tổ quá đội, lần này sư phụ tương mời, nàng vui vẻ đồng ý. Tiến vào xứng đôi phòng sau, Dung Hành phát hiện Lý Minh Đình đẳng cấp đột nhiên tiêu lên tới bạch kim, rõ ràng nguyệt khảo trước còn ở đồng thau tiểu thái điều giai đoạn bồi hồi tới, như thế nào đột nhiên lên đây. Ninh Nhạc Khang cũng kinh ngạc nói, học bá ngươi đẳng cấp đều đánh tới bạch kim. Lại chơi hai thanh là có thể thượng kim cương ai. Lý Minh Đình cười đến hàm xúc, có cái bằng hưu vẫn luôn mang ta. Bằng hưu? Dung Hành nghe vậy, phi thường mẫn cảm cờ lại mở Lý Minh Đình cá nhân tư liệu, xem nàng gần nhất chiến tích. Sau đó phát hiện thắng liên tiếp 22 đêm. Dung Hành nhấp môi, đem Lý Minh Đình mỗi một ván đối chiến mở ra, phát hiện này 22 cục chung sở hữu đồng đội đều sẽ biến, chỉ có một kêu chiều sâu người chơi không thay đổi quá. Cái này người chơi giống như mỗi cái chức nghiệp đều am hiểu, cơ hồ đem đều là mở vờ tờ mang phi, Lý Minh Đình ở bên trong chỉ là hoa thủy sở cá du thủ du thực. Đây là Lý Minh Đình nói bằng hữu. Dung Hành cho mày, cơ lắc mở cái kia chiều sâu cá nhân tư liệu. Giới tính nam, đối chiến tổng số 71 đêm. Anh hùng mức 12 cái, anh hùng thuần thục độ tối cao là màu lam. Rõ ràng là cái tiểu hảo. Dung Hành mày ninh đến càng khẩn chút. Ninh Nhạc Khang ở trong đội ngũ đợi hơn nửa ngày phát hiện Dung Hành không khai, thúc giục nói, Hành ca, làm gì đâu? Khai nha. Dung Hành một mặt rời khỏi chiều sâu tư liệu giao diện, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Lý Minh Đình. Ngươi bằng hữu còn rất lợi hại, mang ngươi thắng liên tiếp 22 đêm. Lý Minh Đình gật đầu tỏ vẻ phụ họa, đích sắc rất lợi hại. Liên tính nàng tùy tiện chơi cái không quen biết anh hùng, cũng hoặc là toàn viên diễn viên hoặc treo máy, cũng vẫn là có thể nằm thắng. Tuy rằng không hiểu biết trò chơi giới trình độ, nhưng này lợi hại trình độ, hẳn là cũng coi như là đại lao đi. Dung Hành nghe Lý Minh Đình khen cái kia chiều sâu, trong lòng có chút không thoải mái, nghĩ nghĩ rời khỏi phòng nói, đánh bài vị. Ninh Nhạc Khang a một tiếng, học bá đẳng cấp thấp, chúng ta cùng nàng đánh không được. Hắn cùng Dung Hành đều là tinh diệu đẳng cấp, trung gian kém một cái kim cương cấp bậc, phòng đều mời không tiến vào. Nhưng Dung Hành mạc danh có chút bướng bỉnh, dùng tiểu hào. Ninh Nhạc Khang khổ hạ mặt, ta tiểu hào cũng chưa cái gì anh hùng. Nói nhảm cái gì? Nhanh lên đổi hào. Dung Hành lạnh mặt thúc giục, Ninh Nhạc Khang chỉ phải không tình nguyện thay đổi hào. Hai người tiểu hào đều là Hoàng Kim, cùng Lý Minh Đình Bạch Kim đánh đẳng cấp vừa lúc thích hợp. Dung Hành đem Lý Minh Đình một lần nữa mời tiến vào, ngữ khí cứng đờ, chỉ cần thắng hai thanh ngươi là có thể thượng kim cương. Thượng kim cương chúng ta dùng đại hào cùng nhau đánh bài vị. Lý Minh Đình gật gật đầu. Nhanh chóng khai cục tổ đội xứng đôi, tiến vào tuyển diễn viên giao diện khi, Lý Minh Đình nhưng vẫn không tuyển. Chờ sở hữu đồng đội đều tỏa định anh hùng, nàng mới chọn cái xúc cảm cũng không tệ lắm phụ trợ. Dung Hành ngó nàng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi thích chơi phụ trợ. Hắn như thế nào nhớ rõ kia 22 chàng đối trong cục, Lý Minh Đình phần lớn tuyển đều là thích khách đánh giá vị trí đâu. Lý Minh Đình thẳng thắn thành khẩn nói, không thích, nhưng các ngươi không ai chơi, ta trình độ lại giống nhau, cho nên chỉ có thể cuối cùng tuyển. Dung Hành biết đây là trong trò chơi thái độ bình thường, chỉ là nhớ tới cái kia chiều sâu, hắn theo bản năng liền sẽ tương đối lên. Ngươi cùng cái kia bằng hữu đánh thời điểm, cũng là cuối cùng tuyển. Lý Minh Đình lắc đầu, không phải à, đều làm ta trước tuyển, dù sao ta tuyển cái gì đều có thể bị mang phi. Dung Hành, tưởng rời khỏi trọng khai làm sao bây giờ? Chương 108 xem thường ai? Sợ vi sư mang phi không được ngươi. Thắng bại dục khiến cho Dung Hành vẫn luôn sụ mặt. Ninh Nhạc Khang phát hiện Dung Hành từ trò chơi khai cục sau, cảm xúc liền vẫn luôn không hảo quá. Rõ ràng chính là cái hoàng kim cục tay mơ cho chơi, kết quả đánh đến lại khẩn trương lại cẩn thận. Khai cục phản lam phản dã, sau đó chảo hạ lộ chảo trung đơn, nhanh như chớp thao tác hoàn toàn cạ dỉ toàn trường. Chỉ là Dung Hành đấu pháp quá độ căng chặt, dẫn tới hắn cái này thượng đơn cũng tổng lo lắng đề phòng. Nhưng thật ra Lý Minh Đình, thao túng chính mình tiểu phụ trợ nơi nơi tán loạn. Trong chốc lát giúp trong bang lộ, trong chốc lát cùng hạ bộ, thậm chí còn cố ý chạy đối diện giã khu lung lay một vòng. Ninh Nhạc Khang nhìn đến sau vội nói, học bá, đừng chạy quá xa, tiểu tâm bị người ngồi xổm bụi cỏ. Hắn sau khi nói xong Lý Minh Đình còn không có nói tiếp, Dung Hành liền trách mắng, làm nàng tùy tiện lãng, một cái hoàng kim cục chẳng lẽ còn mang phi không được. Xem thường ai đâu? Ninh Nhạc Khang yên lặng nhắm lại miệng. Liền xem thường ngươi đâu? Hành ca ngươi cái này thiện biến nam nhân thúi, còn không phải bởi vì ngươi như vậy tưởng thắng, ta mới nhắc nhở học bá. Bất quá Lý Minh Đình là rất có tự mình hiểu lấy người. Nàng biết chính mình vừa rồi thăm hỏi giã cùng cấp với chui đầu vô lưới, vì thế ở bị Ninh Nhạc Khang nhắc nhở sau, liền không còn có đơn độc đi ra ngoài quá coi, mà là một tấc cũng không rời bảo hộ nhà mình phát ra. Ba người phối hợp cũng coi như hoàn mỹ, không đến 10 phút liền thuận lợi đẩy rất đối diện thủy tinh. Nhìn giao diện nhảy ra vịt tọ gì, Ninh Nhạc Khang thở hắt ra. Hành ca cái này nam nhân thúi, đánh cái hoàng kim cục, làm hại hắn cảm giác so lao tới vương giả 50 tinh còn khẩn trương. Ba người rời khỏi thi đấu giao diện, lại khai một phen tân cục. Ninh Nhạc Khang ở bên cạnh cường điệu, này đem học bá thăng cấp tái, chúng ta đến hảo hảo đánh. Dung Hành không nói chuyện, Lý Minh Đình gật đầu một cái, nhất định hảo hảo đánh. Nàng thao tác cùng ý thức tuy rằng so trước kia cường rất nhiều, nhưng khẳng định cùng Dung Hành Ninh Nhạc Khang là có chênh lệch. Cho nên nàng hiện tại không cầu chính mình có thể đánh ra thật tốt thành tích, chỉ hy vọng không cho hai người kéo chân sau. Rốt cuộc nàng là bị mang phi cái kia. Nhưng tiến vào tuyển diễn viên giao diện sau, Dung Hành lại thái độ khác thường, không trước lấy am hiểu đánh giá vị, mà là làm Lý Minh Đình trước lấy. Thường chơi cái gì, không cần suy xét chúng ta. Lý Minh Đình sửng sốt một cái trước mắt, tùy tiện chơi sao. Nhưng này đem, thăng cấp tái. Nghe nói bạch kim cương thăng tinh diệu thăng cấp tái. Đều là tử vong cục, cái gì kỳ ba thần tiên đồng đội đều có thể gặp được. Này cũng có thể tùy tiện lấy sao. Dung Hành mặt kéo thật sự trường, ánh mắt lạnh lạnh, ngữ khí thực chắc chắn, tùy tiện chơi. Sợ vi sư mang phi không được ngươi. Lý Minh Đình nháy mắt không nói. Sư phụ một lời, đồ đệ không dám không tử. Vì thế nàng dây tuyển Lý Bạch. Ninh Nhạc Khang nhìn cái này liền khắc văn phối trí đều không có Lý Bạch, nuốt khẩu nước miếng, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nếu hành ca ở Hoàng Kim Cục mang muội lật xe nói, hẳn là xem như phi thường thú vị sự đi. Đi. Đánh giá vị cùng Ninh Nhạc Khang không quan hệ, hắn vẫn như cũ lựa chọn chính mình thượng đơn vị. Chung đánh đơn giá cùng xạ thủ vị đều bị tuyển định, Dung Hành liền tùy tiện cầm cái phụ trợ. Nhìn hắn thủi hạ tuổi già sức yếu phụ trợ nhân vật, Ninh Nhạc Khang mí mắt kinh hoàng. Hành ca. Ngươi xác định, dùng Khương Tử Nha mang phi chúng ta. Kỳ thật lại lấy cái xạ thủ hoặc thích khách, cũng không cái gọi là. Dùng Khương Tử Nha. Hắn như thế nào trong lòng có điểm hư. Dung Hành liếc xéo hắn liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Ninh Nhạc Khang lại lần nữa nhắm lại miệng, yên lặng điểm một chút vì đồng đội cố lên cổ vũ. Cố lên hành ca, hy vọng ngươi không cần mang muội lật xe. Chương 109 phải có tố chất, muốn giảng văn minh. Dung Hành hiếm khi chơi phụ trợ nhân vật, càng không cần phải nói bị đại đa số người chơi ghét bỏ Khương Tử Nha. Nhưng trên thực tế, Khương Tử Nha nhân vật này chơi đến tốt lời nói, cũng là phi thường thêm phân. Đương nhiên cái này thêm phân tiền đề là, đồng đội chung có cái biết chơi phát ra. Nhưng là, Hoàng Kim Cục thủy quá mẹ nó thâm. Đây đều là cái gì đồng đội a? Dung Hành không ngừng một lần nhìn nhà mình xạ thủ tưởng bạo thô khẩu. Khai cục đoạt trung lộ, sau đó hoa thức tặng người đầu, đưa xong rồi còn muốn ở công bình thượng đánh chữ, phụ trợ ngươi như thế nào không bảo vệ ta. Dung Hành cười giữ tợn đánh hạ một chuỗi ký hiệu, ta. Ninh Nhạc Khang ở bên cạnh ho khan một tiếng, huyển chuyển nhắc nhở, hành ca. Chúng ta phải có tố chất, muốn giảng văn minh. Trọng điểm là học bá còn ở đâu, sao có thể làm nàng nhìn đến như vậy không tốt đẹp hành ca. Dung Hành hỏi lại, ta như thế nào không tố chất? Ninh Nhạc Khang chỉ vào công bình thượng ký hiệu nói, ngươi mắng thô tục, hệ thống đều che chắn ngươi. Dung Hành cười lạnh một tiếng, đó là lao tử chính mình đánh ra tới. Ninh Nhạc Khang, làm theo cách trái ngược. Ninh Nhạc Khang yên lặng câm miệng, thở dài. Ai, hắn thật là vì hành ca giàu thối ruột. Dung Hành đem sở hữu phụ trợ trang bán đi, rời xa hô so xạ thủ, bắt đầu mua công kích trang. Nhưng mà lúc này, đối diện kinh tế giống quả cầu tuyết dường như trứng lên, liền tính hắn đánh phát gia vị, cũng ở vào hoàn cảnh xấu. Dung Hành xem xét một chút chỉnh thể chiến cuộc, phát hiện nhà mình đội viên bên trong, hiện tại kinh tế tối cao thế nhưng là Lý Minh Đình. Chiến tích tốt nhất cũng là Lý Minh Đình, đầu người số tử vong số phụ trợ số là 201. Nàng từ đâu ra đầu người? Khi nào giết người chính mình như thế nào cũng không biết. Dung Hành vừa rồi một lòng nghĩ như thế nào nhanh chóng đẩy tháp mang phi Lý Minh Đình, lại không như thế nào chú ý quá Lý Minh Đình là như thế nào chơi Lý Bạch, cái này hắn nhịn không được đem thị giác vẫn luôn kéo đến Lý Minh Đình bên kia. Ân, trộm dã, cũng không tệ lắm. Ngồi xổm xạ thủ trào ra giòn, cũng không tồi. Vẫn là ngồi xổm xạ thủ trào ra giòn, rất biết chơi. Vẫn là ngồi xổm xạ thủ trào ra giòn, man có kiên nhẫn. Dung Hành một bên ăn kinh tế, một bên xem Lý Minh Đình vô số lần giấu ở trong bụi cỏ chảo đối diện xạ thủ cùng pháp sư. Này hai cái phát ra hình tuyển thủ nguyên bản đã tiếu ngạo thiên hạ, kết quả bị Lý Minh Đình vô số lần ngồi xổm bụi cỏ, bọn họ kinh tế xoát xoát rớt, tâm thái cũng liên tục băng rớt. Toàn bộ vực sâu chăm chú nhìn, lỗ ban số 7 đối diện Lý Bạch. Ngươi có bệnh a, vẫn luôn bắt ta. Toàn bộ ngũ tam đều là đệ đệ, Lý Bạch ta cũng chảo tiểu kiều. Toàn bộ ta đang yêu nhiều, tiểu kiều. Dung Hành nhìn này đó đối thoại không biết nên khóc hay cười, trong lòng táo bạo cũng mạc danh giảm bớt rất nhiều. Kỳ thật luận thao tác nói, Lý Minh Đình căn bản không tính là du thủ du thực, ít nhất nàng biết như thế nào chơi hảo đánh giã, cũng biết chơi đánh giã tinh túy là cái gì. Chỉ là, hắn Khương Tử Nha thật sự hảo phế a. Ninh Nhạc Khang không biết khi nào lặng lẽ sờ sờ ngồi lại đây, hắn trộm ngó mắt Lý Minh Đình, nhỏ giọng hỏi Dung Hành, Hành ca, ta phụ trợ ngươi. Dung Hành hai tròng mắt lạnh lạnh nhìn hắn. Ninh Nhạc Khang vội vàng giải thích, đến cho ngươi đôi chiến tích à, bằng không chờ một lát chúng ta bị học bá mang phi, nhiều mất mặt. Dung Hành hừ một tiếng, ta chiến tích không mất mặt, mất mặt chính là ngươi, ngươi ở lên đường không ra tháp đường cây của đâu. Ninh Nhạc Khang, hắn chính là lười đến đi ra ngoài, thật sự. Dung Hành thấy Lý Minh Đình còn rất sẽ chơi, nghĩ này cục hẳn là như thế nào cũng thua không được, liền một người đi hạ bộ chuẩn bị ăn chút kinh tế phát dục. Kết quả mới từ hồng ba ba bên kia bụi cỏ đi ngang qua. Đối diện ba tên đại hán liền nhảy ra đấm hướng về phía hắn. Dung Hành. Chương 110 bái một bái tỉnh trường trung học phụ thuộc bị dự vì thiên tài thiếu nữ vị kia. Dung Hành bị liên tục ngồi xổm 3 lần. Lần thứ 4 thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện, nhà mình cái kia hố so xạ thủ ở cố ý bại lộ hắn vị trí. Mặc kệ hắn đi đến nơi nào, hố so xạ thủ đều sẽ đi theo hắn, sau đó lại đi hoa thức tặng người đầu. Cho nên đối diện có thể nhìn đến hắn, cho nên hắn nhiều lần đều bị ngồi xổm. Dung Hành. Tường ở công bình thượng đánh hảo. Ninh Nhạc Khang thấy Dung Hành Khương Tử Nha đã không có thuốc nào cứu được khi, phi thường sáng suốt quay đầu đuổi kịp Lý Minh Đình. Tuy rằng học bá thủ pháp rất là non nớt, nhưng nàng chiến tích hảo a, đi theo nàng tùy tiện chơi chơi còn có thể hôn cái phụ trợ đâu. Ai, hành ca này đem chiến tích sợ là muốn lót đế. Lý Minh Đình ngồi xổm xong đuổi cỏ chảo quá phát ra sau, liền bắt đầu chuyên tâm đẩy tháp mang binh tuyến. Một cái đẩy tháp trò chơi, giết người có ý tứ gì? Đương nhiên là lộng rất đối diện thủy tinh mới hảo chơi. Vì thế siêu cấp binh đi theo nàng hùng hổ giết đến đối diện cao điểm tháp, lại sau đó xử lý đối diện thủy tinh cuối cùng một giọt huyết. Trò chơi kết thúc, giao diện bắn ra vịt tọ gì, ba người cùng nhau rời khỏi giao diện xem xét lên sân khấu số liệu. Lý Minh Đình quả nhiên là MVP, chiến tích 917, toàn trường phát ra tối cao. Xếp hạng đệ nhị chính là Ninh Nhạc Khang, tuy rằng người không có giết mấy cái, nhưng một lần cũng chưa chết, còn đánh không ít phụ trợ. Sau đó là pháp sư. Lại sau đó là hố so xạ thủ. Dung Hành cho rằng hắn liền tính lại kém, tốt xấu bài cái đếm ngược đệ nhị đi. Rốt cuộc kia xạ thủ là thật sự hố. Nhưng ai biết, hố so xạ thủ cho điểm thế nhưng còn ở hắn phía trước. Này hệ thống bị mù mắt. Dư lại kỹ càng tỉ mỉ số liệu hắn cũng không nhìn, trực tiếp rời khỏi trò chơi đem điện thoại ném tới hộp bàn. Ninh Nhạc Khang còn nghĩ học bá đều đánh thượng kim cương, đại gia đổi hảo cùng nhau lại chơi mấy cục, không nghĩ tới hành ca đột nhiên lui hảo. Hành ca. Không hề tới mấy cái. Dung Hành banh mặt đứng lên đá đá chân, chân ma, không đánh. Ninh Nhạc Khang nhịn không được chịu khỏe miệng. Trò chơi là dùng tay đánh, lại không phải dùng chân đánh. Nhưng Lý Minh Đình cũng rời khỏi trò chơi, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều còn có khóa. Hai người đều chạy, Ninh Nhạc Khang chính mình chơi cũng không có gì ý tứ, liền đi theo rời khỏi trò chơi. Buổi chiều khóa thượng, Lý Minh Đình ngồi đoàn chính nghe giảng bài, Dung Hành ghé vào trên bàn nhảm chán chơi ngón tay. Đang ở suy tư ngón trỏ đằng trước kia một cái tuyến đại biểu lúc nào, Ninh Nhạc Khang đột nhiên cho hắn chuyển phát một cái thiệp lại đây, thiệp đề mục là bái một bái tỉnh trường trung học phụ thuộc bị dự vì thiên tài thiếu nữ vị kia. Vừa thấy đến cái này đoạt người trong mắt tên, Dung Hành lập tức liền ngồi đứng lên. Hắn động tác có chút mánh, đưa tới Lý Minh Đình chú ý. Lý Minh Đình quay đầu nhìn về phía Dung Hành, Dung Hành nháy mắt đem sáng lên màn hình di động ấn thành hắc bình, sau đó mặt vô biểu tình nói, nghe ngươi khóa. Lý Minh Đình, tiểu tử này, có cái gì bí mật sợ nàng nhìn đến. Lý Minh Đình thu hồi tầm mắt lại bắt đầu nghe giảng bài, Dung Hành lúc này mới ninh mày cờ lạc mở thiệp. Tỉnh trường trung học phụ thuộc thiên tài thiếu nữ, mấy năm gần đây cũng chỉ có Lý Minh Đình một người, cho nên cái này thiệp bái chính là Lý Minh Đình. Ta hôm nay không phải tới khen người vớt mông ngựa, cho nên muốn ở dưới vì nàng nói tốt người, đều thỉnh câm miệng. Ta trước nói thiên tài thiếu nữ thân phận đi, ba ba là tỉnh trường trung học phụ thuộc chức giáo viên Lý Hoa Thành, bởi vì dâm loạn nữ học sinh bị trường học khai trừ. Mụ mụ hình như là cái gì kế toán, phổ phổ thông thông chức công. Vị này thiên tài thiếu nữ chuyển trường trước, cùng ngồi cùng bàn ít từng có một chân. Theo đáng tin cậy tin tức truyền, là nàng thích ít, nhưng ít cự tuyệt nàng thuận tiện xin thay đổi chỗ ngồi, kỹ càng tỉ mỉ bắt quái chỉ lộ cách vách thiệp thổ lộ bị cự còn thay đổi ngồi cùng bàn, thiên tài thiếu nữ thật thảm. Theo sau, thiên tài thiếu nữ liền thông qua quan hệ chuyển trường đi Bình Dương Cao Trung. Chương 111 Sệ Bạ Hắc Liêu. Thiệp rất dài, nói toàn bộ là Lý Minh Đình sinh hoạt hàng ngày. Mấy ngày nay thường sinh hoạt, trọng điểm đánh dấu Lý Minh Đình cao ngạo lạnh nhạt, cùng với đối đồng học khinh thường nhìn lại. Mà ở thiệp mặt sau, còn kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật Lý Minh Đình chuyển trường sau ở Bình Dương Cao Trung băng rồi học bá nhân thiết, bất đắc dĩ dưới khoa học tự nhiên chuyển văn khoa. Lại kết bạn giáo bá Dung Hành, cùng Dung Hành ở đại hội thể thao khi dễ tỉnh trường trung học phụ thuộc học sinh sự tình. Giảng đến nơi đây, phát thiếp người còn vứt ra đại hội thể thao thượng hình ảnh. Hình ảnh Trung Hồ Văn Tình che lại chân ngồi dưới đất hai mắt đỏ bừng, mà Dung Hành cùng Lý Minh Đình sóng vai mà chiến, trên cao nhìn xuống nhìn Hồ Văn Tình. Sự kiện giữa một người khác Tiết Văn Thao, tắc bị thỏa đáng góc độ ngăn trở, cũng không có xuất cảnh. Cho nên chuyện xưa tuyến liền rất rõ ràng. Hồ Văn Tình một đôi nhị, nhỏ yếu đáng thương bất lực. Dung Hành cùng Lý Minh Đình hai đánh một, ác độc tàn nhẫn không biết xấu hổ. Nhìn đến nơi này, Dung Hành đã đen mặt, thậm chí có đánh người xúc động. Chỉ là ảnh hưởng lão sư đi học sẽ bị phạt trạm. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là đem này cổ ngao ngoe dục dịch cường ấn xuống dưới. Ninh Nhạc Khang cấp Dung Hành chuyển phát xong thiệp sau, liền vẫn luôn trộm quan sát đến Dung Hành biểu tình. Thấy Dung Hành sắc mặt đặc biệt tâm trầm, hắn vội đem điện thoại nhét trở lại trong túi, đầu tàng đến thư đôi sau làm bộ đang ngủ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang, di động thực mau liền truyền đến tin tức chấn động thanh. Ninh Nhạc Khang vốn dĩ tính toán không xem di động, nhưng chấn động thanh vẫn luôn không ngừng, hắn đành phải túi đầu đem điện thoại đem ra. Có thể đem phát thiếp người tìm ra sao? Là Dung Hành phát tới tin tức. Ninh Nhạc Khang ngẩng đầu, nửa nghiêng đi thân nhìn về phía ngồi ở cuối cùng một loạt Dung Hành. Dung Hành thưởng thức di động, hai tròng mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn. Ninh Nhạc Khang nuốt khẩu nước miếng, ngượng ngùng cười, nhanh chóng thu hồi tầm mắt hồi tin tức. Không biết, đến cha ai đi đâu. Dung Hành thực mau lại tin tức trở về, ngươi không phải Sệ Bạ quản lý viên sao. Cái này thiệp là phát ở Lạc Thành cao giáo Sệ Bạ, bên trong tỉnh trường trung học phụ thuộc, một trung nhị trung cấp Bình Dương học sinh đều có. Người đặc biệt nhiều, quản lý viên cũng nhiều. Ninh Nhạc Khang ở đọc cao một thời điểm thực thích thủy Sệ Bạ, sau đó lăn lộn cái quản lý viên đương. Chẳng qua sau lại trầm mê trò chơi, liền không thế nào thường xuyên quản lý Sệ Bạ, hiện tại cũng chỉ là ngẫu nhiên đi lên mua nước tương. Kết quả không nghĩ tới, mua nước tương cũng đánh tới trọng điểm bắt quái. Hơn nữa Sệ Bạ về học bá bắt quái thiệp còn không ngừng này một cái, tùy tiện đi lục soát thiên tài thiếu nữ cái này từ ngữ mấu chốt, là có thể xuất hiện thật nhiều bãi người dán. Thổ lộ bị cự còn bị thay đổi ngồi cùng bàn, thiên tài thiếu nữ thật thảm. Thiên tài thiếu nữ nàng ba nguyên lai là loại người này, quả nhiên đều là ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Cái gì thiên tài thiếu nữ, nhiều lần khảo thí thành tích đều làm giả. Cùng loại thiệp có rất nhiều, tùy tiện cờ lạc mở một cái đều là hắc Lý Minh Đình. Nhưng Ninh Nhạc Khang cũng chú ý tới quá, này đó thiệp phần lớn đều là ở 2 tháng nội lục tục xuất hiện, 2 tháng trước trên cơ bản đều ở khen Lý Minh Đình. Cái gì hâm mộ thiên tài thiếu nữ, nhẹ nhàng khảo đệ nhất. Lại hoặc là hảo muốn ôm đại lao đùi a, nghe nói Lý Tổng lại là mãn phân, toàn bộ đều là đối Lý Minh Đình tôn sùng. Kia vì cái gì ngắn ngủn 2 tháng, thiệp sẽ xuất hiện lớn như vậy tương phản. Ninh Nhạc Khang cảm thấy này khả năng cùng Lý Minh Đình phụ thân Lý Hoa Thanh có quan hệ, Lý Hoa Thanh bị tin nóng khai trừ, đều là tại đây 2 tháng nội phát sinh sự. Có lẽ phát gián những người đó đối Lý Minh Đình vẫn luôn đều thực ghen ghét, chỉ là Lý Minh Đình gần như hoàn mỹ làm các nàng không thể nào xuống tay. Mà Lý Hoa Thanh sự tình tuôn ra sau, làm các nàng cảm thấy có thiết nhập khẩu, lúc này mới bắt đầu đối Lý Minh Đình cuồng oanh lạm tạc. Nhưng cái kia thổ lộ bị cự là chuyện như thế nào? Chương 112 cái gì chuyện cười làm người hưng phấn đến chảy máu mũi. Ninh Nhạc Khang lực chú ý bị chuyển tới địa phương khác, tưởng điểm tiến thổ lộ bị cự thiệp nhìn xem bắt quái, dung hành tin tức lại đã phát lại đây. Thế bạ quản lý viên có thể hay không tra IT? Không thấy được ta tin tức. Người câm. Di động vẫn luôn ở chấn động, Ninh Nhạc Khang luôn cuống tay chân thiết trở lại ngoài chat. Hắn không dám quay đầu lại xem dung hành, chỉ trần chờ đánh tự qua đi, quản lý viên cũng không thể tùy tiện tra người tin tức. Lại nói ta cũng sẽ không. Trọng điểm là hắn sẽ không. Hắn chính là cái mua nước tương A. Dung hành liền biết không có thể trông cậy vào gia hỏa này, tức giận đến đem điện thoại ném hồi hộp bàn, sau đó đôi tay xùy ở trong túi, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm trước bàn cái hót phát ngốc. Lý Minh Đình tuy rằng đang nghe khóa, nhưng cũng chú ý tới Dung hành cùng Ninh Nhạc Khang lén lút hô động. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung hành liếc mắt một cái, hạ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Dung hành mày nhăn lại tới, ngữ khí có chút bực bội, không có việc gì. Lý Minh Đình biết gia hỏa này không muốn nói sự. Ngươi càng hỏi hắn sẽ càng phiền, dứt khoát nhắm lại miệng chuyên tâm viết bút ký. Nhưng không quá vài phút, Dung Hành liền ho nhẹ một tiếng, giống như vô tình hỏi nàng, ngươi ngày thường thích dạo diễn đàn sao? Lý Minh Đình lắc đầu, không dạo. Đời trước nhưng thật ra tham gia quá một ít học thuật diễn đàn, nhưng Dung Hành nói diễn đàn, khẳng định phi bị diễn đàn. Dung Hành lại hỏi, vậy ngươi thích dạo C3 sao? Lý Minh Đình tiếp tục lắc đầu, không dạo. C3 nàng nhưng thật ra nghe rất nhiều người đề qua, nhưng chưa từng chơi. Đời trước không tiếp xúc, đời này còn không có tới kịp. Dung hành hỏi cái này, chẳng lẽ là tưởng giáo nàng chơi. Lý Minh Đình đối tân sự vật thực cảm thấy hứng thú, lập tức quay đầu đi hỏi Dung hành, ngươi muốn dạy ta chơi sao? Ta đây hiện tại liền đạo loạn. Dung hành vội dối tay đi cản. Không có, ta liền hỏi một chút. Lý Minh Đình nhìn chằm chằm Dung hành nhìn sau một lúc lâu, hỏi, vậy ngươi chơi sao? Dung hành vẻ mặt chân thành lắc đầu, ta cũng không chơi. Ngươi cũng không chơi. Ngươi vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề? Lý Minh Đình nhìn về phía Dung Hành trong mắt tràn đầy hoài nghi, ta thấy thế nào ngươi có chút trột dạ bộ dáng? Ngươi có phải hay không có ta, cùng Ninh Nhạc Khang trộm chơi cái gì hảo ngoạn đồ vật? Dung Hành. Hành bá, nàng có thể như vậy tưởng cũng khá tốt. Dung Hành thu hồi tay, sắc mặt hảo rất nhiều, chúng ta có thể chơi gì, trừ bỏ chơi trò chơi chính là soát tuổi bù. Lý Minh Đình hồ nghi nói, vậy ngươi hai vừa rồi lén lút chia sẻ cái gì đâu? Dung Hành thuận miệng nói, chính là một ít buồn cười chuyện cười. Lý Minh Đình lập tức móc di động ra, cái gì chuyện cười? Vậy bù ta chơi, chuyển qua tới ta cũng nhìn một cái. Dung Hành. Hành. Hắn cấp Ninh Nhạc Khang đã phát cái tin tức, vậy bù thượng có cái gì hảo ngoạn chuyện cười, hiện tại cho ta phát lại đây. Ninh Nhạc Khang chính đắm chìm ở Lý Minh Đình cùng ít họ nam đồng học bắt quái chung không thể tự kiềm chế, thấy Dung Hành muốn chuyện cười, liền đem ngày thường cái loại này lén trêu chọc đồ vật tùy tay đã phát qua đi. Dung Hành cũng không mở ra xem, trực tiếp chuyển phát cho Lý Minh Đình. Lý Minh Đình nhìn đến đề mục viết tin tưởng ta, xem xong ngươi sẽ chảy máu mũi, phi thường nghi hoặc đem này cờ lật mở. Cái gì buồn cười chuyện cười như vậy phía trên, còn có thể làm người hưng phấn đến chảy máu mũi. Kết quả liên tiếp mới vừa mở ra, một người thể động thái đồ liền nhảy ra tới, còn trang bị phi thường xấu hổ ân A Thanh. Lý Minh Đình không nhịn xuống, trực tiếp đem điện thoại ném đi ra ngoài. Xinh đẹp sao trời thay đổi dần sắc thủ cơ ở không trung vẽ ra một cái độ cung, sau đó thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất. Nhưng ai biết, sản phẩm trong nước cơ thế nhưng như thế lại quăng ngã. Màn hình không chỉ có không có toái, thậm chí còn sáng lên đi phía trước lăn một khoảng cách. Cuối cùng, ở lưu động đi lại lao sư dưới chân khó khăn lắm dừng lại. Chương 113 Dung Hành. Lại là ngươi. Di động đâm mà thanh âm rất lớn, xét qua mấy bản động tĩnh cũng thực rõ ràng. Nên ở lao sư dưới chân sau. Lão sư theo bản năng dừng lại bước chân túi đầu nhìn lại, sau đó trong phòng học mạc danh an tĩnh lại. Lý Minh Đình hô hấp ở trong nháy mắt ngừng lại. Di động xấu hổ thanh âm ở liên tục va chạm lúc sau bị tiêu âm, chỉ có trên màn hình chợt lóe động thái đồ còn sáng lên. Nhưng cũng chính là về điểm này nhi động thái đồ, đủ để cho lão sư cập phụ cận đồng học thấy rõ mặt trên đồ vật là cái gì. Ai di động? Bạo nộ thanh âm tức khắc vang lên, xấu hổ màu đỏ ở qua tuổi nửa trăm lịch sử lão sư trên mặt hiện lên. Lý Minh Đình tâm lập tức nhắc tới giọng nói khẩu. Trên dưới hai đời anh danh, muốn hủy ở này một chương hát trên bản vẽ. Lý Minh Đình nắm chặt đôi tay nhắm mắt lại, đang định thấy chết không sờn đứng dậy khi, bên cạnh truyền đến một đạo lười nhác thanh âm, ta. Lý Minh Đình mở choáng mắt, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Dung Hành đứng lên. Ngay ngắn mới tinh giáo phục sấn đến hắn phía sau lưng phá lệ đĩnh bạn, đôi tay cắm ở trong túi, tư thái lười biếng ánh mắt nghiền ngẫm, như là đùa giỡn lao sư không đứng đắn học sinh giống nhau. Nhưng đối diện bạo nộ lao sư, là đã chọc năm đầu quá nửa trăm lịch sử lão nhân, bởi vậy như vậy ánh mắt, bị lịch sử lão nhân coi là khiêu khích. Dung Hành, lại là ngươi. Lịch sử lão nhân nhặt lên di động, phẫn nộ chiều Dung Hành trên người hung hăng tạp lại đây. Lần trước ở ta khóa thượng vẫn luôn hử, lần này lại ở ta khóa thượng xem này đó không đứng đắn đồ vật. Dung Hành thấy di động đột nhiên bay tới, đôi tay vội từ trong túi móc ra. Thon dài thân ảnh lược sau này cong, cả người trình vây quanh tư thế, động tác cực kỳ tinh chuẩn lại tiểu tâm cẩn thận đưa điện thoại di động một phen tiếp được. Thấy hình ảnh còn ngừng ở kia động thái trên bàn vẽ, hắn kinh ngạc chọn một chút mi, đảo cũng không thấy Lý Minh Đình, chỉ là ấn tắt máy kiện làm di động hắc bình. Lịch sử lão nhân tiếp tục phẫn nộ nói. Dù sao ta là quản không được ngươi, này khóa ta cũng không thượng, chính ngươi đến các ngươi chủ nhiệm lớp nơi đó giải thích đi. Sách giáo khoa bị hung hăng quăng ngã ở trên bàn, lịch sử lão nhân trở lại trên bục giảng, phẫn nộ đem chính mình bình giữ âm cái ninh khởi, sau đó cầm lấy thư liền đi. Lão sư nên ngang mà đi, trong phòng học mạc danh yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh cũng chỉ là vài giây sự tình, giây tiếp theo vang lên một mảnh ồ lên. Không đứng đắn đồ vật. Hành ca ngươi đang xem cái gì không đứng đắn đồ vật. Đều là huynh đệ, hành ca ngươi không thể có thứ tốt liền tư nuốt ta. Ta hành ca mới là thật đại lão. Lịch sử lão nhân khóa đều dám xem loạn ý như này, cái này sợ là phải bị lão hoàng đánh gãy chân. Các nam sinh hi hi ha ha trêu chọc, các nữ sinh đều một bên che miệng cười trộm một bên khe khẽ nói nhỏ. Đến nỗi đương sự Lý Minh Đình, tâm tình liền phá lệ phức tạp. Dung Hành ở rất nhiều trêu chọc chung mặt không đổi sắc ngồi xuống. Lý Minh Đình còn tưởng rằng hắn muốn ở trước mắt bao người đem điện thoại còn cho chính mình, ai ngờ Dung Hành đầu cũng chưa thiên một chút, liền đem điện thoại cất vào trong túi. Một lát sau, bàn hạ truyền đạt một cái di động, Lý Minh Đình nghiêng đầu nhìn lên, di động vẫn là nàng, di động xác thay đổi. Dung Hành không nói chuyện, chỉ lấy ra bản thân di động đùa nghịch, di động bên ngoài xác đúng là Lý Minh Đình sao trời thay đổi dần sắc cái kia. Tiếp nhận di động Lý Minh Đình, trong lòng lại phức tạp vài phần. Nàng đây là nên cảm ơn Dung Hành, hay là nên trách cứ Dung Hành. Rốt cuộc thứ đồ kia là Dung Hành cho nàng chuyển phát lại đây, nhưng vừa rồi xấu hổ cũng là Dung Hành giúp nàng chặn lại. Còn không có rồi dám ra cái nguyên cớ. Nghe tin lập tức hành động táo bạo lão hoàng, liền ở ngoài cửa không thấy một thân trước nghe này thanh, Dung Hành, ngươi lăn ra đây cho ta. Chương 114 vì ngồi cùng bàn giúp bạn không tiếp cả mạng sống xả thân lấy nghĩa. Dung Hành đứng dậy, đem cái kia thay đổi sắc ngoài di động cất vào trong túi. Hắn sụ mặt mặt vô biểu tình, nhưng Lý Minh Đình lại nghe tới rồi hắn một tiếng rất thấp kém tiếng thở dài, ai. Lý Minh Đình đốn giác cái nấy, nhịn không được ngẩng đầu nói, nếu không ta đi theo lão hoàng thẳng thắn, hắn đối ta hẳn là sẽ khoan dung chút. Dung Hành quay đầu đi, liếc Lý Minh Đình liếc mắt một cái. Ánh mắt kia kỳ kỳ quái quái, Lý Minh Đình cũng không biết hắn tưởng biểu đạt ý gì. Thẳng đến lúc gần đi, Dung Hành mới hạ giọng nói, lão hoàng nhìn đến kia trương đồ sau, đối với ngươi khẳng định là khoan dung, nhưng đối ta. Ha ha, so hiện tại còn muốn khủng bố cái gấp 10 lần tả hữu đi. Dù sao lão hoàng khẳng định sẽ không tin tưởng đó là Lý Minh Đình chính mình muốn nhìn, ngược lại cảm thấy là chính mình cấp Lý Minh Đình vu oan hãm hại. Cùng với như vậy, không bằng hắn chủ động bối nổi hảo. Dung Hành cảm thấy chính mình giờ này khắc này hình tượng hết sức cao lớn, rốt cuộc hắn đều vì ngồi cùng bàn giúp bạn không tiếp cả mạng sống xả thân lấy nghĩa. Chỉ là hắn cũng không nghĩ ra, Lý Minh Đình một cái nữ hài mọi nhà, cũng sẽ thích xem loại đồ vật này. Chờ ta trở lại sau, ngươi nói cho ta kia đồ ngươi nơi nào được đến. Về sau có thứ tốt phải nhớ đến trước hiến cho sư phụ. Nói xong, Dung Hành vỗ vỗ Lý Minh Đình bả vai. Lý Minh Đình! Không phải ngươi chia sẻ buồn cười chuyện cười sao? Chẳng lẽ, Dung Hành còn không biết thứ này là hắn chia sẻ cho chính mình? Nhìn Dung Hành hiên ngang lẫm liệt ra phòng học, Lý Minh Đình túi đầu lấy ra di động, sau đó lòng còn sợ hai chiếc cắm thượng thai nghe. Ấn khởi động máy kiện, màn hình di động quả nhiên còn dừng lại ở kia lộ liễu động thái trên bản vẽ. Giao diện thanh âm cũng khôi phục bình thường, ân ân a a làm người phiền chán, Lý Minh Đình cau mày rời khỏi giao diện. Nàng còn nghĩ chuyện cười sự tình. Phòng học ngoại đã truyền đến Hoàng Chí Học Dung trời giống. Ngươi công khai ở trong giờ học làm những việc này, ngươi có hay không suy xét quá lao sư cảm thụ? Có hay không suy xét quá ngươi chung quanh đồng học cảm thụ? Đối, ngươi hiện tại tuổi dậy thì, ngươi sẽ nội tâm nảy mầm nội tâm sao động, lao sư đều lý giải. Nhưng ngươi có thể hay không tìm bình thường con đường đem này đó hormone cấp phát huy? Mấy thứ này dễ dàng cho các ngươi đi lên lạc lối ngươi có biết hay không? Chơi bóng rổ chạy bộ ca hát nó không hảo sao? Lại vô dụng ngươi cũng có thể chơi game A, lão sư lại không phải không cho ngươi chơi game. Lý Minh Đình ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Dung Hành bóng dáng. Hắn không có lại giống như dĩ vãng như vậy lười nhác vô thần, ngược lại thân hình phá lệ đĩnh bạt dựa tường đứng thẳng. Đôi tay quy quy củ củ rũ ở bên người hai sườn, hai mắt tập trung tinh thần nhìn chăm chú phía trước. Đường cong cực kỳ xinh đẹp cằm hơi thu, mày lực dương, cả người thoạt nhìn lại tinh thần lại xoáy khí. Lại có chút kiếp trước ăn mặc mê màu đạp bộ mà đến bóng dáng. Lý Minh Đình nhịn không được hoảng hốt một cái trước mắt, lại lấy lại tinh thần khi, phát hiện Hoàng Chí Học đã tún Dung Hành rời đi hàng hiên, đại khái là tính toán đổi cái địa phương lại hảo hảo dạy hắn là người. Phòng học ngoại khôi phục can tĩnh, trong phòng học cũng một lần nữa ầm ĩ lên. Ninh Nhạc Khang từ sệ bạ sự hoàn hồn, biết được chính mình hảo huynh đệ bị Lao Hoàng bắt đi, vội chạy chậm lại đây chiều Lý Minh Đình hỏi thăm, mọi người đều nói hành ca đi học đang xem hát đồ, rốt cuộc là cái gì hát đồ á Lão Hoàng như vậy sinh khí. Lý Minh Đình nhìn hắn hai mắt, lấy ra di động cờ lạc mở hệ chat, mở ra nàng cùng Dung Hành cung thoại. Hai người gần nhất nói chuyện phiếm tin tức, là thứ nhất liên tiếp mặt sau bám vào một đoạn lời nói, tin tưởng ta, xem xong ngươi sẽ chảy máu mũi. Ninh Nhạc Khang gãi gãi đầu. Di một tiếng. Giống như có điểm quen mắt đâu. Chương 115 tử khí trầm trầm thiếu niên. Dung Hành đi thời điểm thực khí phách hăng hái, khi trở về lại cả người đều áp suất thấp. Trải qua hai tiết khóa, Hoàng Chí Học cũng không biết cho hắn nói chút cái gì, làm hắn cả người đều giống bọc một đoàn mây đen, trong mắt cũng là nặng nề màu đen. Như vậy Dung Hành mọi người rất là hiếm thấy, thấy hắn vào phòng học, cũng không ai dám trêu ghẹo, chỉ trộm nhìn hắn từng bước một đi trở về chính mình chỗ ngồi. Lý Minh Đình đang ở làm tiếng Anh bài thi, phát hiện phòng học đột nhiên an tĩnh, ngẩng đầu lên. Dung Hành vừa vặn đi tới, rũ xuống con ngươi, tầm mắt cùng nàng đối thượng. Ngày xưa hoặc có lệ hoặc khinh thường trong ánh mắt, giờ phút này chỉ giống thịnh cục diện đáng buồn, yên tĩnh không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Hắn chặn từ ngoài cửa sổ chiết tiến vào ánh mặt trời, ở Lý Minh Đình trước bàn rũ xuống một bóng râm. Trên bàn mỗi một quyển sách mỗi một chi bút đều phảng phất yên lặng xuống dưới, lặng lẽ khắc họa áp lực bầu không khí. Lý Minh Đình đột giác bừng tỉnh. Cái kia mới quen thuộc lên, ngạo kiều lắm mồm thiếu niên như là ở mộ trong nháy mắt biến mất, chỉ còn trước mắt cái này nặng nề, một chút sức sống đều không có xa lạ thiếu niên. Hắn là Bình Dương Cao Trung đại lão Dung Hành, mà không phải nàng đáng yêu bên vực người mình ngồi cùng bàn Dung Hành. Lý Minh Đình thế nhưng có trong nháy mắt, không biết nên như thế nào đáp lời. Dung Hành đã thu hồi tầm mắt, hắn an tĩnh đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống, lông mi hơi rũ, ngón tay thon dài câu được câu không nhẹ khấu mặt bàn. Lý Minh Đình buông trong tay bút. Nghị nghị vẫn là nhẹ giọng mở miệng, Lao Hoàng không đối với ngươi thế nào đi. Mắng khẳng định sẽ mắng, Lao Hoàng mắng chửi người công lực cũng là không thua Dung Hành. Nhưng hắn là cái đối học sinh cực hảo chủ nhiệm lớp, dễ dàng sẽ không đối nhà mình nhãi con nhóm động thủ. Chỉ là, dễ dàng sẽ không, cũng không đại biểu tuyệt đối không thể. Vạn nhất hắn quá sinh khí không chế không được chính mình hồng hoang chi lực đâu. Dung Hành cái dạng này, không phải là ăn tấu đi. Lý Minh Đình não bổ rất nhiều. Thần sắc cũng từ nghi hoặc chậm rãi chuyển biến tới rồi lo lắng cùng ấy nấy. Dung Hành nghe được thanh âm ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt ở trên mặt nàng dạo qua một vòng sau, lại rũ xuống mi mắt nhàn nhạt nói, không có việc gì. Thật không có việc gì. Lý Minh Đình có chút hoài nghi. Dung Hành này tính cách, càng là không có gì sự thời điểm, càng sẽ hùng hùng hổ hổ cảm thấy chính mình bị ủy khuất. Ngược lại càng là có việc thời điểm, càng tăng đến so với ai khác đều thâm. Hắn hiện tại nói không có việc gì, kia khẳng định chính là có việc. Chỉ là Dung Hành không muốn nói, Lý Minh Đình cũng không hảo truy vấn, nàng chỉ cảm thấy việc này không nên Dung Hành một người tới gánh vác. Rốt cuộc di động vốn dĩ liền thuộc về chính mình, kia đồ cũng là xuất hiện ở chính mình di động thượng. Nếu lúc ấy bình tĩnh điểm, đảo cũng không đến mức gặp phải như vậy một chuỗi dài phiền toái. Lúc ấy vẫn là Dung Hành thế nàng cản lại đối mặt lao sư cùng đồng học xấu hổ, Dung Hành đều như vậy tận tình tận nghĩa, nàng sao có thể lại làm rùa đen rút đầu. Nhanh chóng viết xong dư lại bài thi, Lý Minh Đình an tĩnh đứng dậy. Dung Hành ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hình như có sở sắc hỏi, làm gì đi? Lý Minh Đình thuận miệng nói, thượng vê đút cờ. Sóng sóng đầu vừa nghe lời này, lập tức quay đầu lại đứng dậy, học bá, ta cùng ngươi cùng đi. Lý Minh Đình cũng không cự tuyệt, cùng sóng sóng đầu sóng vai ra phòng học. Dung Hành nhìn Lý Minh Đình bóng dáng, hơi cho một chút mày, lại rốt cuộc chưa nói cái gì. Tới rồi toilet bên cạnh, Lý Minh Đình đối sóng sóng đầu nói, ngươi đi trước, ta đi văn phòng tìm một chút lão sư. Đệ tử tốt tìm lão sư cũng là chuyện thường, sóng sóng đầu không có nghĩ nhiều, chỉ gật đầu nói, kia chờ hạ ta liền chính mình đi về trước, không đợi ngươi lạp. Hảo. Tới rồi Hoàng Chí Học văn phòng ngoại, Lý Minh Đình đứng ở cửa, thấy được Hoàng Chí Học bàn làm việc trước ngồi một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Chương 116 Hùng Hải Tử. toàn bộ cao nhị niên cấp toán học lão sư đều ở cùng cái văn phòng, bên trong không gian rất lớn, lão sư bàn làm việc cũng rất lớn. Chỉ là bởi vì thị giác hạn chế, Lý Minh Đình nhìn không thấy bị chặn Hoàng Chí Học, chỉ có thể nghe được hắn thanh âm. Nam hải tử tới rồi tuổi này, có này đó ý tưởng là bình thường, nhưng gia trưởng đâu cũng muốn tích cực dẫn đường, không thể làm hải tử. Ai tiểu bằng hữu, cái này không thể động, nó là pha lê dễ toái. Mới vừa nói xong, liền truyền đến một đạo rõ ràng pha lê toái âm thanh động đất. Xinh đẹp nữ nhân tạ lỗi thanh âm ngay sau đó vang lên, Hoàng lão sư thật là ngượng ngùng, hải tử quá nghịch ngợm. Cái này muốn bao nhiêu tiền, ta bồi cho ngươi. Không có việc gì không có việc gì, hải tử còn nhỏ sao ha ha. Nay cũng không đáng giá cái gì tiền, không cần bồi. Lão sư cùng gia trưởng giao lưu, bởi vì một cái pha lê chế phẩm như vậy bị đánh gãy, thấy bọn họ tựa hồ có chút liêu không đi xuống, Lý Minh Đình liền tượng trưng tính gõ một chút môn. Có mặt khác lão sư thuận miệng hô thành tiếng, cầm cây chổi chuẩn bị thu thập mảnh vỡ thủy tinh Hoàng Chí Học cũng nghe tiếng nhô đầu ra. Nhìn thấy người đến là Lý Minh Đình, hắn có chút kinh ngạc, Minh Đình đồng học. Ngươi có việc tìm ta. Lý Minh Đình gật gật đầu, đi tới Hoàng Chí Học bàn làm việc trước, sau đó lơ đãng nhìn lướt qua ngồi ở trước bàn nữ nhân. Tuổi trẻ xinh đẹp, khó khăn lắm 30 tuổi. Nghe nàng cùng Hoàng Chí Học chi gian đối thoại, hẳn là Dung Hành gia trưởng. Nhưng xem nàng tuổi, cũng không giống Dung Hành mẫu thân, riêng là diện mạo liền cùng Dung Hành không có giống nhau chỗ. Lý Minh Đình có chút nghi hoặc, ánh mắt chuyển hướng một bên, thấy được một cái ghé vào Hoàng Chí Học bàn làm việc thượng tiểu Nam Hải. Nay tiểu hài tử hình dáng đảo cùng Dung Hành có điểm giống. 5 tuổi tả hữu, lớn lên bụ bấm, ngũ quan tính trẻ con đáng yêu. Chỉ là hắn mới vừa đánh nát một cái pha lê chế phẩm, giờ phút này lại ở khẻ một cái tiểu bình gốm. Tiểu bình gốm đã bị đẩy đến bên cạnh bàn thượng, dây tiếp theo là có thể ngã xuống. 5 tuổi Nam Hải tử, liền như vậy ghé vào người khác bàn làm việc thượng. Làm mẫu thân cũng không biết ngăn lại một chút. Lý Minh Đình nhíu lại mày tiến lên, đem kia bình gốm cầm lấy đưa cho Hoàng Chí Học, sau đó nhìn về phía Hoàng Chí Học nói, Hoàng lão sư, ta là phương hướng ngài thuyết minh một chút, về Dung Hành di động thượng kia trương đồ sự. Hoàng Chí Học còn không có ý thức được bình gốm cũng thiếu chút nữa bị vỡ vụn, Lý Minh Đình truyền đạt khi có chút kinh ngạc, nhưng nhìn đến kia tiểu Nam Hải liền nháy mắt hiểu được. Hắn nhìn Lý Minh Đình, lại có chút bị giải cứu nhẹ nhàng thở ra, ngươi nói đi. Lời nói cũng chưa nói xong, trên bàn kia tiểu hài tử đột nhiên đứng lên, đặng đặng đặng chiều Lý Minh Đình vào tới. Người trả ta vại vại, trả ta vại vại. Chói hai thanh âm nổ vang toàn bộ văn phòng, sắc nhọn móng vuốt nhỏ cũng hướng tới Lý Minh Đình mặt chụp tới. Hoàng Chí Học tức khắc mở to hai mắt nhìn, vội nhắc nhở Lý Minh Đình, cẩn thận. Lý Minh Đình lại mặt không đổi sắc đứng ở tại chỗ, một tay đem kia xông tới tiểu hài tử nhắc tới. Câm miệng. Đối với không tố chất hùng hài tử, nàng từ trước đến nay sẽ không nương tay. Tiểu phá hài có chút trọng, Lý Minh Đình bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn từ bàn làm việc thượng sách xuống dưới. Đem người ném tới trên mặt đất sau, nàng mới ngước mắt nhìn chằm chằm đối diện kinh ngạc nữ nhân nói, nữ sĩ, thỉnh quản giáo tốt ngươi hài tử. Nữ nhân nhất thời không lấy lại tinh thần, vẫn là kia nằm trên mặt đất tiểu hài tử nhanh chóng bò dậy nhắc nhở nàng, mụ mụ, nàng đánh ta, nàng đánh ta. Ngươi mau nói cho ba ba, làm ba ba tấu nàng. Nữ nhân lúc này mới tỉnh thần nhìn về phía Lý Minh Đình. Trong mắt trồi lên không vui, ngươi cái này đồng học sao lại thế này? Như thế nào đối một cái hải tử động tay động chân? Ta nhi tử vạn nhất nơi nào bị té bị thương, ngươi bồi đến khởi sao? Chương 117 Dung Hành mẹ kế. Hùng hải tử sau lưng, từ trước đến nay đều là có hùng gia trưởng chống lưng. Tiểu phá hải vừa thấy chính là bị nữ nhân này sủng hư, bắt lấy nữ nhân la lối khóc lóc chơi xấu còn không tính, thế nhưng một bên kêu gào vừa nghĩ đá Lý Minh Đình. Thấy hắn chân ngắn nhỏ chiều chính mình đã tới. Lý Minh Đình chọn một chút mi, nâng lên chân cấp đạp trở về. Tuy rằng vô dụng bao lớn sức lực, nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử, bị đá sau khi trở về lập tức không đứng vững lại té lăn trên đất. Cái này, hắn không thể khống chế hoa hoa khóc lớn lên. Nữ nhân chửi rủa thanh tức khắc không dứt bên tai, đang ở viết giao án các lao sư cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đây. Hoàng Chí Học vội đến sức đầu mẹ chán, tuy rằng nhìn đến Lý Minh Đình sửa trị kia tiểu hài tử còn rất thông khoái, nhưng này rốt cuộc. Dù sao cũng là Dung Hành người nhà. Dung Hành hắn ba, còn cấp trường học quên không ít đồ vật đâu. Thấy Lý Minh Đình còn tưởng tiến lên giáo huấn tiểu phá hài, Hoàng Chí Học vội tiểu bước đi dạo qua đi hạ giọng nói, bình tĩnh, đây là Dung Hành gia trưởng. Dung Hành gia trưởng. Lý Minh Đình nhăn lại mày, đem nữ nhân từ đầu đến chân đánh giá một phen. Liên này, một chút đều không giống hảo sao. Dung Hành tuy rằng không yêu học tập cả ngày cả lơ phất phơ, nhưng cơ bản tố chất là có, liên này mẫu tử hai cũng xứng. Hoàng Chí Học thấy Lý Minh Đình không tin, lại vội nhỏ giọng nói, mẹ kế, mẹ kế. Mẹ kế A. Lý Minh Đình mày giơ lên. nay liền nói được thông. Mẹ kế kia càng được với tay nói một chút đạo lý a. Lý Minh Đình xoay người, nhìn chằm chằm hoa hoa khóc lớn Hùng Hải Tử nặng nề nhìn lại, thẳng xem đến Hùng Hải Tử trong lòng nhút nhát. Chỉ là hắn từ trước đến nay vô pháp vô thiên quán, cho dù là ở bên ngoài bị người khi dễ cũng có hắn mụ mụ xuất đầu, cho nên hắn giờ phút này liên tiếp gào. Nữ nhân liền hùng hổ mắng Lý Minh Đình, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia còn dám đá nhà ta Hải Tử. Ngươi là cái nào ban học sinh? Tin hay không ta làm trường học khai trừ ngươi? Lý Minh Đình đôi tay ôm cánh tay, từ từ nói, ta không tin. Người nữ nhân nhất thời không nói gì, tức giận đến trực tiếp thượng thủ triều Lý Minh Đình trên mặt cào tới, ta còn trị không được ngươi, ngươi cái tiểu tiện nhân dám khi dễ ta nhi tử. Lý Minh Đình sao có thể đứng ở tại chỗ cho nàng cào. Kia nữ nhân tay mới vừa duỗi lại đây, nàng liền một phen cấp xóa sạch. Lại duỗi, lại đánh. Thẳng đến nữ nhân mu bàn tay đỏ một mảnh. Nhìn thấy nàng trong mắt phẫn nộ ngon độc, Lý Minh Đình nhẹ a một tiếng. Hùng Hai Tử con nhỏ, lại hùng cũng có cơ hội ngay ngắn. Loại này hùng gia trưởng, cần thiết làm nàng gặp một chút xã hội đòn hiểm. Đặc biệt các nàng này đây dung hành người nhà thân phận xuất hiện, vậy càng đến cảm thụ đến từ xã hội ác ý. Trong văn phòng nhất thời nháo đến túi bụi, Hoàng Chí Học đầu đều lớn. Khuyên Lý Minh Đình đi, Lý Minh Đình không có sai, thậm chí còn thế hắn ra khí, hắn trong lòng chính sáng đâu. Khuyên dung hành mẹ kế đi, mẹ kế chính là cái người đàn bà đánh đá, đừng bị nàng cào hai móng vuốt liền tính hảo. Nàng sao có thể sẽ nghe khuyên? Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Chí Học cảm thấy vẫn là đến kêu đương sự dung hành lại đây. Trong văn phòng vừa vặn có mấy cái học sinh xem náo nhiệt, Hoàng Chí Học vội nói, đừng nhìn, đi bảy ban kêu một chút dung hành. Kia học sinh cười hì hì nhanh như chớp nhi chạy ra văn phòng, vừa nghe đến dung hành tên, nữ nhân cùng hài tử lại đồng thời an tĩnh lại. Hoàng Chí Học, gì? Dung hành tên tốt như vậy sử? Lý Minh Đình cũng an tĩnh xuống dưới. Bị các lao sư nhìn đến nàng ác độc một mặt cũng liền thôi, không thể bị dung hành nhìn đến. Nàng chính là ngoan ngoãn nhu nhược học bá tiểu khả ái. Vì thế Lý Minh Đình sau này xê dịch, đứng ở Hoàng Chí Học bên người, sau đó vẻ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm đối diện nữ nhân. Nữ nhân, lao nương mắng ngươi thời điểm ngươi không ủy khuất, lao nương hiện tại không mắng, ngươi nhưng thật ra ủy khuất đi lên. Chương 118 người đàn bà đánh đá cùng tiểu phá hải. Dung hành bị kêu tới văn phòng khi, trong văn phòng lặng ngắt như tờ. Hoàng Chí Học giống cái nhập định lão tăng dường như, thần thần khắp nơi nhìn trước mắt tác nghiệp, tỏ vẻ hắn đang ở nghiêm túc công tác. Nhưng Lý Minh Đình khỏe mắt liếc đến, hắn căn bản liền không viết xuống một bút. Mặt khác viết giáo án lao sư đâu, đều viết trong chốc lát ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, viết trong chốc lát ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, tính xem tình thế phát triển. Hùng nữ nhân cùng Hùng Hải Tử hai, Liễm Kỳ tức cổ ngồi ở bàn làm việc trước, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Minh Đình, ngoài miệng nhỏ giọng mắng cái gì. Đến nỗi Lý Minh Đình thần sắc thản nhiên chờ dung hành tiến vào. Nhưng dung hành một chân mới vừa bước vào văn phòng, nàng liền lập tức ngẩng đầu, vành mắt cũng ở trong nháy mắt ủy khuất phiếm hồng. Dung hành nhăn mày, rũ tại bên người tay nhịn không được căng thẳng. Đương sự tiến đến, Hoàng Chí Học lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn đứng dậy đối với dung hành nói, sự tình là cái dạng này, ngươi cũng biết ta cho ngươi gia trưởng gọi điện thoại, ngươi mới vừa đi ngươi mẹ kế liền tới rồi văn phòng. Dung hành mặt vô biểu tình đánh gãy, Dương Hiểu Tịnh. A. Hoàng Chí Học nhất thời không phản ứng lại đây, vẫn là kia nữ nhân thiển mặt giải thích, Hoàng lão sư, ta kêu Dương Hiểu Tịnh. Hoàng Chí Học nga nga hai tiếng, đẩy mắt kính tiếp tục giải thích, Dương nữ sĩ tới lúc sau, ta cũng nói tình huống của ngươi. Dung hành lại đánh gây hắn, sau đó con ngươi híp lại, vì cái gì phải cho nàng nói ta tình huống. Hoàng Chí Học nhất thời sửng sốt, nàng không phải ngươi. Mẹ kế hai chữ còn chưa nói ra tới, Dương Hiểu Tịnh liền phi thường có cầu sinh dục nói, là ngươi ba cho ta gọi điện thoại để cho ta tới. Hắn bận quá không có thời gian. Sau khi nói xong, còn đối với Dung Hành lấy lòng cười. Dung Hành xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, ngược lại nhìn về phía Hoàng Chí Học nói, Hoàng lão sư, về sau không cần tùy tiện đối không liên quan người ta nói chuyện của ta, ngươi phải đối chính mình học sinh phụ trách. Hoàng Chí Học, lão tử nếu là không phụ trách, có thể đem ngươi mẹ kế cái này người đàn bà đanh đá đưa tới. Tên tiểu tử thúi này thật là tức chết hắn. Dung Hành sau khi nói xong, nhìn mắt túi đầu Lý Minh Đình. Ngự khí nhu hòa chút, ta đây ngồi cùng bàn là chuyện như thế nào? Hoàng Chí Học ách một tiếng, đẩy mắt kính không biết nên như thế nào giải thích vừa rồi kia lộn xộn một màn. Nhưng thật ra Dương Hiểu Tịnh dành trước cáo trạng, Dung Hành, đây là ngươi ngồi cùng bàn A. Ai nha cái này nữ hải tử nhưng khó lường, nàng đánh ngươi đệ đệ còn mắng chúng ta, một cái nữ học sinh đầy miệng thô tục, nhìn liền không phải cái gì thứ tốt. Dung Hành sắc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ âm trầm đi xuống. Dương Hiểu Tịnh cho rằng chính mình nói nổi lên tác dụng. Đang đắc ý khi, Dung Hành lại quay đầu nhìn về phía tiểu phá hải, thanh âm lạnh nhạt, ngươi lại làm cái gì? Tiểu phá hài rất sợ Dung Hành, giấu ở Dương Hiểu Tịnh phía sau không ngoi đầu. Dương Hiểu Tịnh vội dùng thân thể cấp tiểu phá hài đánh hiểm trợ, hắn là một cái tiểu hài tử, hắn có thể làm gì, chính là. Ta không hỏi ngươi. Một câu, làm Dương Hiểu Tịnh thanh âm đột nhiên im bặt, Dung Hành ánh mắt sắc bén, ta chỉ hỏi một lần, ngươi làm cái gì? Tiểu phá hài chậm chậm từ Dương Hiểu Tịnh phía sau dịch ra tới, túi đầu chọc ngón tay nhỏ giọng nói, quăng ngã một cái pha lê. Dung Hành nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Chí Học, Hoàng Chí Học vội cười hòa giải, cũng không đáng giá cái gì tiền. Nhưng kia đồ vật là hắn lão bà đưa, cho nên ở trong lòng hắn độc nhất vô nhị. Dung Hành một chân đá đi, động tác nhìn hung mãnh, đặt chân lại không nặng, cho nên đâu. Tiểu phá hài thân mình ngoài một chút, ủy khuất khuất đi lên trước, đối với Hoàng Chí Học không lưng không lưng, lão sư, thực xin lỗi. Chương 119 ngươi đừng lại cào ta mặt là được, rất đau. Dung Hành cũng không nói lời nào, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Tiểu phá hài nghĩ nghĩ, từ trên người móc ra một sấp tiền, đây là ta tiền tiêu vặt, ta đều bồi cho ngươi. Hoàng Chí Học một khuôn mặt tức khắc đỏ lên, chân tay luống cuống lên, này, không cần bồi, lại giá trị không được mấy đồng tiền. Mấu chốt là, hắn như thế nào có thể lấy một cái tiểu hài tử tiền. Hoàng Chí Học cùng tiểu phá hài cùng nhìn về phía Dung Hành. Dung Hành lẳng lặng nhìn chằm chằm tiểu phá hài đành phải nhón chân đem kia sấp tiền nhét vào Hoàng Chí Học trong tay. Cái này Hoàng Chí Học lấy cũng không phải, không lấy cũng không phải. Tiểu phá hài bồi xong tiền, liền ngẩng đầu lên thật cẩn thận hỏi, ca ca, hiện tại có thể sao? Không thể không nói, hắn lúc này ngoan ngoãn xuống dưới bụ bấm bộ dáng, nhìn còn rất đáng yêu. Chỉ là trong văn phòng mọi người, cũng chưa quên hắn một khắc trước la lối khóc lóc lăn lộn bộ dáng. Dung Hành cũng chưa nói có thể hoặc là không thể, chỉ nhàn nhạt nói. Chờ hạ cùng ngươi tính không đi nhà trẻ trướng. Tiểu phá hài thân mình đột nhiên run lên, có chút sợ hai chậm rãi dịch trở về hắn mẫu thân phía sau. Dương Hiểu Tịnh còn ý đồ nói cái gì đó tới giữ gìn tiểu phá hài, Dung Hành lại liếc nhìn nàng một cái, thanh âm lạnh nhạt, tới ta trường học la lối khóc lóc, khi dễ lao sư của ta đồng học, xem ra Dung Thừa Nghiệp thực cho ngươi mặt. Dung Thừa Nghiệp là Lạc Thành tiếng tăm lừng lây doanh nhân, cũng là Lạc Thành phú hào bảng thượng, xếp hạng ổn ngồi mười mấy năm đệ nhất đại lao. Một câu, hắn rất có tiền. Ở đây sở hữu lao sư đều biết Dung Hành trong nhà rất có tiền, nhưng trừ bỏ Hoàng Chí Học ngoại, bọn họ lại không hoàn toàn rõ ràng Dung Hành gia cảnh như thế nào. Đột nhiên vừa nghe đến Dung Thừa Nghiệp tên, tức khắc một cái giật mình. Đúng rồi, này hai người một cái họ, hẳn là phụ tử không sai. Dung Hành là Dung Thừa Nghiệp nhi tử, Dương Hiểu Tịnh là Dung Thừa Nghiệp tiểu lão bà. Cho nên này hai người quan hệ mới có thể thế cùng nước lửa. Ách, cũng không xem như, rốt cuộc đều là Dung Hành đơn phương nghiền áp Dương Hiểu Tịnh. Trong lòng mọi người nhấc lên sóng gió hái lãng, Dung Hành buổi nói chuyện lại chỉ làm Dương Hiểu Tịnh mặt như tờ giấy sắc. Nàng vội giải thích, ta không có, là ngươi cái này đồng học trước mắng chúng ta, mắng ngươi đệ đệ, còn đối với ngươi đệ đệ động. An tĩnh đương ẩn hình người Lý Minh Đình, đúng lúc ngẩng đầu, Dung tiếp tục đỏ lên vành mắt nhìn Dung Hành, thanh âm mềm mại ủy khuất, ta sao có thể mắng một cái tiểu hài tử. Nàng chỉ biết động thủ tấu. Dung Hành nhìn Lý Minh Đình vành mắt đỏ hồng bộ dáng, trong lòng táo bạo. Lười đến nghe Dương Hiểu Tịnh nói chuyện. Nữ nhân này trừ bỏ bàn lộng thị phi biểu đặt sinh sự ngoại, liền chưa nói quá một câu nói thật. Xin lỗi. Sắc bén hai chữ, cấp chuyện này họa thượng một cái dấu chấm câu. Dương Hiểu Tịnh không thể tin tưởng mở to hai mắt, ta cho nàng xin lỗi. Dung Hành, liền tính ngươi không muốn kêu ta mẹ, ta đây cũng là ngươi bà cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Ngươi làm ta cấp như vậy một cái nữ học sinh xin lỗi, ngươi đem ngươi bà mặt mũi hướng nào gác. Dung Hành cười lạnh lên, cưới hỏi đàng hoàng. Liên này bốn chữ, Dương Hiểu Tịnh lại đột nhiên cảm thấy yết hầu như là bị người bóp chặt, lập tức nói không ra lời. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng lấy việc này làm kiểu, nhưng chuyện cũ rõ ràng trước mắt, làm nàng sở hữu kiên cường nháy mắt đều tiếc hay. Còn không phải là xin lỗi. Nàng nói chính là, Dương Hiểu Tịnh không dám lại xem Dung Hành, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Minh Đình, nghiến răng nghiến lợi nói, thực xin lỗi. Lý Minh Đình vội hoảng sợ dường như hướng Dung Hành phía sau trốn, không cần xin lỗi. Ngươi đừng lại cào ta mặt là được, rất đau. Dương Hiểu Tịnh. Mọi người. Một cổ tức giận tức khắc thoán thượng Dung Hành ngực, hắn nhìn chằm chằm Dương Hiểu Tịnh, trong mắt là đen nghìn nghịt bao táp, như là khoảnh khắc là có thể đem người ném đi. Ngươi đối nàng động thủ. Chương 120 này không phải thỉnh ra trưởng, là tự cấp chính mình thỉnh tổ tông. Dương Hiểu Tịnh tức khắc quan đến cả khuôn mặt đều thay đổi hình. Tuy rằng nàng sắc thật cào, nhưng một lần cũng không cào đến A. Cái này tiện nha đầu còn đem tay nàng đều đánh đỏ. Chỉ là Dương Hiểu Tịnh nhìn xem Dung Hành lại nhìn xem Lý Minh Đình, dưới tình thế cấp bách thế nhưng một câu biện giải nói đều nói không nên lời. Tình huống này xem ở Dung Hành trong mắt, đó chính là trột dạ dưới cam chịu. Hắn hận không thể một chân đem Dương Hiểu Tịnh đá bay ra đi, vẫn là Lý Minh Đình ở thỏa đáng thời khắc ngăn cản hắn. Dung Hành, ta không có việc gì, ngươi không cần bởi vì cái này sinh khí, nơi này dù sao cũng là văn phòng. Nhiều như vậy lão sư nhìn quá ảnh hưởng hình tượng, làm sự tình phải về nhà đóng cửa lại làm nha. Dung Hành cảm thấy Lý Minh Đình tính tình quá mềm, tuy rằng giờ phút này vẫn là lửa giận mọc lan tràn, nhưng hắn là cái lý trí người, cũng biết văn phòng không phải giải quyết sự tình địa phương. Vì thế hắn nhìn về phía Dương Hiểu Tịnh, thanh âm lạnh lẽo đến xương, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Dương Hiểu Tịnh lập tức sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng thở ra, hơi loạn kiểu tóc quần áo cũng không sửa sang lại, xách lên bao bao dắt thượng tiểu phá hài muốn đi. Nhưng ai biết Dung Hành lại đã mở miệng, Dung Bân, ngươi đi đâu? Dung Bân là tiểu phá hài tên, hắn còn tưởng rằng đi theo hắn mụ mụ chạy nhanh đi là có thể tránh được một kiếp, không nghĩ tới Dung Hành vẫn là gọi lại hắn. Hắn thật cẩn thận quay đầu lại nói, ta đi nhà trẻ. Dung Hành cười lạnh một tiếng, ta đưa ngươi đi. Dung Bân lập tức lắc đầu, tiểu béo chân hướng văn phòng ngoại dịch, không cần không cần, ca ca ngươi còn muốn đi học đâu, làm mụ mụ đưa ta đi là được. Ta không có khóa. Dung Hành nhẹ nhàng bâng cơ quét Dương Hiểu Tịnh liếc mắt một cái, nhưng mụ mụ ngươi rất bận. Dương Hiểu Tịnh. Ở chính mình cùng nhi tử chi gian bồi hồi vài giây, Dương Hiểu Tịnh quyết đoán lựa chọn chính mình. Nàng buông ra Dung Bân tiểu béo tay nói, nho nhã, mụ mụ xác thật rất bận, chờ hạ không rảnh đưa ngươi đi nhà trẻ, làm ca ca đưa ngươi đi được không? Dung Bân rất tưởng nói không hảo, nhưng hắn mụ mụ liền cho hắn nói không cơ hội cũng chưa cấp, nói xong lời nói liền lập tức xoay người đi rồi. Giày cao gót dẫm đến bay nhanh, như là mặt sau có ác lang đuổi theo giống nhau. Dung Bân còn tuổi nhỏ rất biết xem ánh mắt hành sự, có thể che chở hắn mẫu thân đi rồi, hắn chỉ có thể ở Dung Hành trước mặt khom lưng cúi đầu, vì thế ngẩng đầu thực ngoan ngoan thực lễ phép nói, vậy làm ơn ca ca, cảm ơn ca ca. Dung Hành liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhưng thật ra Hoàng Chí Học, ở trong lòng không ngừng cảm khái. Này con mẹ nó nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng đến một cái tiểu hài tử biến sắc mặt cũng trở nên nhanh như vậy. Chỉ có thể nói kẻ có tiền thế giới hắn không hiểu a. Đem Dương Hiểu Tịnh đuổi đi, Dung Hành nhìn về phía Hoàng Chí Học nói, Hoàng lão sư, về sau chuyện của ta chúng ta giáp mặt xử lý tốt, không cần lại cho ta ra trưởng gọi điện thoại. Liên tính ngươi đánh, Dung Thường Nghiệp cũng là sẽ không tới. Hắn biết Hoàng Chí Học là vì hắn hảo, muốn cho Dung Thường Nghiệp coi trọng một chút hắn học tập cùng sinh hoạt. Nhưng Dung Thường Nghiệp người như vậy, trong mắt trừ bỏ tiền, còn có thể chứa được cái gì? Thân sinh nhi tử lại có thể thế nào? Chỉ cần Dung Thường Nghiệp nguyện ý, hắn đại khái có thể nhiều ra mười mấy hai mươi cái đệ đệ. Hai tử loại này ngoạn ý nhi, ở Dung gia là không đáng giá tiền nhất. Hoàng Chí Học tuy rằng không hiểu biết Dung gia chân chính tình huống, nhưng thấy được hôm nay một màn này, vẫn là thở dài gật đầu. Tìm thân cha không dùng được, phái cái mẹ kế tới, này còn không phải là làm sự tình sao. Về sau không bao giờ lộng thỉnh gia trưởng như vậy thiêu thân một bộ, này không phải thỉnh gia trưởng, là tự cấp chính mình thỉnh tổ tông. Nhìn trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh, Hoàng Chí Học lại nhịn không được đau lòng vài giây. Về nhà còn không biết nên như thế nào cấp lao bà giao đái đâu. Chứ 121 còn dám nói cái này tỉ tỉ một câu không tốt, ta liền đem ngươi ném văng ra. Sự tình xử lý xong, Dung Hành mang theo Lý Minh Đình phải rời khỏi, ngẩng đầu Hoàng Chí Học đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Lý Minh Đình, ngươi phía trước phải cho ta nói cái gì tới. Lý Minh Đình còn không có mở miệng, Dung Hành liền liếc nàng liếc mắt một cái nói tiếp, không có gì, trong ban việc vặt, ta đi xử lý. Nga nga, kia cũng đúng. Hoàng Chí Học cũng không nghĩ nhiều, chạy nhanh đem người tống cổ. Chờ hai đại một tiểu ra văn phòng, hắn mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác lao sư nhìn kêu ba người thân ảnh nhìn không thấy, vội bắt quái hỏi Hoàng Chí Học hỏi thăm, Dung Hành là Dung Thừa Nghiệp nhi tử A. Ta ở trên TV nhìn đến quá Dung Thừa Nghiệp, này phụ tử hai lớn lên không rất giống A. Dung Hành so với hắn ba đẹp nhiều, có phải hay không tùy hắn mẹ. Hoàng Chí Học trong đầu còn ngốc đâu, sao có thể trả lời được nhiều như vậy vấn đề. Còn nữa, này đó đều là Dung Hành thông tin cá nhân. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói cho người khác nghe a. Lão sư cũng không được. Vì thế hắn khách khách khí khí đem ăn dưa quần chúng nhóm đuổi đi, sau đó nhìn trên bàn một sấp tiền ngẩn người. Đây là kia tiểu phá hài bồi cho hắn, nói là tiền tiêu vặt. Chỉ là như vậy một sấp hồng diễm diễm trăm nguyên tiền mặt, hẳn là có thể mua mấy chục cái loại này pha lê chế phẩm. Nhà có tiền tiểu hài tử đều như vậy có tiền sao? Hoàng Chí Học nghĩ này rốt cuộc không phải cái số lượng nhỏ, vẫn là đến còn cấp Dung Hành. Vì thế đem tiền bỏ vào ngăn kéo. Bên kia, Dung Hành không có về phòng học, cũng không có làm Lý Minh Đình trở về. Hắn chuẩn bị mang theo Lý Minh Đình, cùng nhau đánh xe đưa Dung Bân đi nhà trẻ. Dung Bân người nhỏ chân ngắn, đi theo hai cái đại nhân bên cạnh liền đi mang chạy, lại không dám làm Dung Hành đi chậm một chút chờ hắn. Thật vất vả ra Bình Dương đại môn, ở trường học bên ngoài dừng lại sau, hắn mới thở phì phò nói, ca ca, ta không bối thư bao, phải về nhà lấy cặp sách đâu. Dung Hành liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi bối thư bao có ích lợi gì? Đi nhà trẻ đương tiểu bá vương sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết, cái kia cặp sách tất cả đều là cái gì lung tung rối loạn trường kiếm trường thương, mỗi lần đều sẽ cầm này đó ngoạn ý nhi đem khác tiểu bằng hưu khi dễ khóc. Tiểu bằng hưu gia trưởng không dám nói cái gì, nhưng hắn không cho quán này tật xấu. Dung Bân kế hoạch không thể thực hiện được, đành phải héo ba ba đi theo Dung Hành bên người, nhấp miệng không nói chuyện nữa. Lý Minh Đình nhìn hắn một cái, có chút buồn cười. Ở ác gặp ác, lao tổ tiên thành không khinh ta. Dung Hành một bên chờ xe một bên hỏi Lý Minh Đình, Dương Hiểu Tịnh có phải hay không cào đến ngươi mặt? Còn có đau hay không? Rắc một cái rối, phải dùng vô số rối tới viên, nhưng Lý Minh Đình viên đến không hề tâm lý gánh nặng, nàng lắc đầu nói, không đau. Dung Hành trong mắt lại hiện lên một tia đau lòng, chỉ là rũ xuống con ngươi đi chưa cho Lý Minh Đình nhìn đến. Ngươi tính cách quá mềm, nếu về sau không cường thế điểm, sẽ bị người khi dễ. Trên thế giới này, nhiều đến là Dương Hiểu Tịnh loại này ngang ngược vô lý người. Dung Bân ở bên cạnh nghe được lời này, vội ra tiếng biện giải, ca ca, ta mụ mụ không có cảo đến cái này tỉ tỉ. Dung Hành mặt trầm xuống tới, ở hắn mông nhỏ thượng đá một chân, ngươi còn dám nói dối. Dung Bân sốt ruột nói, ta không có nói dối chính là cái này tỉ tỉ. Dung Hành liền không thể gặp người khác nói Lý Minh Đình nói bậy, hắn cong lưng một tay đem Dung Bân nhắc tới, cùng Dung Bân nhìn thẳng sau mới gần từng chữ, còn dám nói cái này tỉ tỉ một câu không tốt, ta liền đem ngươi ném văng ra. Dung Bân, lại tức lại sợ, còn lại túng. Không nói liền không nói, hừ. Lý Minh Đình nhìn một màn này, trong lòng khó được đối tiểu phá hài nhiều ti cùng thỉnh. Ai nha nha, làm người trưởng thành thật tốt ta, đều không sợ bị người một phen nhắc tới tới đâu. Chương 122 ai dám ở trước mặt ta không oan. Vong ước xe thực mau tới đây, Dung Hành mở ra sau cửa xe, đem Dung Bân sách lên ném tới trên ghế sau. Sau đó, hắn cùng Lý Minh Đình một người một bên, đem Dung Bân chắn ở trung gian. Chân ngắn nhỏ Dung Bân ngồi nghiêm chỉnh, thân thể nhi đĩnh đến lần thẳng. Liền. Thực sợ hãi. Cũng may Dung Hành cũng không đối hắn thế nào, chỉ là một đường an tĩnh không nói chuyện đem này đưa đến nhà trẻ. Giáo viên mầm non nhận được bảo vệ cửa điện thoại, lại đây sau đối Dung Hành nói, chúng ta lập tức tan học, kỳ thật cũng không cần cố ý lại đem Nho Nhã tiểu bằng hưu đưa tới. Bằng không chờ thêm nửa giờ lại muốn tới tiếp, nhiều phiền toái. Lão sư sợ phiền toái, Dung Hành không sợ, dù sao bị phiền toái người không phải hắn. Vì thế hắn mặt vô biểu tình đem Dung Bân nhét vào lao sư trong tay. Nhìn Dung Bân bị lao sư dắt tay, lưu luyến mỗi bước đi, Lý Minh Đình cười nhẹ, ngươi cái này đệ đệ, ở ngươi trước mặt còn man ngoan sao. Cùng phía trước la lối khóc lóc lăn lộn cái kia hùng hài tử, quả thực khác nhau như hai người. Dung Hành nhìn Dung Bân bóng dáng biến mất không thấy, lúc này mới nhìn về phía Lý Minh Đình, ý có điều chỉ nói, ai dám ở trước mặt ta không ngoan. Lý Minh Đình, đổi mà nói chi, chính mình ở trước mặt hắn không cũng ngoan ngoãn. Nhớ tới chính mình phía trước hành động, Lý Minh Đình cảm thấy cũng có chút đạo lý. Cứ như vậy đi, dù sao nàng đi nhân thiết, chính là nhuyễn manh ngoan ngoãn đáng yêu đâu. Hai người ở bên ngoài lang thang không có mục tiêu đi dạo sau một lúc lâu, Dung Hành nói muốn đi ăn cái gì, hai người liền đi nhà hàng nhỏ điểm vài món thức ăn. Nhìn Lý Minh Đình ăn một nửa liền buông chiếc đũa, Dung Hành cho mày, ngươi liền ăn như vậy điểm. Lý Minh Đình lau lau miệng, lặng lẽ đánh cái no cách, ăn no. Uy miêu đâu? Dung Hành căn bản không tin. Chắc không được gầy cánh tay gầy chân, liền ăn như vậy điểm đồ vật, có thể lớn lên trắng trẻo mập mạp. Dung Hành đem chính mình trước mắt thịt đẩy qua đi, đem cái này ăn. Nhìn mâm dầu mỡ thịt viên, Lý Minh Đình lựa chọn cự tuyệt, thật ăn no. Còn chưa tới cơm chiều thời gian, cơm trưa lại ăn đến nhiều, lại ăn xong đi buổi tối nên ngủ không hảo. Dung Hành còn tưởng lại đẩy, Lý Minh Đình hưu một chút đứng lên, ngươi ăn trước, ta đi tính tiền. Tính tiền? Loại sự tình này sao có thể làm một người nữ sinh tới? Hắn Dung đại lão mặt mũi còn muốn hay không? Dung Hành nháy mắt buông chiếc đũa, một cái bước xa chạy tới Lý Minh Đình phía trước, ngươi kết cái gì chướng? Ta tới kết. Trong cuộc đời lần đầu tiên cùng nữ hải tử đơn độc ăn cơm, vô luận như thế nào hắn đều phải mời khách. Nhưng Lý Minh Đình cảm thấy, đời trước cùng đồng sự liên hoan khi, Dung Hành thường xuyên lặng yên không một tiếng động giúp nàng mua đơn, nàng vẫn luôn không cơ hội còn nhân tình. Hiện tại có cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Đời trước không còn rất nợ, đời này tới còn. Ta mua. Giọng nói của nàng nói chắc chắn, sau đó nhanh chóng từ trong túi lấy ra tiền giấy. Dung Hành lại đem tay nàng đẩy ra, sau đó lấy ra di động, đoạt cái gì đoạt. Ngươi có ta tiền nhiều sao? Lý Minh Đình không ngừng cố gắng, lại đem tiền đệ đi ra ngoài, còn hành, trả nổi này bữa cơm tiền. Dung Hành giữa mày nhăn lại, lại lần nữa đem nàng tay đẩy ra, thậm chí còn đem nàng người cũng tế đi mặt sau. Ta có thể thỉnh ngươi ăn như vậy cơm 10 đốn 20 đốn, mỗi ngày ăn cũng không có vấn đề gì. Ta cũng có thể thỉnh ngươi ăn rất nhiều đốn. Đừng vô nghĩa, dù sao này đốn ta thỉnh. Trước đài lão bản thân sắc, từ mỉm cười biến thành mặt vô biểu tình, lại từ mặt vô biểu tình biến thành nghiến răng nghiến lợi. Này hai cái tiểu tệ tử, khoe giàu huyễn đến trước mặt hắn tới. Không phải 50 đồng tiền sao? Đừng tranh. Miễn đơn. Lão tử mới nhất có tiền, lão tử cho các ngươi miễn phí ăn cơm. Tất tất lại lại, cho các ngươi một người đều mua không thành, hừ. Lý Minh Đình. Dung Hành. Chương 123 gặp được khờ khạo làm sao bây giờ? Liên xuống bái. Ở chủ tiệm khinh bỉ thêm coi rẻ hạ, Lý Minh Đình lôi kéo Dung Hành yên lặng ra cửa hàng môn. Sau khi rời khỏi đây, nàng ngẩng đầu nhìn không trung thở dài khẩu khí, có tiền đều hoa không ra đi, thời buổi này, tưởng tốn chút nhi tiền hảo khó a. Dung Hành. Luôn cho rằng chính mình là nhất có thể trang bên người, không nghĩ tới. Hôm nay xuất hiện cái so với hắn càng sẽ trang bê. Trước kia thật là xem thường Lý Minh Đình. Như vậy tưởng tượng, Dung Hành lại nhìn vài lần Lý Minh Đình, kết quả phát hiện, càng xem càng đẹp. Khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn, dáng người cao gầy mảnh khảnh. Một bên đầu một loan mắt, so với kia chút cái gì nữ đoàn tiểu hoa linh tinh, xinh đẹp nhiều. Tật xấu. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Dung Hành tự hành đi nhanh đi phía trước đi đến. Lý Minh Đình nhanh chóng đuổi kịp, sau đó hỏi hắn, hồi trường học sao? Không trở về. Dung Hành nói, đều cái này điểm, trở về làm cái gì? Đi, đi nhị trung đi dạo. Lý Minh Đình trong óc chậm rãi đánh ra một cái. Hôm nay không ngã bình dương tường, nhưng lại muốn đi nhị trung trên tường quải tiểu cầu gai. Từ bên này nhà trẻ đi nhị trung nhưng thật ra rất gần, hai người đi bộ không đến 10 phút, liền đến nhị trung cửa sau. Nhị trung cũng còn ở đi học thời gian, sau đại môn khóa chặt. Lý Minh Đình nhìn cửa như hổ rình mồi bảo vệ cửa đại gia, đối Dung Hành nói. Ngươi tưởng ngồi xổm người hẳn là còn ở sân vận động huy mồ hôi như mưa, không bằng chúng ta hôm nào lại đến. Dung Hành góp chân ỉ ở góc tường, ngẩng đầu nhìn mắt nhị trung 2 mét cao tường vây. Chui lủi, nhưng có chút chói mắt. Thất sách. Lý Minh Đình nói có đạo lý, Ngụy gia cùng kia tôn tử khẳng định còn ở đại hội thể thao thượng thi đấu đâu, ngồi xổm cũng ngồi xổm không đến. Thấy Dung Hành hình như có ý động, Lý Minh Đình lại hỏi, kia muốn hay không trở về. Buổi chiều đã phát 2 chương tiếng Anh bài thi. Nàng có một chương còn không có làm đâu. Không trở về. Dung Hành ngữ khí thực trọng, mang theo liều chết không từ tín nhiệm cảm. Liên như vậy trở về cùng đánh bại trận dường như, tốt xấu lộng điểm nhi cầu gai quải trên tường A. Vì thế hắn tiếp đón Lý Minh Đình, tới phụ một chút, này đó cầu gai lại không trích, quá mấy ngày liền phải rơi xuống. Lý Minh Đình. Đây là phải đi điền viên tiểu nông nữ cốt chuyện sao. Nhưng nàng tưởng trở về làm bài thi đương học bá. Ai, ai có thể nghĩ đến. 27 tuổi trầm ổn xoáy khí mê màu Dung Hành, trở lại 17 tuổi tình hình lúc ấy biến thành một cái khờ khạo. Gặp được thiết khờ khạo có thể làm sao bây giờ? Liên xuống bái. Giúp đỡ Dung Hành đem còn sót lại không nhiều lắm cầu gai treo ở trên vách tường, sau đó hai người mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Vừa đến Bình Dương cao trung cổng trường, trung tan học thanh liền vui sướng vang lên, Dung Hành trực tiếp dừng lại bước chân nói, ta không đi vào, trực tiếp về nhà. Lý Minh Đình nhìn mắt cách đó không xa khu dạy học, cặp sách cũng không cầm. Lấy thứ đổ kia làm cái gì? Ngươi còn trông cậy vào ta trở về đọc sách học tập A. Lý Minh Đình nhớ tới Dung Hành khoảng thời gian trước còn nói phải về nhà đọc sách tình cảnh, miệng trương trương, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Tính, tùy hắn đi thôi. Dung Hành đi xe đạp lều, Lý Minh Đình nhanh chóng trở lại phòng học thu thập cặp sách. Lúc gần đi Ninh Nhạc Khang thấu đi lên hỏi, nghe nói Lao Hoàng văn phòng trình diễn một hồi thế kỷ đại chiến. Không thể nào. Lý Minh Đình ngữ khí tự nhiên. Chính là giáo huấn một cái hùng hài tử mà thôi. Ninh Nhạc Khang nhưng thật ra đối Dung Hành gia đình hiểu biết một ít, nghe vậy suy đoán nói, Hành ca hắn đệ đệ. Lý Minh Đình liếc hắn một cái, gật đầu, ngươi biết đến còn rất nhiều. Ninh Nhạc Khang cười hắc hắc, lại hỏi, kia Hành ca đâu? Như thế nào ngươi đã trở lại, người khác không thấy? Đi lái xe, ngươi hiện tại đi ra ngoài, có lẽ còn có thể thấy hắn cuối cùng một mặt. Ninh Nhạc Khang. Nga. Học ba gần nhất nói chuyện quái quái đâu? Chương 124 đổi thai đi, 1000 khối. Ninh Nhạc Khang ở Lý Minh Đình phía trước chạy trước đi ra ngoài, nhưng Lý Minh Đình đến cổng trường khi, phát hiện hắn còn không có rời đi. Dung Hành cũng không có đi. Hai người đầu ghé vào cùng nhau nhìn Dung Hành xe đạp, mà Dung Hành sắc mặt thực xú. Làm sao vậy? Lý Minh Đình đi qua đi quét mắt Dung Hành xe, phát hiện xăm lốp tựa hồ bẹp xuống dưới. Không khí. Dung Hành nghe được Lý Minh Đình thanh âm, ngẩng đầu nhìn nàng một cái lại không nói chuyện, Ninh Nhạc Khang tiếp miệng nói. Không phải, cũng không biết cái nào tôn tử, đem hành ca xăm lốp cấp chắt phá. Chắc người xăm lốp, đây chính là táng tận thiên lương chuyện này. Lý Minh Đình nghe vậy thò lại gần, nhìn vài lần sau hỏi, phụ cận có hay không bổ thai? Hoặc là khả năng còn cần đổi thai, này xăm lốp thượng bị chắt phá địa phương còn rất nhiều, có vài chỗ có thể rõ ràng thấy lỗ nhỏ. 1000 mét trong vòng không có, ly chúng ta trường học gần nhất kia chỗ cũng ở cây số ở ngoài, hơn nữa kia lão bản tặc chán ghét, tính tình xú còn không chuyên nghiệp, cái này điểm nói không chừng đều đóng cửa chạy lấy người. Ninh Nhạc Khang nói, lại nhịn không được phun tào, cũng trách chúng ta trường học quá chật, trừ bỏ xe buýt, không có gì ngoạn ý nhi nguyện ý lại đây. Bán bữa sáng liền hai nhà, hòa bình cộng lợi đều không cạnh tranh, tu lốp xe cũng chướng mắt học sinh trong tay điểm này nhi cực nhỏ tiểu lợi. Hai chữ, hoang vắng. Lý Minh Đình nghe, nhấp một chút ngồi. Nàng cùng Ninh Nhạc Khang giao lưu, dung hành toàn bộ hành trình cũng chưa đáp lời, nhưng Lý Minh Đình biết, hắn trong lòng hẳn là cất giấu một đoàn hỏa. Hẳn là tưởng đem chát thai người nọ cấp nen chết đi. Lý Minh Đình nghĩ nghĩ đối Ninh Nhạc Khang nói, vậy ngươi đi trước, ta bồi hắn đi bổ thai. Ninh Nhạc Khang sửng sốt một chút, a, học ba ngươi, ngươi đi sao? Hắn còn nghĩ chính mình lái xe mang hành ca trở về đâu. Chính là chính mình vùng núi xe không có ghế sau, cũng không biết hành ca có nguyện ý hay không ngồi trong lòng ngực hắn. Lý Minh Đình nhìn mắt Dung Hành, thấy hắn chưa nói cái gì tiện lợi làm cam chịu, ân, ta bồi hắn đi. Hôm nay vừa lúc cơi xe điện, bổ xong thai có thể đưa hắn về nhà. Trong nhà trước kia đều là Lý Ba lái xe đi làm, Lý mẹ kỵ xe điện đi kế toán văn phòng, nàng ngồi Lý Ba xe đồng hành. Hiện tại Lý Ba nhàn rỗi xuống dưới, liền bắt đầu mỗi ngày đón đưa các nàng mẹ con đi làm tan tầm, nhưng nhiều nhất đều là đón đưa Lý mẹ, Lý Minh Đình chính mình ngồi giao thông công cộng. Buổi sáng ra cửa khi, phát hiện Lý Ba mua xong đồ ăn xe máy điện đặt ở cửa, Lý Minh Đình liền thuận tay cưới lại đây, không nghĩ tới này liền phái thượng công dụng. Xe máy điện đương nhiên muốn so xe đạp mau nhiều, mấu chốt là còn có rộng mở ghế sau, Ninh Nhạc Khang cũng không hề nói cái gì. Hắn cùng hai người chào hỏi, lại mắng vài câu chát thai cầu sau, cưới lên xe nên ngang mà đi. Lý Minh Đình lấy chìa khóa cưới lên xe điện, đối Dung Hành nói, đi thôi, hy vọng kia già sư phó còn mở ra môn. Dung Hành không rên một tiếng đẩy lên xe, hai người song song mà đi, hướng tới cây số ngoại sửa chữa cửa hàng chậm rãi đi đến. Tới trong tiệm thời điểm, kia sư phó quả nhiên đã bắt đầu đóng cửa, Lý Minh Đình vội gọi lại hắn làm nhìn xem xăm lốt, sư phó chỉ nhìn lướt qua liền nói, đổi thai đi, 1000 khối. 1000 khối. Lý Minh Đình sửng sốt, này lão bản nên không phải là cái lừa dối phạm. Sư phó mí mắt lười nhác nhấc lên, nhìn mắt Lý Minh Đình mới nói, cao cấp vùng núi xe, thổ bát thử tối cao phối trí khoảng, 4 vạn nhiều một ít, nguyên phối lốp xe vận chuyển thêm thủ công, 1000 còn quý. Lý Minh Đình liền lựa chọn trầm mặc hảo. Nàng sắc không thấy ra tới đây là cái 4 vạn đồng tiền xe đạp, chỉ cảm thấy nhan sắc khá xinh đẹp, quý nhất cũng liền 1000 đem khối mà thôi. Không nghĩ tới. Ẻm. Tiếp tục bảo trì trầm mặc. Chương 125 cũng có thể ôm ta eo. Dung Hành nghe hai người đối thoại, nghe sư phó ngự khí không khách khí, không kiên nhận đánh gãy, bao lâu có thể chuẩn bị cho tốt. Sư phó nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đóng cửa lại, một vòng sau. Một vòng liền một vòng. Dung Hành xe cũng không cần, ném ở cửa tiệm, xoay người liền chiều Lý Minh Đình đi đến. Hắn lại không ngừng này một chiếc vùng núi xe, cùng lắm thì không cưới xe, lái xe đi học hảo. Đi đến Lý Minh Đình bên người, Dung Hành chân dài vượt qua đi, ngồi xuống Lý Minh Đình xe điện trên ghế sau, đi thôi. Lý Minh Đình cảm giác được thân xe mặt sau hạ hãm một chút, nga một tiếng, lại dặn dò hắn, mặt sau có mũ giáp, ngươi lấy ra tới mang lên. Lái xe an toàn giao thông pháp quy, vẫn là muốn tuân thủ. Sách, thật là phiền toái. Tuy rằng trong miệng phun tào, Dung Hành lại vẫn là ngoan ngoan xuống xe lấy ra mũ giáp. Nhìn đến dự phòng mũ giáp là thiếu nữ phấn, hắn nhíu mày nhìn về phía Lý Minh Đình màu đen mũ giáp, ta cùng ngươi đổi. Hắn là nam nhân, hắn muốn mang màu đen. Lý Minh Đình quay đầu nhìn về phía hắn. Ta mũ giáp tiểu, ngươi mang không đi vào. Hồng nhạt cũng khá xinh đẹp nha, nhiều ít nữ a. Hơn nữa mặt giấu ở bên trong, lại không có người biết ngươi là ai. Nhưng Dung Hành không nghe. Thiếu nữ phấn là cái thứ gì? Nam nhi bản sắc làm hắn cố chấp muốn Lý Minh Đình màu đen. Lý Minh Đình bất đắc dĩ, đem mũ giáp hái xuống đưa cho hắn, ai ngờ Dung Hành một mang lên đi, liền tập trụ. Liền rất khí. Lại tức lại xấu hổ. Hai người lại đứng ở sửa chữa xe hành phía trước, bắt đầu vắt hết óc trích mũ giáp. Xe hành sư phó trước khi đi, dùng xem ngốc tử ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, tức giận đến Dung Hành tiểu vũ trụ lửa giận cao hơn một tầng. Thật vất vả bắt lấy tới sau, Lý Minh Đình phát hiện Dung Hành mặt ma đỏ một tầng lớn, tóc cũng lộn xộn. Nguyên bản xoáy khí tuấn lang thiếu niên, hiện tại giống như là bị lăng ngược quá giống nhau, có loại thê thảm mỹ. Lý Minh Đình chỉ nhìn thoáng qua liền đem thiếu nữ phấn đưa qua đi, mang cái này đi. Dung Hành sụ mặt hỏi, nhất định phải mang. Ta không nghĩ mang. Cần thiết mang. Lý Minh Đình ngữ khí khó được cường thế lên, đây là đối chính mình cũng là đối người khác phụ trách. Dung Hành suy một tiếng, cuối cùng vẫn là mặt vô biểu tình đem mũ giáp mang lên. Đệ tử tốt chính là không giống nhau, tố chất đều phải cao hơn thường nhân. Lý Minh Đình nghe Dung Hành nói, nhàn nhạt nói, tố chất cùng thành tích không quan hệ, để ý phẩm hạnh giáo dưỡng. Lời này đảo như là đang mắng hắn không giáo dưỡng. Nhưng ngẫm lại Lý Minh Đình không phải loại người này, Dung Hành liền lại không nói chuyện. Lý Minh Đình một lần nữa mang lên màu đen mũ giáp, xe điện khởi động, dặn dò Dung Hành, ta lái xe tốc độ khả năng có điểm mau, ngươi có thể ôm mặt sau hòm giữ đồ, cũng có thể ôm ta eo. Eo. Dung Hành theo bản năng nhìn Lý Minh Đình vòng eo liếc mắt một cái. Thực tinh tế. Bị vừa người giáo phục một phụ trợ, có vẻ thon thon một tay có thể ôm hết. Dung Hành cảm thấy chính mình nếu là bế lên đi, liền hắn này tay kính nhi, nói không chừng có thể đem Lý Minh Đình eo cấp bẻ gãy. Còn nữa, nữ hải tử eo, hắn một cái đại nam sinh ôm cái gì ôm. Dung Hành cũng không có ôm mặt sau hòm giữ đồ, hắn cảm thấy ngốc tử mới có thể làm ra cái loại này động tác, dứt khoát đôi tay rũ tại thân thể hai sườn, đắp ở chính mình hai chân thượng. Cùng Lý Minh Đình chi gian, cũng bảo trì một chút khoảng cách. Thân thể tận lực không dựa gần. Lý Minh Đình đã nhận ra những chi tiết này, dấu ở mũ giáp hạ khỏe môi nhịn không được dương lên. Lại khờ khạo người, dấu ở trong xương cốt thân sĩ cùng giáo dưỡng, là biến không được. Xe điện một đường nhanh như điện chớp, Dung Hành nhìn không ngừng lùi lại phong cảnh, lúc này mới cảm thấy Lý Minh Đình chưa nói lời nói dối. Nha đầu này vẫn là trước sau như một hổ, lái xe bay nhanh. Nếu không có hạ tốc, đại khái có thể kỵ tham gia thi đấu xe cảm giác. Chương 126 mẹ ngươi khẩu vị còn rất đặc biệt. Dung Hành đè đè tiểu phấn hồng mũ giáp, nhịn không được mở miệng, ta cảm thấy ngươi kỵ máy xe hẳn là còn rất xoái, chờ ngươi thành niên, ta đưa ngươi một chiếc máy xe. Lý Minh Định không quá nghe rõ, nghiêng đầu hỏi một câu, cái gì? Vừa lúc tới rồi đèn xanh đèn đỏ chỗ, nàng dừng lại đơn chân điểm mà, sau đó nhấc lên mũ giáp chắn kính gió, quay đầu lặp lại một lần, ngươi vừa rồi nói cái gì? Dung Hành nhất thời có chút ngữ kết. Vừa rồi nói thời điểm, hoàn toàn là tùy tâm mà phát. Nhưng hiện tại mặt đối mặt nhìn Lý Minh Đình, hắn giống như liền nói không ra. Dừng một chút, Dung Hành nói sang chuyện khác, ta nói cái này tiểu phấn hồng mũ giáp, còn rất độc đáo. Lý Minh Đình cười rộ lên, đây là ta mẹ nó, nàng đặc biệt yêu tha thiết hồng nhạt. Dung Hành buột miệng thốt ra một câu, mẹ ngươi vài tuổi. Lý Minh Đình. Thấy Lý Minh Đình không để ý đến hắn, Dung Hành lúc này mới phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói. Đèn đỏ chuyển biến đèn xanh, xe điện một lần nữa khởi động, Dung Hành nhỏ giọng nói, mẹ ngươi khẩu vị còn rất đặc biệt. Nguyên nghĩ những lời này thanh âm thấp, Lý Minh Đình như thế nào cũng nên nghe không được mới là, ai ngờ Lý Minh Đình ngữ khí nhàn nhạt, trở về một câu, tuổi tác có thể hạn chế người yêu thích sao? Dung Hành. Không thể. Kỳ thật khá xinh đẹp, cũng đặc biệt thích hợp A-Z, thật sự. Trời biết hắn vì cái gì sẽ nói ra loại này vi phạm lương tâm nói. Nhưng hắn cố tình chính là nói ra tới. Nhưng tốt xấu Lý Minh Đình ngữ khí bình thường rất nhiều, ân, ta cũng cảm thấy rất thích hợp ta mẹ. Nói xong khấu thượng thông khí kính, lại bắt đầu xe điện thiếu nữ bay nhanh kiếp sống. Dung Hành từ kính chiếu hậu nhìn đến nàng cái này động tác, cảm thấy Lý Minh Đình đột nhiên có điểm xoái. Nếu ăn mặc không phải tiểu tây trang tiểu váy ngắn, hẳn là sẽ càng xoái. Xe điện ở Dung Hành chỉ huy hạ, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tới rồi Lạc Thành nổi danh khu biệt thự. Khu biệt thự Hòa Bình Dương cao trung giống nhau, ly trung tâm thành phố khá xa, một cái ở nhất phía đông một cái ở nhất phía tây. Chỉ là xa về xa, hoàn cảnh lại rất hảo, cảnh sát tuyệt đẹp lại đặc biệt tiên tĩnh, một đống phòng ở cũng vẫn duy trì hợp lý khoảng cách. Mỗi nhà đều tự mang một cái hoa viên nhỏ, từ xa nhìn lại, giống vào Thụy Sĩ thiếu nữ phong hạ trang viên trấn nhỏ. Lý Minh Đình cưỡi xe điện hướng trong đi, hỏi Dung Hành, nhà ngươi trụ nào một đống? Dung Hành cười khẽ một tiếng, ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta trụ nào một tầng. Lý Minh Đình thả chậm tốc độ, thanh âm cũng nhẹ nhàng vài phần, ta không có tiền, nhưng có cơ bản thưởng thức. Sau khi nói xong, nàng lại hỏi, đi như thế nào? Dung Hành tay trái chỉ về phía trước mặt, chân dài ở không trung quơ quơ, vẫn luôn đi phía trước đi, 100 tới mệ sau rẽ trái, nhìn đến tối cao lớn nhất kia đống, chính là nhà ta. Nga, tối cao lớn nhất kia đống. Lý Minh Đình khai đủ mã lực, tưởng nhanh lên nhi chạy đến mục đích địa, ai ngờ chạy một nửa, xe máy điện không điện. Nhìn xe máy điện giống như tuổi già lão nhân giống nhau chậm rãi dừng lại, Lý Minh Đình đem thông khí kính bắt lên. Xem ra nhà ngươi tối cao lớn nhất xa hoa biệt thự, ta là không duyên gặp được, hẳn là không xa đi. Chính ngươi đi qua đi. Dung Hành xuống xe, nhìn Lý Minh Đình nói, như thế nào? không điện ngươi còn tính toán chính mình đem xe khiêng trở về. Lý Minh Đình thở dài, ta cũng không nghĩ tới nhà ngươi xa như vậy à, ta đánh cái xe là được. Bên này trên cơ bản đánh không đến xe. Dung Hành trực tiếp thúc giục Lý Minh Đình, lại nói, tài xế còn có thể đem ngươi xe điện cùng nhau mang lên. Ngươi xuống dưới ta xe đẩy, đi trước nhà ta nạp điện. Lý Minh Đình tưởng đem mũ giáp gỡ xuống lại xuống dưới, tay mới vừa đặt ở mũ giáp thượng, liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm từ sau người truyền đến. Nha, Dung Hành, không nghĩ tới ngươi khẩu vị như vậy độc đáo a. Chương 127 Đoan ra ngõ hẹp. Lý Minh Đình quay đầu, thấy được cưới vùng núi xe lại đây Ngụy Gia Cùng. Ngụy Gia Cùng còn ăn mặc thi đấu vận động viên phục, áo khoác tùy tiện rộng mở, một bộ phóng đãng không kềm chế được bộ dáng. Hắn cưới xe, nói trùng hợp cũng trùng hợp ở Lý Minh Đình bên người dừng lại, sau đó cười hỏi, nha, người quen, học bá Lý Minh Đình đúng không? Lý Minh Đình không để ý đến hắn, hái được mũ giáp, một bên Dung Hành cũng đem tiểu phấn hồng mũ giáp hái được xuống dưới. Hắn sắc mặt trầm hạ tới nhìn chằm chằm Ngụy Gia Cùng, không chút khách khí, lan. Ngụy Gia Cùng càng không lăn, hắn nhìn mắt Dung Hành trong tay tiểu phấn hồng, tấm tắc hai tiếng, không nghĩ tới ngươi ít như vậy nữa đâu. Nói, hắn lại nhìn về phía Lý Minh Đình, ngươi đưa Dung Hành trở về. Hắn xe sẽ không bị người chát thai đi ha ha. Xong rồi lại bắt đầu làm mặt quỷ, tới cũng tới rồi, đi nhà ta ngồi ngồi. Cũng không xa, phía trước tối cao lớn nhất kia đống chính là Lý Minh Đình. Hoan ra đối đầu, miệng giống nhau toái. Liền khoe ra ngữ khí đều là như thế giống nhau. Lý Minh Đình liếc nhìn hắn một cái, xuống xe tiếp nhận Dung Hành mũ giáp bỏ vào hòm giữ đồ, sau đó làm Dung Hành đẩy xe điện đi phía trước đi. Ngụy Gia Cùng thấy thế, cũng chậm gì gì cưới xe đuổi kịp. Trong lúc Dung Hành vô số lần làm hắn lăn, hắn đều làm bộ nghe không thấy, còn phi thường tự quen thuộc lôi kéo Lý Minh Đình nói chuyện thiếm. Nhưng Lý Minh Đình lập trường thực kiên định, nàng cùng Dung Hành là một khối, tuyệt không cùng Dung Hành người đối diện nhiều lời một câu. Một người rong dài một người mắng. Ba người cuối cùng ngừng ở một chỗ xinh đẹp hồ nhân tạo trước khi, Ngụy Gia Cùng mới chưa đã thèm nói, ai, ta phải quẹo phải, Minh Đình à, chờ xuống dưới nhà ta ăn cơm. Dung Hành trên trán gân xanh nhảy nhảy, lại từ kẽ răng bài trừ một chữ, lan. Ngụy Gia Cùng lần này cười hì hì lan. Chiếm đủ Dung Hành tiện nghi, còn làm Dung Hành không thoải mái, hắn liền đặc biệt thông khoái. Nhìn Ngụy Gia Cùng cưỡi ở xe đạp thượng tùy ý cười to, sau đó giống chim chóc giống nhau vui sướng bay ra đi, Lý Minh Đình thở dài. Dung Hành lửa đạn lập tức nhắm ngay nàng, Ngụy Gia cơm ăn không thành có chút tiếc nuối. Lý Minh Đình, nào cùng nào. Nàng nhanh chóng chuyển động một chút chính mình cường đại nhất não, lúc này mới hiểu được Dung Hành là bởi vì kia thanh thở dài, đem lửa giận chuyển rời đến trên người nàng. Lý Minh Đình có chút bất đắc dĩ, ta chỉ là cảm thấy, đương cái ngốc tử cũng khá tốt, ít nhất vui sướng rất đơn giản. Ngụy Gia Cùng nhưng còn không phải là ngốc không lạp kỳ sao. Giống tiểu bằng hữu dường như, cùng Dung Hành giống nhau như đúc cấu trĩ. Ấu Chí tiểu bằng hữu Dung Hành lại nghe ra tới Lý Minh Đình đang nói Ngụy Gia Cùng, lập tức liền lại cao hứng đi lên, nói được cũng có đạo lý, kia đi thôi, đi nhà ta ăn cơm. Lý Minh Đình chần chờ một chút, không phải đi nạp điện, vừa ăn cơm vừa sung. Đẩy xe vòng hồ một bên, hai người cuối cùng tới hồ trung tâm biệt thự. Lý Minh Đình nhìn chung quanh liếc mắt một cái, trong lòng tán thưởng. Quả nhiên là lại cao lại đại, còn thực rộng rãi. Cố ý ở khu biệt thự lộng cá nhân công hồ. Lại ở hồ nhân tạo cái một tràng hồ thượng biệt thự, thật là nhàn. Biệt thự bên ngoài khu vực cũng rất lớn, có ga ra có hoa viên, còn có chèo thuyền địa phương. Chỉ là Dung Hành giờ phút này không rảnh cấp Lý Minh Đình giới thiệu này đó, hắn ở bên ngoài hô một tiếng, liền có người ra tới nên đón hắn. Dung Hành đem xe điện giao cho kia cùng loại quản gia nam nhân, nói, ta bằng hữu xe điện không điện, ngươi giúp nàng sung một chút. Nam nhân nhìn mắt đứng ở Dung Hành phía sau Lý Minh Đình, tươi cười ôn nhã bình thản. Thiếu gia, trong nhà không có xe điện nạp điện thiết bị. Không có liền đi mua. Dung Hành nhíu mày, lại không phải mua không được. Quản gia nhận thấy được Dung Hành tâm tình không tốt, tiếp nhận xe điện cũng không nói cái gì nữa, khẽ gật đầu làm Dung Hành cùng Lý Minh Đình tiên tiến phòng. Chương 128 xa hoa xa xỉ đại biệt thự. Dung gia biệt thự thực xa hoa. Từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ ta rất có tiền xa xỉ mùi vị. Cửa gác hôi thảm là đỉnh cấp tơ tăng khoản, một khối liền phải vài vạn mỹ kim. Phòng trong thảm toàn dùng chất lượng tốt màu trắng thuần bao, tuy rằng nhìn không ra nguyên vật liệu, nhưng xúc cảm mềm mại thoải mái, nói vậy cũng không tiện nghi. Sofa là cao cấp định chế, khách bàn cùng trà cụ tinh mỹ tuyệt luân, đèn treo, bức màn bao gồm thang lầu gian tiểu trang trí, toàn bộ đều tràn ngập ta thực quý chữ. Càng không cần phải nói bãi ở triển lãm giá thượng, cùng với treo ở trên tường đồ cổ cùng tranh chữ. Mỗi loại đều giá trị trăm vạn ngàn vạn. Lý Minh Đình chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy Dung Hành phụ thân hẳn là không ngừng là Lạc Thành nhà giàu số 1 như vậy thân phận. Như vậy cao điệu xa hoa tác phong, giá trị con người ít nhất cũng đến xếp hạng cả nước phú hào bảng tiền tam hàng ngũ. Nhưng thật ra nhà giàu số 1 nhi tử Dung Hành, thoạt nhìn rất là điệu thấp không chớp mắt đâu. Dung Hành đang ở khom lưng cởi giày, nhận thấy được Lý Minh Đình đang xem hắn, nhịn không được nghiêng đầu, làm sao vậy? Lý Minh Đình nhuẩn miệng cười, không có việc gì. Dung Hành cũng không để ý, làm người hầu cấp Lý Minh Đình cầm tân dép lê lại đây, nói, trong nhà thẳng dơ, ngươi xuyên dép lê đi. Cùng ta này xong cùng khoản, thực thoải mái. Lý Minh Đình túi đầu nhìn lại, phát hiện thật đúng là cùng khoản. Thứ nhan sắc đến kiểu dáng đến số đo lớn nhỏ, giống nhau như lúc. Nàng lại ngước mắt cười nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, Dung Hành sờ sờ cái mũi nói. Trong nhà không có tới quá nữ hài tử, cho nên cũng không hợp ngươi chân kiểu nữ dép lê, đây đều là ta. Bất quá ngươi yên tâm, tất cả đều là tân, ta không có mặc quá. Trong nhà nhưng thật ra có cấp Dương Hiểu Tịnh dự phòng dép lê, nhưng Dung Hành trướng mắt mấy thứ này. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy chính mình hảo. Cấp Lý Minh Đình xuyên, phải cho liền cấp tốt. Lý Minh Đình tự nhiên không ngại, gật gật đầu thay đổi giày, đi theo Dung Hành vào phòng khách. Dung ra người hầu có vài cái, thấy Dung Hành bọn họ ăn mặc dép lê đạp lên sang quý thẳng thượng, cũng là thấy nhiều không trách. Chờ hai người ở trên sofa ngồi xuống sau, lập tức liền có ánh mắt bưng tới nước trà mâm đựng trái cây điểm tâm ngọt chờ. Dung Hành không thích uống trà, hỏi Lý Minh Đình, ngươi tưởng uống đồ uống vẫn là uống nước trái cây. Uống nước trái cây đi. Lý Minh Đình thuận miệng hồi hắn. Lần này không cần Dung Hành ăn bài, liền có A-Z đi ép nước trái cây. Hai người rảnh rỗi, nghiêng đối diện ngồi, nhất thời không nói chuyện. Thấy không khí hơi có chút xấu hổ, Lý Minh Đình chủ động khơi mào đề tài, trong nhà liền ngươi một người trụ. Bắt đầu rồi giao lưu, Dung Hành cả người liền lỏng xuống dưới. Hắn dựa về phía sau, thần sắc cũng lười biếng vài phần, ta cùng Dương Hiểu Tịnh, còn có Dung Bân. Bọn họ cái này điểm không trở về, hẳn là lại đi nơi nào sung sướng. Dù sao Dương Hiểu Tịnh nữ nhân này tồn tại ý nghĩa chính là tiêu tiền, không tiêu tiền nàng không thoải mái. Đến nỗi hắn cha Dung Thường Nghiệp, quanh năm suốt tháng cũng trở về không được vài lần. Dù sao nhân ra bên ngoài phòng ở nhiều, tùy tiện nơi nào đều có thể ngủ. Ra không ra, đối Dung Thường Nghiệp tới nói không quan trọng. Lý Minh Đình nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi, ngươi ngày thường đi học kỵ xe đạp, đến đã lâu đi.